Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại được phát sóng vào mỗi buổi sáng hàng tuần. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Chạy về phía anh. Chúc cho quý vị có một buổi sáng thật là nhiều sức khỏe để bắt đầu một ngày mới. Bởi vì hôm nay Tâm An gửi tới cho quý vị một câu chuyện không được vui cho lắm, nó rất là buồn. Nó kể về một người phụ nữ tên là Hảo. Sau khi mà kết hôn với Mạnh được vài năm, đã có một cô con gái xinh xắn rồi. Nhưng mà gia đình chồng và cả Mạnh nữa không bảo vệ Hảo, trọng nam khinh nữ. Và liệu rằng cuộc hôn nhân của Hảo sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Nếu như quý vị cảm thấy buồn thì hãy thông cảm cho Tâm An nhé. Bởi vì chúng ta sẽ hy vọng rằng Hảo sẽ tìm được hạnh phúc ở cuối tập truyện của chúng ta. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết của tập 1. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dên lớn lên, bị câm à? Những kết thúc mạnh của Mạnh khiến tôi đau điếng. Nơi ấy khô khan, bị ra vào liên tục, không một chút khoan nhượng. Mạnh bất ngờ rút cái ấy ra khỏi người tôi, rồi chửi. Mẹ kiếp, mày như khúc gỗ ấy. Chơi mày, để tao tự xử còn sướng hơn. Nói rồi Mạnh lấy quần áo mặc vào, xịt nước hoa thơm phức. Tôi hỏi anh, khuya rồi, anh định đi đâu? Mạnh hậm hực đáp, đi đâu, miễn không thấy cái bộ mặt đưa đám của mày là được. Đi làm cả ngày mệt mỏi, ở nhà cha làm cái thích sự gì? Đến cái chuyện chiều chồng, mày làm cũng không xong. Không hiểu, mày làm vợ cái kiểu gì? Cánh cửa vô tội bị Mạnh đá cái rầm, tạo nên một âm thanh lớn giữa màn đêm vốn yên ắng. Cái Tít vì giật mình, bỗng khóc ré lên. Tôi vội ôm lấy con dỗ dành. Mẹ thương, mẹ thương. Vừa lúc có tiếng chạy vào, bật đèn sáng lóa lên. Hảo, có chuyện gì vậy con? Tôi quẹt nước mắt mà trả lời với mẹ chồng tôi rằng, dạ, không có gì đâu mẹ, Tít nó ngủ mớ thôi ạ, mẹ về phòng ngủ đi ạ. Mẹ chồng tôi thở dài, ngồi xuống giường vỗ vỗ vai tôi. Thằng Mạnh, nó lại mắng con à? Ai, cái thằng, giết rồi không coi ai ra gì, để mai mẹ mắng nó. Mẹ chồng tôi là một người tốt với tôi nhất trong cái nhà này. Bà rất hiền, nhưng bà lại là vợ sau của bố chồng tôi, nên lời nói cũng không có giá trị đối với Mạnh. Bà đến với ông khi ông ấy bị đổ nợ, vợ thì bỏ đi, bỏ hai đứa con là chị Loan và Mạnh lại. Thân gà trống nuôi con thui thủi, rồi bà với ông về chung một nhà. Bà chăm sóc hai đứa con chồng, từng miếng ăn giấc ngủ. Ấy vậy mà cả chị Loan và Mạnh đều rất ghét bà, coi khinh bà. Mà mẹ chồng tôi lại rất hiền lành, nên đều im lặng không chấp. Được nước nên hai người họ lấn tới, cứ hà hiếp bà mãi không thôi. Bố chồng tôi cũng thuộc tiếp người gia trưởng, nên mọi quyền hạn trong nhà một tay ông thâu tóm. Tiền bạc đất đai đều do ông với chị Loan nắm giữ. Những lúc tôi với Mạnh cãi nhau, bà đều đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Nhớ lúc tôi sanh cái Tít, một tay bà chăm sóc, lau rửa cho tôi. Đêm đêm còn trông cái Tít cho tôi ngủ. Tôi biết ơn bà nhiều lắm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi đáp lời. Thôi, mẹ đừng nói. Mặc công anh ấy lại cãi với mẹ. Chuyện cũng không có gì đâu ạ. Hảo này, thiệt thòi cho con quá. Thôi, hai mẹ con ngủ đi. Mặc kệ nó. Mẹ về phòng nhá. Bóng bà đổ dài dưới nền gạch, mang cả bầu tâm sự nặng trĩu. Tôi biết, bà cũng có khổ tâm, nhưng không làm gì được. Đến 5 giờ sáng hôm sau, Mạnh mới mò về đến nhà. Người nồng nực mùi nước hoa nữ. Nằm đến hơn 6 giờ mới lếch thếch dậy ăn sáng, rồi cắp cặp đi làm. Lúc giặt quần áo, tôi phát hiện trong túi quần của anh có một hóa đơn của quán karaoke. Nhìn số tiền thanh toán gần 10 triệu, mà tôi choáng ngợp. Đến khuya, khi Tít ngủ rồi, tôi mới hỏi Mạnh. Đêm qua, anh đã đi đâu? Hỏi làm gì? Tôi chìa cái hóa đơn trước mắt anh. Cái này là cái gì? Mạnh liếc một cái rồi nhếch môi. Mày không biết chữ à? Mà còn hỏi. Anh quá đáng rồi đấy Mạnh. Dù gì thì tôi cũng là vợ của anh. Tôi cũng là con người. Sự chịu đựng có giới hạn chứ. Anh đừng có để mọi việc đi xa hơn. Mạnh sừng cổ lên, quát vào mặt tôi. Hơ, thế mày làm đéo gì được tao? Ly hôn á? Mày viết đi, bố mày ký. Khỏi phải thách thức. Đã không biết an biết phận còn bố láo à? Hay mày muốn mẹ mày tháng này khỏi cần thuốc? Tao chiều. Nhắc đến mẹ, mà mọi tức giận trong tôi phải kìm nén lại. Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhịn Mạnh. Nhìn Mạnh lạnh lùng bỏ đi. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của miền Trung đầy nắng. Ba tôi hàng ngày theo mọi người ra biển đánh bắt cá. Và hôm ấy, ba tôi đi mãi không về. Thuyền của ông bị một cơn bão quật ngã. Tất cả những người trên thuyền đều thiệt mạng. Trong đó có ba và anh hai của tôi. Khi ấy mẹ tôi vì không chịu được mà hóa điên dại. Vì một cú sốc quá lớn. Tôi cũng vừa tròn 15 tuổi. Dưới tôi còn hai đứa em nhỏ. Đứa bé nhất mới 8 tuổi. Nhưng lại bị bệnh kém phát triển. Đến việc ăn uống còn phải để người khác làm giúp. Gia đình tôi lâm vào bế tắc. Mẹ thì lúc mê lúc tỉnh. Em thì đang tuổi ăn tuổi học. Tôi khi ấy phải bỏ học để đi làm thuê, kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em. Nhưng mà với sức của một đứa con gái như tôi thì quả thật không kham nổi. Mẹ tôi tháng nào cũng phải cần thuốc, nếu không lại lên cơn điên loạn, bỏ đi khắp làng, khắp xóm. Trúc Mai, em kế tôi, cũng phải nghỉ học để trông chừng mẹ và trông cả Trúc Hân. Rồi năm 18 tuổi, tôi theo bạn lên Hà Nội làm việc, rồi tôi gặp Mạnh. Mạnh ga lăng giúp đỡ tôi mọi việc. Sau một năm tôi nhận lời yêu anh với những gì trong sáng nhất. Anh giúp Trúc Mai đi học một lớp bổ túc, giúp mẹ tôi thăm khám hàng tháng tại bệnh viện. Những việc anh làm, tôi đều ghi lòng tạc dạ. Tôi đã từng nghĩ mình may mắn vì gặp được Mạnh. Rồi anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi bảo tôi lấy chồng, ai sẽ lo cho mẹ tôi thuốc thang. Và Mạnh hứa hàng tháng sẽ gửi về cho mẹ tôi 10 triệu. Số tiền ấy còn nhiều hơn số lương tôi làm một tháng. Rồi tôi lấy chồng. Mọi người ở quê khen tôi may mắn. Lấy hẳn trai Hà Nội, vừa đẹp trai vừa giàu có. Nhưng đâu biết, chỉ vì đêm tân hôn tôi không có máu, mà cuộc sống sau này không khác gì địa ngục. Tôi đã từng rất muốn bỏ đi, nhưng không làm được. Bỏ đi thì Mạnh nhất mực bắt cái tít lại. Mà có ra tòa thì tôi cũng không đủ khả năng nuôi con bằng Mạnh. Tít bị tim bẩm sinh, hàng tháng đều phải đi viện theo dõi. Đi với tôi, con bé có được ăn sung mặc sướng như bây giờ. Mạnh không tốt với tôi, nhưng ít ra anh ta vẫn thương con bé lắm. Chỉ cần con bé thích gì, anh ta đều sẽ mua. Tháng nào anh ta cũng gửi về cho mẹ tôi 10 triệu như lời đã hứa. Anh ta đối với gia đình tôi không có gì chê trách. Tôi tự trấn an mình sẽ tìm cách khiến anh ta thay đổi. Nhưng có những đêm nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, tôi thấy cô độc quá. Nhà cao cửa rộng, chồng giàu có đẹp trai, nhưng tôi muốn mua gì đều phải ngửa tay xin từng đồng bạc lẻ. Đến đi chợ cũng phải ghi rõ đã mua cái gì cho chị chồng kiểm tra. Bỗng dưng mất điện, mọi thứ rơi vào tăm tối, giống như cuộc đời của tôi bây giờ quá tối tăm. Con Hào đâu? Thế mày không định dậy à? Mày định để tao hầu mày luôn đúng không? Tiếng chị Loan vang vọng ngoài cửa phòng. Tôi bật dậy như một cái máy, vội vã trả lời. Em dậy rồi, em ra ngay đây ạ. Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, chả là một cái tích sự gì nên hồn. Tôi vệ sinh một cách nhanh nhất rồi chạy xuống nhà, lao vào bếp. Mẹ chồng tôi đang nấu nướng. Tôi tranh. Mẹ, mẹ để con làm cho à? Mẹ nghỉ tay đi ạ. Chị Loan bĩu môi, quăng tờ 200 ngàn lên mặt bàn, nói với tôi. Cứ để bà ấy làm đi. Mày đi chợ mua đồ về nấu phở gà. Rồi vào siêu thị mua ít thịt bò về cho thằng Mạnh nó ăn. Dạo này tao thấy nó gầy đi đấy. Chả biết chăm chồng chăm con kiểu gì. Chỉ ăn với ngủ là không ai bằng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi lắc đầu. Hàm ý bảo tôi cứ mặc kệ chị Loan. Tôi cũng quen với những lời lẽ này. Nên nín nhịn cho qua. Cầm lấy tờ tiền rồi lấy giỏ đi chợ. Mua xong tất cả tôi đạp xe vào siêu thị. Mua một ít thịt bò như chị Loan dặn. 200.000 này là mua thức ăn 3 buổi. Sáng, trưa và tối. Sở dĩ hôm nay tôi được đưa nhiều như vậy là vì có thêm món thịt bò cho Mạnh. Chứ bình thường, làm gì có cái giá này? Nhà chồng tôi có 3 tầng. Vợ chồng tôi với ba mẹ chồng ở tầng 2. Tầng 3 để cho khách. Còn chị Loan ở tầng 1 cũng là nơi trưng bày vàng bạc. Cái tiệm vàng này do bố với chị Loan đứng ra mua bán. Mẹ chồng tôi chỉ phụ họa phần nào ở bên ngoài. Còn tôi thì tất bật cơm nước, nhà cửa, chợ búa. Nhà 3 tầng, nhưng phải lau bằng tay từng bậc cầu thang, từng kẽ ghế bằng gỗ. Hôm nào xong sớm, cũng phải 10 giờ tôi mới xong việc. Về đến nhà đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng. Bố tôi cũng vừa đi tập thể dục về. Tôi liền chào hỏi ông. Con chào bố ạ. Ừ. Chị Hảo, tôi bảo này. Thằng Mạnh nó là đàn ông. Sự nghiệp làm trọng. Nó còn có nhiều mối quan hệ ở bên ngoài. Trách nhiệm của chị là chăm nhà, chăm cửa, chăm chồng, chăm con. Chứ không phải là hạch sách tra hỏi nó như thế. Tôi thấy là không được rồi đấy. Chị liệu mà làm tròn bổn phận của mình đi. Tôi là tôi không muốn nói nhiều đâu. Cái bổn phận mà bố chồng tôi nói chính là sinh con trai. Ông luôn trách tôi vấn đề đó. Cơ mà không phải tôi không muốn, mà là sau khi sinh Tít xong, tôi vẫn thả đều đấy chứ. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có tin vui. Tôi cũng trông mong một thằng cu xuất hiện, cứu rỗi lấy cái hạnh phúc mong manh như tờ giấy mỏng này của tôi. Tôi cúi đầu, tôi ngập ngừng. Dạ, con biết rồi bố. Ông nhìn tôi lắc đầu, rồi bỏ vào trong nhà trước. Tôi cũng không dám chậm trễ mà bước vội vào nhà lo cơm nước. Nấu xong tôi sắp từng tô ra bàn, rồi đi mời mọi người và gọi luôn Mạnh và cái Tít. Tít ơi Tít, dậy con, dậy đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng này. Con bé ngoan lắm, nhanh chóng dậy để tôi vệ sinh. Khi hai mẹ con tôi xong, Mạnh vẫn nằm ở đấy mà ngủ như chết. Mà anh ta dậy không nổi là đúng, đến gần sáng mới mò về. Thế là tôi lại gọi một lần nữa. Anh, dậy ăn sáng. Mọi người đang đợi kìa. Mạnh vùng vằng, bỏ cái chăn ra, quát vào mặt tôi. Mẹ kiếp, để tao yên. Lắm mồm thế. Tiếng Mạnh quát lớn đến mức cái Tít giật mình, sợ hãi, ôm lấy chân tôi mếu máo. Sao anh lại quát như thế trước mặt con bé chứ? Nó sợ rồi đấy. Tít, theo mẹ xuống ăn sáng nào con. Con bé sợ sệt theo tôi xuống nhà. Chị Loan không thấy Mạnh, nên lại hỏi. Thằng Mạnh nó đâu? Anh ấy còn ngủ chị ạ. Bố mẹ với chị cứ ăn trước. Em để phần anh ấy sau. Chị Loan chau mày, đặt đũa xuống. Giờ này không ăn thì đến bao giờ mới ăn? Mày biết, nó bị bệnh bao tử mà cứ mặc kệ nó là như nào. Em gọi mấy lần, nhưng anh Mạnh anh bảo anh ấy chưa muốn ăn. Để em cho Tít ăn, rồi em gọi anh ấy thêm một lần nữa ạ. Chị Loan lại nói đều tôi. Gớm! Vịt rời thì mãi là vịt rời. Chăm mãi cũng chả làm được gì nên hồn. Đúng là chỉ tổ ăn hại như con mẹ nó. Cái Tít ngây thơ hỏi bác. Bác ơi! Vịt rời là gì hả bác? Là đồ ăn hại đấy. Mày hỏi cái gì? Hỏi nhiều tao vả chết cụ bây giờ. Trước giờ chị Loan luôn đối xử với con bé như thế. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu chị. Nhiều lúc tôi tự hỏi, chị ấy cũng là phụ nữ, sao lại không đồng cảm mà hà khắc với mẹ con tôi làm cái gì? Tít, ăn đi con. Con bé ngoan ngoãn, cắm cúi ăn phần ăn của mình. Tôi cũng tranh thủ ăn miếng lót dạ. Ăn uống xong xuôi, tôi chạy lên gọi Mạnh thêm một lần nữa, nhưng chỉ nhận được những lời quát mắng với lý do làm phiền giấc ngủ của anh ấy. Mạnh trừng mắt với tôi. Ánh mắt mà năm xưa khiến tôi siêu lòng, Bỗng có cái gì đó nóng hồi chảy trên má tôi, rớt vào miệng, vào mắt, đắng ngắt. Lủi thủi xuống nhà bắt tay vào dọn dẹp, lau nhà cửa. Đến tối khi dùng cơm xong xuôi, tôi mới ngập ngừng lên tiếng. Dạ thưa bố, thưa mẹ, tuần sau là giỗ ba với anh con. Con xin phép bố mẹ cho con được về ít hôm để chuẩn bị ạ. Bố chồng tôi đặt tách trà lên bàn rồi hỏi. Thế chị định khi nào đi? Và đi mấy hôm? Dạ, con định về trước 2 hôm, rồi con ở lại 2 hôm rồi con lên ạ. Bố chồng tôi chưa đáp, thì chị Loan trên lầu đi xuống, lớn tiếng. Có cái dỗ bé tí, làm gì mà đi tận 4 hôm? 2 hôm thôi, nhà bao việc, mày không thấy à? Mẹ chồng tôi ngắt lời chị Loan. 2 hôm làm sao kịp, từ đây ra đấy cũng 9 đến 10 tiếng rồi. Xa thế, thì đi về liên tục mệt lắm con ạ. Với việc nhà, mẹ cũng làm được cơ mà. Cứ để con bé nó về nó chơi ít hôm. Tết vừa rồi, nó có về đâu. Mẹ nói đến đó, mắt tôi bỗng rưng rưng màn nước. Tết đến, ai ai cũng được đoàn tụ với gia đình, thì tôi phải ở bệnh viện chăm chị Loan. Mà chị có bệnh gì cho cam, chị cảm xoàng. Nhưng 1-2 bắt tôi ở lại. Chị bảo, chị khỏi, sẽ để tôi về sau. Ấy vậy mà lúc chị xuất viện, tôi ngỏ lời thì liền bị mắng đến vuốt mặt không kịp. Tôi ấm ức lắm, tôi khóc, tôi nói với Mạnh thì chỉ nhận lại một câu nói nhạt nhẽo. Năm nay không về thì năm sau về, làm như sắp chết đến nơi chẳng bằng. Đấy, thế là mẹ con tôi cứ thui thủi trong nhà hết 3 ngày Tết. Ai lâm vào trường hợp đó mới hiểu cái cảm giác nó tủi thân đến nhường nào. Tôi phải nói dối mẹ tôi là Tết nó bị ốm nên không về được. Tắt máy xong tôi mới dám khóc. Khóc mà không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Tôi trở về với thực tại, tôi nghe chị Loan gạt ngang. Năm vừa rồi tôi ốm, bà không thấy à? Hay là bà muốn để tôi chết, bà mới vừa lòng? Thứ đàn bà thâm độc, sống thế đéo nào mà không có được một đứa con. Mẹ chồng tôi chân chân nhìn chị ấy. Tôi thấy hai tay bà bấu vào thành ghế rất chặt, những đường gân nổi cộm lên. Bà chắc là đang giận lắm. Loan, thôi ngay. Bố chồng tôi mắng. Con nói sai à? Bà ta phải như thế nào mà bao năm nay mới không chừa đẻ gì chứ? Cả mày nữa, ăn cho lắm rồi lại còn lòi ra cái con vịt rời, vừa ngu vừa đần. Mẹ kiếp, tao nhìn là tao đéo ưa nổi. Tao nói rồi, mày có đi ấy, thì 2 hôm phải về, không thì ở nhà. Bố chồng tôi lên tiếng. Ôi, cứ như vậy đi, chị tranh thủ. Nhà còn bao việc chứ có rảnh rang gì đâu mà đi lâu. Bà đi vào trong đấm bóp cho tôi, tôi mỏi cái vai quá. Nói xong ông đi lên lầu, chị Loan rảo bước lên nhà. Chỉ còn tôi đứng ở đấy, tự dưng xót xa kinh khủng. Lấy chồng rồi mới biết, muốn đi đâu, phải nhìn nét mặt người khác. Mẹ chồng tôi thở dài. Còn sắp xếp đi chuyến xe tối, để ở thêm lấy 1 hôm. Ai làm, phải sẽ gặp. Ai làm ác báo ứng. Luật nhân quả không sót ai đâu con. Dạ, vâng ạ. Đến khuya sau khi đã làm xong hết mọi việc, tôi lên phòng thì thấy Tít đã ngủ. Mạnh đang nằm nghịch điện thoại. Tôi mới hỏi anh. Con ngủ lâu chưa anh? Được một lúc rồi. Vào tắm đi. Tôi mở tủ, chọn một bộ đồ rồi vào tắm rửa. Cảm giác từng dòng nước chảy khắp thân thể khiến tâm trạng của tôi phần nào nhẹ nhõm. Chỉ có lúc này tôi mới được bình yên. Không ai la mắng, không ai quát tháo, không cần nhìn sắc mặt của ai nữa. Nhiều lúc tôi khâm phục bản thân mình ghê gớm. Sao tôi có thể chịu đựng như thế 4 năm trời? Sao tôi có thể chấp nhận bị người ta chà đạp và khinh rẻ như thế suốt tận thời gian qua? Cuối cùng tôi nghiệm ra là vì tôi nghèo, tôi ít học. Tôi ra đi vì bản thân tôi thoải mái, sung sướng. Nhưng mà con tôi, nó sẽ thiếu vắng tình thương của mẹ. Sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Mẹ tôi sẽ lại lên cơn điên dại, sẽ đầu trần chân đất đi khắp nơi rồi bị người ta đuổi đánh, hai đứa em tôi sẽ phải thôi học, trở về cuộc sống khổ cực như trước kia. Thôi, thì tôi hy sinh cuộc đời của tôi để đổi lại mọi thứ. Tôi chấp nhận. Làm cái gì mà lâu thế? Tiếng của Mạnh kéo tôi khỏi dòng miên man suy nghĩ. Tôi đáp lại. Em ra đây ạ. Nhanh đi, cứ tưởng bị làm sao. Tôi lau người, mặc quần áo vào rồi đi ra. Mạnh kéo tôi nằm xuống giường, hít hà lấy hương cơ thể của tôi, hồn ngấu nghiến vào cánh môi mềm mại của tôi. Chiếm lấy nó, Mạnh bảo. Tôi vì hô hấp khó mà ư mãi mới phát ra được mấy chữ. Ấy, từ từ thôi anh. Nhưng mà anh muốn. Miệng nói, tay Mạnh kéo áo tôi đến đầu cổ, rồi vùi đầu vào bầu ngực ấy mà hôn hít. Đôi tay không quên xoa nắn đủ kiểu. Ngực tôi to, đầy cả bàn tay của Mạnh. Khi ngậm mút no nê, Mạnh luồn tay kéo hai lớp quần của tôi xuống, rồi đưa cái ấy vào nơi kín đáo. Tôi vì khô hạn nên mới nhăn mặt. Anh nhẹ thôi, em đau quá. Sau cùng thì quả chuối ấy cũng được ôm trọn. Mạnh dùng sức thúc ra thúc vào, lực mỗi lúc một mạnh hơn. Em rên đi, rên lên nào. Nhưng em ngại quá. Ngại cái gì? Chúng ta lấy vợ, lấy chồng rồi cơ mà. Em rên lên cho anh nghe xem nào. Thực sự mấy năm làm vợ, tôi chưa bao giờ dám như thế. Lúc chưa sanh tít, dù có cảm giác, tôi cũng không dám bật thành tiếng, chỉ mím môi chịu đựng. Tôi sợ Mạnh nghĩ tôi hư hỏng. Lúc đầu anh không nói gì, sau này có tít, tần suất quan hệ của chúng tôi thưa dần. Tôi bị khô hạn cô bé, dần già tôi sợ cái chuyện đó. Sợ cảm giác đau đớn như lần đầu, sợ cái ánh mắt đầy thất vọng của Mạnh. Nhưng lần này, tôi lấy hết dũng khí mà rên lên the thé. Đúng rồi, rên đi, lớn lên, lớn lên. Mạnh được đà thúc mạnh hơn nữa. Những cái ra vào quá mức khiến tôi đau, nhưng vẫn cố giả vờ rên nhẹ. Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của Mạnh. Anh tăng nhịp, rồi phóng tất cả vào hang động. Tôi cảm nhận được dòng nước ấm chảy vào trong. Mạnh cũng gục lên đầu, lên vai của tôi mà thở dốc. Đêm hôm ấy, Mạnh ôm tôi. Rất rất lâu rồi chúng tôi mới tình cảm như thế. Anh bảo với tôi. Em như thế, anh rất thích. Cứ phát huy nhé. Tôi không nói gì, chỉ áp mặt vào ngực Mạnh, khẽ thủ thỉ. Em ngại lắm, em không quen. Từ từ rồi sẽ quen. Em càng rên, anh càng thích. Tay Mạnh ve vuốt người tôi. Được dịp nên tôi mới hỏi anh. Tuần sau dỗ ba và anh hai. Anh về với mẹ con em nhé. Tuần sau á? Để xem. Không được rồi. Tuần sau anh bận vào dự án mới. Em với Tít cứ về đi. Không sắp xếp được ạ anh. Mình về có hai hôm thôi mà. Mạnh ngạc nhiên. Hai hôm á? Vâng. Em định về 4 hôm. Nhưng thấy nhà nhiều việc quá nên chắc em vào sớm. Mạnh cúi xuống hỏi tôi. Bố hay chị Loan không cho à? Tôi ngập ngừng không đáp. Cứ để đấy anh nói cho. Hai mẹ con cứ về chơi lấy một tuần đi. Tôi vui sướng hỏi ngược lại Mạnh. Thật không anh? Dĩ nhiên là thật. Tôi sung sướng cảm ơn Mạnh rối rít. Ôm anh mà ngủ đến tận hôm sau mới bị tiếng gọi của chị Loan làm giật mình tỉnh giấc. Tay vẫn đang còn ôm Mạnh. Mẹ kiếp cái con kia! Mày có biết mấy giờ rồi không? Con nằm ở đấy mà ngủ à? Em ra ngay đây ạ. Ăn rồi ngủ trương cả mắt. Mẹ kiếp! Tôi mặc kệ chạy vào đánh răng rửa mặt, buộc tóc gọn gàng, rồi xuống bếp rửa chồng bát đĩa. Mặc dù đêm khuya hôm qua đã rửa không còn một cái nào, nhưng sáng ra thế nào lại có một ít ở trên bồn. Tôi vừa rửa, vừa xả nước, tráng sơ, thì có tiếng của chị Loan ở bên tai. Này con kia, mày lười, cũng vừa phải thôi chứ. Thế sao hôm nào Mạnh để tao gọi thế, hả? Em xin lỗi, từ mai em sẽ dậy sớm ạ. Hôm nay chị muốn ăn gì, để em nấu. Chị Loan lại nguyết dài một cái. Mày sắp được về nhà nên mày ngoan thế. Bình thường tao nói mày, mày cứ lầm lầm lì lì, ghê gớm lắm cơ mà. Tao nói cho mày biết nhá, thuận tao thì sống, mà chống tao thì cút, nhá. Tôi đè nén cái tôi của mình xuống, trả lời nhẹ nhàng. Vâng, em biết rồi. Ok, tốt. Hôm nay mày nấu cháo sườn đi. Cái Yến nó đến, nó thích món đó. Nhắc đến Yến, tôi hơi khựng lại đôi tay. Yến là bạn của chị Loan, nhưng nếu là bạn không thì tôi không nói. Nhưng tôi thấy Yến rất thích Mạnh. Mỗi lần đến đều đưa đẩy ánh mắt. Yến đến làm gì hả chị? Mẹ cái con này, bạn tao đến mà phải trình bày lý do với mày à? Không, ý em không phải như thế. Nhưng mà Yến thích anh Mạnh, chị cũng biết mà. Thì sao? Mày nên biết, mày lấy được thằng Mạnh là phần phước tổ tiên 8 đời nhà mày để lại đấy. Nên đừng có lên giọng như thế với tao, nghe chưa? Gớm, quả mà cứ nghĩ mình là thiên nga. Biết an biết phận, thì ở. Không thì mày cút mẹ mày đi. Có tiếng bố chồng tôi gọi, chị Loan mới bỏ lên. Mẹ chồng tôi xuống tới, hỏi tôi. Hảo, có chuyện gì đấy? Dạ, không có gì đâu mẹ. Không có gì, mà mắt lại đỏ hoe thế kìa. Nói cho mẹ nghe xem nào. Mẹ, chị Loan bảo con nấu cháo sườn để cho cái Yến nó đến nó ăn. Cái Yến? Nó đến làm gì? Con không biết, nhưng con không thích cô ấy đến. Cô ấy thích anh Mạnh lắm mẹ ạ. Ôi giời, thế sao còn Loan nó lại rủ nó đến? Để mẹ lên mẹ bảo với nó. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã xăng xăng đi lên nhà. Tôi không biết bà có giải quyết được không, nhưng vẫn phải rửa bát rồi đem sườn ra nấu. Khi đang làm việc thì nghe tiếng dép ầm ầm đi xuống. Vừa ngước mắt lên thì tôi ăn ngay một cái tát của chị Loan. Chị chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Đồ mất dạy, tao mời ai đến tao phải xin phép mày à? Mày nghĩ mày là ai? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chị lại nói tiếp. Cái loại bần hàn như mày, được bước chân vào nhà tao là phước phần, phước lớn nhà mày. Mày ăn cơm nhà tao, mày ở nhà tao. Từng hạt cơm mày ăn, từng cái áo, cái quần mày mặc đều do tao ban phát. Thì mày nên biết vị trí của mày ở đâu chứ. Mày đừng có ảo tưởng, mày là chủ nhà này. Tao nói cho mày biết nhá, tao chưa chết, nhá. Mẹ chồng tôi kéo chị Loan ra. Loan, đi lên nào con. Chị Loan hất tay mẹ chồng tôi ra. Bà tránh ra, để tôi dạy cái con danh này. Mẹ cái con này bố láo mất dạy. Thế cái gì mà mới sáng sớm đã ầm ầm, ý ý như thế? Không cho ai ngủ thế à? Mạnh đi xuống, chị Loan chỉ vào mặt tôi. Cái con mất dạy này, nó dám ngăn cấm bạn của tao đến chơi đấy. Mày xem, mày dạy lại nó đi. Con đĩ chó này, mày chưa có tư cách nhá. Con ấy, không ở được thì cút. Tao cưới vợ khác cho thằng Mạnh. Cần đéo gì cái thứ rẻ rách như mày. Bạn nào mà đến? Thì cái Yến, nó vừa đi du lịch về, nên muốn đến chơi. Thế mà cái con mất dạy này, nó không muốn cho nó đến. Mạnh bảo với tôi. Thì cô ta đến thì mặc kệ. Em cản làm cái gì? Tôi định phân trần thì mẹ chồng tôi nói trước. Ấy, con Hảo nó không có ý gì đâu. Nó chỉ nói như vậy thôi. Có cái gì mà làm ầm lên? Người ta cười cho. Loan, con ra phụ bố đi. Có khách rồi kìa. Loan chửi lẩm bẩm vài câu nữa mới chịu ra coi tiệm. Mẹ chồng tôi quay sang tôi. Có đau lắm không con? Ôi giời ơi, đỏ hết cả cái mặt. Con biết tính nó mà, cứ mặc kệ nó đi. Mẹ, con không sao đâu ạ. Ôi giời ơi, thôi, mẹ lên dọn phòng. Đêm qua bố mày say rượu nôn kinh lắm. Đợi mẹ chồng tôi đi khuất, Mạnh mới tiến gần, sờ vào má của tôi. Có đau không? Bà ấy muốn làm gì thì làm. Em chen vào làm gì để mà ăn chửi? Biết tính bà ấy nóng như lửa, thế mà còn dại. Nhưng em không thích Yến. Tại cô ấy có ý với anh. Thì quan trọng là anh thôi. Em mà như lúc tối, thì Mười Yến, anh cũng không quan tâm đâu. Mạnh cười, tôi e ngại đánh vào vai của anh. Cái anh này, mà em định nấu cái gì đấy? Em nấu cháo sườn. Anh đói chưa? Em làm ngay đây. Ừ, anh cũng hơi đói. Em nấu đi. Anh lên phòng xem tiết dậy chưa, nhá. Dạ vâng ạ. Tôi vui vẻ quên mất chuyện vừa rồi, hí hửng nấu nướng. Được Mạnh mềm mỏng như thế, tôi không mong gì hơn nữa. Chỉ cần anh thương tôi như bây giờ, thì dẫu có cực khổ đến mấy, tôi cũng chịu được hết. Lúc tôi nấu xong, thì trên nhà có tiếng cười nói rộn rã. Tôi đi lên định mời bố mẹ thì thấy cái Yến đã ngồi đó từ bao giờ. Thấy tôi, chị Loan đanh cái mặt lại. Mày còn đứng ra đấy làm cái gì? Không thấy khách à? Còn không đi lấy nước mà mời khách. Cái thứ vô dụng. Tôi bước xuống bếp, rót ly nước lọc, đem lên cho Yến. Yến dùng nước. Chị Loan dãy nảy lên. Ôi giời, cái con điên này. Mày không biết làm nước cam hay sinh tố gì à? Thế làm sao mày đem cốc nước lọc ra đây hả? Mày đem ra tế tao chứ gì? Mẹ kiếp cái thứ ngu si này. Yến ngọt nhạt lên tiếng. Thôi chị, Hảo không biết thì dậy. Chứ mắng, tội nghiệp. Ôi giời, với nó là phải mắng như thế. Nó mới tiếp thu được em ạ. Mà cũng chắc gì đã tiếp thu được. Ngu thì mãi hoàn ngu. Cái bọn nhà quê là thế đấy. Đâu có như em, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa hiểu chuyện. Ôi giời ơi, chị ước cái thời gian có thể quay trở lại. Chị sẽ cố gắng để em với thằng Mạnh nó cưới nhau. Thì giờ chị đâu có đau não với cái loại ấy như thế này. Mà giờ nhá, thằng Mạnh nó muốn cưới thêm vợ. Chị cho nó cưới ngay. Chứ cái ngữ vừa ngu vừa dốt thế này, chán lắm em ạ. Tôi giận run người. Làm sao mà chị Loan có thể nói ra những lời lẽ như thế? Chị, em có như thế nào thì em cũng là vợ của anh Mạnh. Và bọn em cũng đã kết hôn với nhau mấy năm nay. Chị nói thế là như thế nào ạ? À, mày còn cãi tao á? Mẹ kiếp, có đứa em dâu nào mà cãi chém chém nhà mày không hả? Mày không những ngu mà mày còn vô dụng. Mày không biết đẻ con trai. Mày hiểu chưa? Nuôi con la, nó còn biết trong cổng, giữa nhà. Biết đẻ cả đàn chó nhỏ. Còn mày, mày ăn no, rồi mày sinh ra cái con vịt rời vô dụng, giống y hệt cái mặt mày. Tao nói nhá, đã không nhờ được cái gì, còn bày đặt bệnh tim với bệnh phổi, tốn kém. Khéo không ở được ấy. Này, mẹ con mày cút khỏi đây, để tao kiếm vợ khác cho em tao, nhá. Đến lúc này, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi đáp lại. Chị Loan, chị đừng có đem tít vào chuyện này. Con bé nó là cháu của chị. Nó đâu muốn bản thân nó bị như thế. Chị không thương nó thì thôi. Tại sao chị có thể dùng những cái từ cay nghiệt như thế? Chị nên nhớ sau này, chị cũng đi lấy chồng, chị cũng có con đấy. Tôi vừa nói xong, thì chị Loan chụp ngay cái cốc nước và ném về phía tôi. Lập tức một cơn đau truyền đến. Cả gương mặt lúc này ướt đẫm. Máu từ trên chảy xuống, hòa vào nước, tạo nên một loại chất lỏng màu hồng nhạt, hòa cả nước mắt của tôi vào đấy. Địt mẹ mày! Mày dám chủ ẻo tao à? Mày láo lắm rồi đấy nhá! Chị Loan hùng hồ lao vào nắm lấy đuôi tóc của tôi, rồi đánh liên tục vào mặt, vào đầu tôi. Tôi đau quá mới kêu lên. Buông ra! Chị bỏ tôi ra! Tao đánh chết cái con mẹ mày. Bố láo mất dạy. Mẹ kiếp mày mất dạy này. Mất dạy này. Mỗi từ này là mỗi cái bạt tai rơi xuống. Tôi đau đớn quằn quại. Nhưng chị Loan khỏe quá. Thêm cái Yến nữa. Cứ giữ tay tôi lại. Làm tôi hứng trọn làn mưa tát. Cảm nhận mũi cũng tuôn ra những dòng máu mà không thể kháng cự được. Mãi đến khi mọi người vào can ngăn thì tôi mới thoát khỏi cái trận đánh đấy. Mới sáng sớm ra, chúng mày làm cái trò gì thế hả? Có để tao buôn bán không thì bảo. Bố chồng tôi quát lớn. Chị Loan điểm mặt tôi nói. Bố hỏi nói. Nói chù ẻo con đi kìa. Mạnh cũng vừa dẫn Tiết xuống tới. Thấy tôi bù đầu tóc rối, máu me bê bết, mới hỏi. Có chuyện gì nữa đấy? Thế sao mặt mày lại máu thế kia? Tao đánh nó đấy. Nó láo xược, thì tao đánh. Mẹ, nó đáng bị như thế còn gì? Cái Tiết sợ sệt ôm lấy tôi khóc toáng lên. Tôi quẹt ngang nước mắt mà ôm lấy con bé. Mẹ không sao đâu con đừng khóc. Con bé quay sang chị Loan mếu máo. Tại sao bác lại đánh mẹ cháu? Bác là người xấu, hay là người xấu? Chị Loan xông lên, vả lên đầu cái Tít một cái giật mạnh. Mày có cầm mẹ cái mồm mày lại không hả? Tao lại tống con mẹ mày, tao tống cổ mày ra khỏi cái nhà này bây giờ. Mẹ kiếp, mới tí tuổi đầu mà lếu láo à? Mạnh kéo tay chị Loan ra, đứng trước mặt che chở cho mẹ con tôi. Này, chị làm cái trò gì vậy hả? Chị bị điên à? Mà đánh con bé? Mày không thấy con mẹ nó dậy nó nói chuyện với tao như thế à? Mày không thấy nó hỗn với tao à? Chị, nó là con nít. Nó biết cái gì mà hỗn với láo. Còn vợ tôi làm gì mà chị đánh đến mặt mày máu me thế kia? Nó hỗn hào thế nào thì chị nói với tôi dạy lại nó. Tôi còn sống ở đây cơ mà. Tôi đã chết đâu. Cái Yến nãy giờ im lặng, giờ mới cất lời. Ấy kìa, anh Mạnh, sao anh lại lớn tiếng với chị Loan như thế? Anh sai rồi đấy. Liên quan gì đến cô? Cút! Bố chồng tôi đập tay xuống bàn cái rầm. Im hết cho tao. Bọn mày muốn làm loạn thì kéo nhau ra đường. Còn đây là nhà của tao. Đứa nào nói tiếng nữa, tao tống đi hết. Mạnh bực bội đá chân vào cái ghế. Mẹ chồng tôi giữ anh lại. Thôi, Mạnh, sự tỉnh ra sao? Cứ từ từ rồi nói. Chị Loan kéo ghế ngồi xuống nói. Tôi bảo, nó lấy cốc nước cho cái Yến uống. Nó đem ra cái cốc nước lọc nhạt thích. Tôi góp ý nó còn cãi. Nó còn chủ ẻo tôi này nọ. Đây, xem đây này. Xem tay tôi đây này. Bị nó cào chầy chụa hết cả da. Nó có vừa đâu cơ chứ. Mạnh quay sang hỏi tôi. Có đúng không? Yến mau miệng trả lời. Đúng, đúng như thế. Em có thể làm chứng. Chị Loan bảo có khách thì nên làm nước cam hoặc nước ép gì đó, chứ không nên đem nước lọc. Thì Hảo không vui ra mặt anh ạ. Sau đó còn nói những lời lẽ không hay. Nên là chị Loan chị mới giận. Rồi chị ấy lỡ tay. Chị Loan không cố ý. Trách ý, là trách cái Hảo không chịu tiếp thu mà còn khó chịu. Hảo này, Hảo sai rồi đấy Hảo ạ. Tôi nhìn Yến mà cười nhạt. Cô không sợ bị cắt lưỡi hay sao? Mà cô ăn nói lườn lẹo như thế. Này, đời còn dài lắm Yến ạ. Bố chồng tôi rít lên. Thế bọn mày có thôi đi không hả? Bọn mày có để tao làm ăn không? Tất cả im thiên thít vì thấy bố chồng tôi giận đến đỏ cả mặt. Ông nói tiếp. Chị Hảo nhá, tôi thấy chị mới là người sai đấy. Chị ở đây thân phận làm dâu thì phải biết tôn trọng bố mẹ chồng, tôn trọng chị chồng và tôn trọng cả chồng của chị nữa. Chứ không phải nói ra câu nào là chị đớp cái câu đấy. Bố mẹ chị không dạy chị lễ nghi cơ bản, không dạy chị tam tòng tứ đức, lấy chồng phải phục vụ nhà chồng. Có đúng không? Chị Loan bĩu môi. Bố nó chết, mẹ nó điên, thì dạy dỗ cái kiểu gì mà bố lại hỏi. À, mà cũng phải. Cái thứ không được ăn học đến nơi đến chốn, không ai dạy dỗ nên mới hành xử mất dạy như thế. Úi giời ơi, ngu cả họ. Tôi đáp. Bà em mất lúc em 15 tuổi. 15 tuổi đó, đủ thời gian để dạy em làm một người. Nên hành xử như thế nào là đúng. Em biết. Ít ra vẫn hơn một số người có ăn có học, mà xử sự như những kẻ vô học đấy chị ạ. Chị Loan bật lên, lao vào tôi. Thì bị Mạnh giữ lại. Mày nói cái gì? Mày nói gì? Ý mày chửi đều tao đúng không? Con ôn kia. Bố chồng tôi ném tách trà xuống nhà. Cái Tít càng sợ hãi mà quấn chặt lấy tôi. Khóc om lên. Bịt mẹ chúng mày! Cút! Cút hết cho tao! Đấy, bố thấy nó trả lời chưa? Con bảo á. Trời ơi, nó còn bảo con vô học kia kìa. Ý nó bảo là bố không biết dạy đấy. Mẹ chồng tôi nắm tay chị Loan lại. Thôi, mẹ xin mấy đứa, đừng có cãi nhau nữa. Chuyện có đáng cái gì đâu. Mạnh, dẫn vợ lên phòng đi con. Đi đi. Chị Loan vẫn không chịu để yên. Tôi không cho nó ở đây nữa. Mày dọn đồ ra khỏi nhà tao. Nhanh lên. Bố chồng tôi lại lên tiếng. Mày có thôi đi không? Mày có để tao làm ăn không à? Còn mày. Ý là ông nói tôi. Tao ngồi ở đây mà mày ăn nói như thế. Thử hỏi mày không có tao, mày láo đến độ nào? Thảo nào con Loan nó đánh nó chẳng oan. Mày là cái đồ thiếu giáo dục. Tôi tức đến thở không được. Rõ ràng người sai rành rành là chị Loan. Rõ ràng chị ấy đánh tôi đến chảy máu. Mà bố chồng tôi có thể bênh chị ta như thế. Đúng là khác máu tanh lòng. Thử hỏi, người bị thương hôm nay là chị Loan. Chắc hẳn, ông phải điên lên mà giết tôi mất. Cái Yến nịnh nọt. Bác trai nói đúng rồi đấy ạ. Hảo, xin lỗi đi. Xin lỗi, tôi không có lỗi gì. Thấy tôi im lặng, chị Loan lại gào mồm lên kể lể tôi lười biếng. Hôm nào cũng phải đợi chị ta gọi tôi mới dậy. Nào là tôi suốt ngày ăn với ngủ, vâng vâng và mây mây. Mẹ chồng tôi hối thúc. Hảo, con xin lỗi đi. Rồi đi lên phòng. Đi đi con. Con không có lỗi. Con không làm gì sai. Chị Loan đánh con đến chảy máu như thế này. Thì con sai ở đâu ạ? Bố chồng tôi nhếch mép. Chị càng lúc càng giỏi nhỉ. Giờ muốn chống đối đúng không? Thôi được rồi, không cần đợi đến tuần sau. Bây giờ chị lên phòng xếp đồ, rồi về hẳn luôn, và không cần quay lại nữa. Tôi trần mắt nhìn bố chồng. Ông ấy muốn đuổi tôi sao? Cả Mạnh cũng bất ngờ mà hỏi. Bố, ý bố là sao? Sao chăng cái gì? Tao không cần một đứa con dâu láo toét như thế trong cái nhà này. Thứ đàn bà không biết an biết phận, vứt, đéo xài được. Mẹ chồng tôi đi đến bên ông mà nói. Ông, con nó còn nhỏ, trẻ người non dạ, ông đừng có giận. Hào, con xin lỗi đi con, nhanh. Thật sự tôi không muốn mở miệng chút nào. Tôi nhịn nhục bao năm nay rồi. Nhưng hình như càng nhịn người ta càng lấn tới, càng được nước mà leo lên đầu tôi mà ngồi. Đấy, nó khinh thường, nó có thèm đáp đâu. Mạnh bấy giờ mới đáp lại lời chị Loan. Chị đừng có nói nữa. Chị đánh nó đến vỡ đầu thế kia rồi còn gì. Chị cũng đánh đá nó vừa vừa thôi. Còn mà để đi lấy chồng nữa chứ. Mẹ, cái thằng này, bây giờ mày bênh nó chứ gì? Thế mày không nhớ lúc khó khăn nhất, tao nhường mày từng củ khoai từng cái áo thế à? Cái gì ngon, tao đều phần mày. Mày không biết phân biệt được đâu là người thân, đâu là người dưng à? Tôi không quên. Nhưng mà chuyện nào nó ra chuyện đấy. Trong chuyện này ai cũng sai. Thôi bỏ qua hết đi. Bố chồng tôi lại lên tiếng. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Nhà này có phép tắc, có tôn ti trật tự, chứ không phải là cái chợ. Mà làm loạn rồi thôi là thôi. Ai có lỗi, phải nhận để mà làm gương. Mà còn không ấy thì cút hết. Mà cả mày nữa, mày muốn đi theo nó đúng không? Tao đéo cần nhá. Mạnh nhăn nhó hất vai tôi. Nói đi. Tôi mím môi nhìn ánh mắt khinh khỉnh của chị Loan mà nghẹn đắng ở cổ họng. Nhìn sang đứa bé còn nhỏ, vẫn đang còn nức nở mà cắn răng cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi bố. Em xin lỗi chị. Chị Loan chề môi. Gớm. Chả có chút thành ý gì. Thôi được rồi. Đi về phòng đi. Mạnh kéo tôi lên phòng. Tai còn văng vẳng những lời mắng chửi của chị Loan. Tôi ứa đến nước mắt cứ chảy mãi. Tít thấy tôi khóc cũng khóc theo. Hai mẹ con ngồi trên giường giấm dứt đến khi Mạnh đem vào một chậu nước nhỏ bảo. Lau cái mặt đi. Xem có cần đi bệnh viện không? Tôi để Tít một bên, đem chậu nước vào nhà vệ sinh để lau những vệt máu đã khô lại cứng nhắc. Vết thương đau một, lòng tôi đau 10. Tại tôi nghèo mà người ta khinh rẻ, người ta áp đặt, biến sai thành đúng, biến đúng thành sai. Có phải tôi quá nhu nhược, quá yếu đuối phải không? Nhưng lúc này tôi không còn một con đường nào để lựa chọn. Tôi không thể ích kỷ ra đi, chỉ mong người duy nhất che chở cho mẹ con tôi là Mạnh, có thể bên cạnh chúng tôi vượt qua những sóng gió của cuộc đời này. Lau rửa xong, tôi lấy băng cá nhân băng lại một đường từ chân tóc dài xuống trán, sau đó tắm rửa thay một bộ đồ khác vì người ngợm cũng không ra gì. Lúc tôi đi ra, Mạnh nói với tôi: "Em biết bà ấy như thế, sao không nhịn cho rồi? Giờ thì vừa lòng em chưa? Nhà cửa không có khi nào mà yên ổn hết. Chán thật đấy." Tôi mặc kệ, tôi im lặng, đi đến ôm cái tít. Con bé bảo đói: "Thế xuống đây, mẹ cho con ăn rồi con đi học nhá. Anh này, anh cũng xuống ăn luôn, rồi mà đi làm." "Trễ rồi, không ăn đâu. Cho con ăn đi, rồi đưa nó đến lớp. Nhớ, nhịn cho anh nhá." Mạnh xách cái cặp đi trước. Tôi rửa mặt mũi cho tít rồi thay đồng phục cho con bé, để đưa nó đến trường. Dưới bếp, mẹ chồng tôi đang hâm nóng cháo lại. Tôi múc ra từng bát cho mọi người, rồi chuẩn bị đút cho tít ăn nhanh để kịp đưa con đến trường. Bố chồng tôi ăn một muỗng, liền phun cái vèo: "Cái gì mà như đường vậy này? Ai nấu cái này đây?" Cái Yến nếm thử một muỗng, liền bình phẩm: "Cháo này Hảo nấu hay à? Sao mà kỳ cục thế này?" Tôi ngạc nhiên ăn thử một chút. Sao lại như vậy chứ? Rất rất ngọt luôn, ngọt hơn cả đường. Rõ ràng lúc nãy tôi nếm đã vừa ăn rồi. Sao giờ lại thành ra như thế này? Nó giống như là chè vậy. "Con không nếm mà Hảo?" "Dạ lúc nãy con thử vừa ăn rồi mẹ. Sao bây giờ lại..." Tôi nhìn chị Loan, nhìn cả Yến. Chỉ có thể là hai người đó làm ra cái chuyện này, chứ không ai hết. "Mày nhìn gì tao mà nhìn? Mày nghi tao á? Tao lại vả cho một cái bây giờ." Bố chồng tôi bực bội, đá ghế bỏ đi. "Đến nấu bữa ăn cũng không nên hồn. Vụng, vụng thối vụng nát." Chị Loan chửi mắng vài câu, rồi kéo cái Yến đi ra quán. Tôi cũng dọn dẹp sơ, rồi đưa tiết ra ngoài ăn tạm để đến lớp. Trên đường về thì điện thoại của tôi reo lên, là em gái tôi gọi. Tôi tấp vào lề đường để nghe. "Ơi, chị đây." "Chị ơi, không xong rồi. Trúc Hân, nó đi đâu mà em tìm không thấy? Đi từ khi nào?" "Em cũng không rõ. Chỉ biết lúc nãy em dậy, nó không có ở nhà. Em đi tìm sáng giờ cũng không thấy chị ạ. Có người nói thấy nó đi theo hai người đàn ông lạ mặt. Em sợ quá chị ơi. Phải làm sao đi ạ?" "Em tìm đi. Tìm kỹ chưa?" Tôi run rẩy, tưởng chừng có thể đánh rơi cái điện thoại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Thế người ta thấy nó đi hướng nào? Giờ em đi báo công an đi. Chị bắt xe về ngay." "Chị ơi, chị về ngay nhá. Em sợ bọn nó bắt cóc, bán con bé sang Trung Quốc lắm chị ơi." Hai chị em đều khóc. Tôi trấn an nó rồi phóng xe như bay về nhà, nói tình hình với bố chồng tôi. "Bố, giờ em con nó mất tích, con xin phép bố cho con về ngay ạ." "Ôi giời, nó đi quanh quẩn đâu đấy? Chứ ai mà bắt được cái đứa dở hơi làm gì?" Nghe từ dở hơi mà máu điên tích tụ lâu năm trên não tôi muốn nổ tung. Sao ông lại xem thường người khác đến mức độ đó cơ chứ? "Bố, em con nó không được nhanh nhẹn, nên con đang rất lo lắng. Với có người thấy nó đi theo mấy người lạ mặt, nên con sợ lắm. Con phải về mới được ạ." Chị Loan về đến và hỏi tôi: "Đi đâu?" "Chị, em nó mất tích, nên em xin phép được về để tìm nó. Em sợ nó gặp nguy hiểm." "Em mày á? Đứa nào?" "Trúc Hân ạ." "À, cái con ngu ngu ấy à? Nó đi đâu tí nó lại về. Làm cái gì mà sồn sồn lên như nước sôi đổ vào háng thế à?" "Sồn sồn? Người thân tôi mất tích mà chị bảo tôi không sồn sồn lên sao được?" "Chị, em nó không được như người bình thường, nên em lo nó bị bắt cóc. Giờ em phải về xem tình hình thế nào, chứ không thể bỏ mặc một mình Trúc Mai được. Em phải về đi ạ. Tôi toang đi lên lầu thì bố chồng tôi nói tiếp. Ai cho chị đi? Chị lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Bỏ cái tật việc gì cũng chạy về ngoại đi. Việc của chị là ở đây, ở cái nhà này. Tôi không đồng ý. Tuần sau chị mới được về 2 hôm. Trời đất, tôi không nghĩ bố chồng tôi lại ích kỷ đến như vậy. Bố, con không về chơi. Nhà con có việc. Việc của chị là sinh một thằng cháu trai cho tôi. Chị đã làm được chưa? Mà đi lo chuyện tầm pháo. Thế nào là tầm pháo hả bố? Em ruột con mất tích. Nó mất tích đi bố ạ. Nó liên quan đến mạng người. Mà bố không cho con về. Bố có thấy mình tàn nhẫn không? À cái con này. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Tao nói không đi là không đi. Dẹp. Tôi khẳng định với ông ấy một lần nữa. Bố, cho dù hôm nay bố có đồng ý hay không, con cũng phải đi. Con lấy chồng, nhưng con cũng có gia đình, còn họ hàng thân thích. Bố không thể ngăn cấm điều đó được. Con xin phép bố ạ. Chân tôi vừa bước được một bước, thì bố chồng tôi ném tách trà ngay dưới chân tôi. Nước nóng văng lên chân tôi bỏng rát. Mày ngon, mày đi luôn đi, không cần về. Tôi không quay lại, nhưng giọng nói và hành động cũng đủ biết bố chồng tôi giận đến nhường nào. Nói ông ích kỷ ra trường chẳng sai. Tôi nhớ có lần em ruột của mẹ chồng tôi bị ốm nặng. Bố chồng tôi cũng không cho bà về thăm vì sợ tốn kém, sợ người ta vay tiền. Nhưng hôm nay, dù có bị đuổi ra khỏi nhà, tôi nhất quyết phải về. Tôi nhịn quá lâu rồi. Tôi mạnh mẽ bước từng bước lên bậc thang. Tôi không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Dưới nhà tiếng bố chồng, tiếng chị Loan chửi lên. Tôi mặc kệ. Tôi nhẫn nhịn 4 năm qua, chẳng khác gì một đứa câm, đứa điếc. Chỉ mong cái nhà này bình yên. Chỉ mong mẹ con tôi được chữa trị. Mong các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi để cho họ bắt nạt đủ thứ, mà cuối cùng chẳng được gì ngoài sự hiếp đáp và khi dễ. Nhiều lúc tôi thấy mình chẳng bằng một con ở. Người ta ở còn có lương, có thưởng, được xin nghỉ, được tự do. Còn tôi, quanh năm quẩn lại ở xó bếp, chỉ biết từ nhà đến chợ, đến trường của Tít. Chưa bao giờ tôi được đi đâu chơi, chưa bao giờ biết la lết hàng quán. Vậy mà người ta vẫn chưa lòng. Thôi, tôi cố gắng để làm gì nữa đây? Tôi mở tủ lấy chiếc vali đựng vài bộ quần áo, rồi lấy luôn cái thẻ ATM. Có chút tiền tôi tiết kiệm được. Vừa đi đến cửa phòng thì mẹ chồng tôi đi vào. Còn đi thật đẻ. Tôi gật đầu chắc chắn. Dạ. Giờ nhà con đang rối lắm. Con không về, không được mẹ ạ. Đi thì dễ, về thì khó. Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Hay con đợi hết hôm nay xem thế nào. Chưa nóng vội, lại mất hay con à? Bố còn, ông ấy giận lắm đấy. Còn cũng biết tính ông ấy như thế nào mà. Tôi hít một hơi thật mạnh và nói với mẹ. Vì con biết tính bố, nên con phải đi mẹ. Có ra sao thì ra. Nói thật, con cũng mệt mỏi lắm rồi. Bà nhìn tôi thở dài. Mẹ hiểu chứ. Những vất vả mà con phải chịu đựng trong mấy năm qua. Ít ra con còn dám phản kháng. Còn mẹ, mẹ không đủ dũng khí. Thôi, con cứ đi đi. Ở nhà, mẹ sẽ chăm cái Tít cho. Con bé ngoan lắm, mẹ lo được. Dạ vâng. Thế con nhờ vào mẹ nhé. Xong việc, con sẽ lên ngay. Bà nhìn trước nhìn sau, rồi lấy trong túi ra đưa cho tôi một ít tiền. Đây, cầm lấy. Cầm lấy mà dùng. Mẹ, mẹ giữ đi. Con có rồi ạ. Bà vẫn vùng vằng đẩy tiền lên tay tôi. Cứ cầm đi, mẹ còn mà. Cầm đi đường mà tiêu. Tôi nhìn bà với ánh mắt biết ơn. Mẹ, con cảm ơn ạ. Thôi thôi, đi đi. Đi sớm về sớm. Tôi kéo vali xuống nhà. Bố chồng đang ngồi ở phòng khách. Chị Loan ở trước tiệm. Tôi vẫn cúi đầu chào ông. Dạ thưa bố, con đi. Tìm được em, con sẽ lên. Con chào bố ạ. Khi bước chân tôi dạo được 3 bước, thì bố chồng tôi mới nói. Bước ra khỏi cái nhà này, thì từ đây về sau, không được đặt chân vào nữa. Con gái lấy chồng là con nhà người ta rồi, không có liên quan đến nhà ngoại nữa. Nên tự biết mình nên làm như thế nào. Đến nước này, sự kiên nhẫn bao lâu nay dồn nén bị phá vỡ và nổ tung như xác pháo, vỡ vụn tất cả. Tôi xoay mặt lại và nói. Bố, 4 năm qua con ở đây, chưa một lần con dám cãi bố mẹ. Chồng con lăng nhăng gái gú bên ngoài, bố đều 5 lần 7 lượt, bắt con im lặng chịu đựng. Con đều nhắm mắt cho qua, chỉ mong anh ấy biết điểm dừng chân mà quay về. Để tít, nó có đầy đủ bố, mẹ. Nhưng mà bố à, con cũng là con người, con cũng có cảm xúc chứ, cũng biết vui, biết buồn, biết đau khổ chứ. Con im lặng tất cả là vì con không muốn nhà cửa mình xáo xào, không muốn phiền lòng bố mẹ. Nhưng mà đổi lại, bố có lần nào bố đứng vào vị trí của con không ạ? 4-5 giờ sáng con lui cui dậy lau nhà, dọn dẹp. Bố mẹ thức dậy, thức ăn đã sẵn ở bàn. Con nói không phải là con kể công, nhưng mà bổn phận làm dâu, con thấy mình không có gì đáng chê trách. 4 năm, con chưa biết sắm cho mình cái quần, tấm áo mới, dù mang danh là vợ trưởng phòng xây dựng. 4 năm con làm dâu, con ăn Tết ở bên ngoại đúng 1 lần. Và đúng 3 hôm, mùng 4, mùng 5, mùng 6 Tết. Bây giờ em con nó mất tích. Con muốn về để đi tìm nó. Cũng không được hả bố? Bố chồng tôi ngây người một lúc. Vì ông chắc không ngờ có một ngày tôi dám phản kháng lại ông như thế. Ông trần mắt nhìn tôi mấy giây mới lấy lại vẻ nghiêm khắc của mình mà quát lên. Cái đó là bổn phận và trách nhiệm của chị. Bắt buộc chị phải làm. Còn đàn ông, 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình. Chị không sinh được con trai thì để cho người khác làm giúp. Khỏi nói nhiều. Bây giờ chị đi đúng không? Được rồi. Loan, mày gọi thằng Mạnh về đây. Ký giấy ly hôn ngay. Rồi nó muốn đi đâu thì đi. Tao không giữ. Chị Loan chắc hẳn muốn tống tôi đi lắm. Nên lấy điện thoại gọi ngay cho Mạnh rồi nói. Con gọi rồi đấy. Nó về ngay. Tôi đứng ở đấy hơn nửa tiếng mà Mạnh vẫn chưa về, nên định bước ra ngoài gọi cho Trúc Mai. Thì chị Loan nói. Này cái con kia, Mạnh nó chưa về, mày đi đâu đấy? Em ra gọi cho em xem tình hình như thế nào. Chị cứ yên tâm, 4 năm qua em ở được, thì chị đừng có sợ em bỏ đi. Chị Loan lại cười mỉa mai. Úi giời, tao sợ á, tao đéo sợ mày đi. Mày biến càng sớm càng tốt, nhá. Tôi không thèm trả lời mà đi ra phía trước gọi cho Trúc Mai. Nó bảo đang ở đồn công an, chuẩn bị về. Nó hỏi tôi về chưa. Tôi nói tôi chuẩn bị về. Nó khóc lóc, nó sợ Trúc Hân gặp chuyện xấu. Tôi cũng rất sợ, nhưng vẫn khuyên nó giữ bình tĩnh. Mẹ khóc từ sáng tới giờ sưng vù cả mắt. Bây giờ em không biết phải làm sao chị ạ. Nói đến đó thì Mạnh về tới. Tôi tắt máy. Mạnh hỏi. Chứ làm sao nữa mà chị Loan lại gọi về gấp thế? Trúc Hân nó bị mất tích. Người ta thấy nó đi theo mấy người lạ mặt. Giờ em muốn về nhưng mà bố không cho. Thế có chắc là nó mất tích? Hay là nó đi chơi ở đâu? Trúc Mai nói khi dậy là không thấy con bé nữa. Thật sự em đang rất lo lắng. Không về không được. Anh cũng biết con bé nó như thế nào mà. Đi vào để tôi bảo với bố. Mạnh thật ra không phải loại người không hiểu chuyện. Đôi lúc cục xúc vì tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý, thì anh ta rất phóng khoáng trong vấn đề tiền bạc, sẵn sàng chi trả cho các em tôi món tiền để mua xe, sửa lại căn nhà lụp sụp. Tuy từ lúc cưới đến giờ không tặng món quà nào cho tôi, nhưng thi thoảng vẫn cho tôi vài 3 triệu tiêu vặt, bảo tôi mua quần áo mới. Nhưng tôi thấy mình không đi đâu, nên số tiền ấy tôi đều gửi tiết kiệm, để dành cho Tít. Tính ra đến bây giờ cũng được kha khá. Tôi vẫn giấu không cho ai biết. Phụ nữ ít ra cần phải chừa một đường lui cho mình chứ. Thấy tôi với Mạnh đi vào, chị Loan mới nói trước. Về rồi à? Nó định đi về ngoại luôn đấy. Mày tính nào? Thì để cô ấy về đi. Chứ giờ em cô ấy bị mất tích, chị giữ lại làm gì? Bố chồng tôi nghe thấy liền đặt Mạnh tắt trà xuống. Nước đổ vương vãi ra cả nền bàn. Tao bảo không là không. Lấy chồng rồi mà cứ tí chuyện là về ngoại. Tí chuyện là về ngoại. Thì tao không chấp nhận. Có chồng thì phải biết phục tùng nhà chồng chứ. Nhàn rỗi lắm hay sao mà cứ đi như gió như mây thế hả? Bố, em vợ con nó mất tích. Thì vợ con nó về là đúng. Cô ấy có tự tiện đi đâu đâu mà bố mắng. Mất tích chứ có chết đâu mà cuống cả lên thế. Mà có chết thì tao cho phép mới được đi. Ngang ngược, đi đi về về như cái chợ. Thì cuốn, cuốn xéo hết cho tao. Đỡ ngứa mắt. Ấy, ông. Mẹ chồng tôi vừa mở miệng thì bị ông chặn ngang họng. Bà im đi. Không cần nói cho bọn nó. Bà nói tiếng nào, tôi đánh chết bà đấy. Đi xuống nhà. Tôi nhìn ánh mắt của mẹ chồng thì mới thấy bố chồng tôi vô lý đến độ nào. Mà không riêng gì tôi, Mạnh cũng thấy như thế nên mới lớn giọng. Bố vô lý vừa vừa phải thôi chứ. Lúc nào cũng bắt người khác phải làm theo ý mình là như thế nào. Bố chồng tôi gầm lên. Thế mày cũng đi theo nó luôn đi. Mày cút khỏi nhà tao. Cái lũ mất dạy. Cút, cút hết cho tao. Bố khỏi đuổi. Động chút chuyện là xua với đuổi. Tôi đi là được chứ gì. Mày cái thằng, mày. Bố chồng tôi tức đến gân cổ nổi lên từng sợi. Tuồn tất cả những gì trên bàn xuống hết. Mọi thứ ngổn ngang bừa bộn. Chị Loan lao vào, tát Mạnh một cái. Cái thằng mất dạy này, mày học theo ai mà ăn nói với bố như thế hả? Mày có xin lỗi bố ngay không thì bảo. Mạnh đẩy chị Loan ra, có hơi mạnh tay khiến chị ấy ngã xuống nền gạch. Chị tránh ra cho tôi. Tôi chả có lỗi gì hết. Đuổi thì tôi đưa vợ con tôi đi. Chị ở lại mà sống với ông ấy, vừa ích kỷ vừa gia trưởng, đéo ai mà chịu được. Mày, mày cút khỏi nhà tao. Cái thằng khốn nạn kia. Bố chồng tôi lại gào lên. Mạnh phăng phăng lên lầu bảo tôi thu dọn hành lý. Lần đầu tiên Mạnh vì tôi mà cãi nhau với bố lớn như thế. Thật sự tôi cũng không tin vào mắt mình. Hay anh xuống xin lỗi bố đi. Chả cần. Cứ xếp đồ đi. Đi thuê trọ mà ở. Cần đéo gì cái nơi này. Mạnh lấy hai cái vali to đùng, cuốn quần áo vào. Cả những vật dụng cần thiết anh cũng gom đi hết. Cả quần áo của Tít anh cũng cho vào cái túi lớn khác. Thoát cái căn phòng đã trống trơn. Tôi mới hỏi anh. Này, anh thật sự không hối hận chứ? Không bao giờ. Đi. Chúng tôi xuống nhà. Vẫn những mảnh sành của bình hoa, của tách trà văng khắp nơi, chưa được ai dọn dẹp. Bố chồng tôi ngồi ở đấy nhìn chăm chăm chúng tôi rồi nhếch mép. Đã có gan đi thì đừng vác xác về cái nhà này nài nỉ tao. Bố cứ yên tâm, thằng Mạnh này thừa sức nuôi vợ nuôi con, không động đến một đồng nào của bố. Bố giữ lấy mà cho con gái rượu của mình. Nhưng mà coi chừng, bom nổ chậm, nó đổ một phát là tan nhà đấy bố ạ. À, chào bố. Kéo tôi đi nhanh ra xe, Mạnh dồ ga chạy thẳng. Tôi hỏi, bây giờ mình đi đâu hả anh? Thuê nhà rồi anh đưa em ra bến xe. Tôi thở dài, không biết cuộc sống phía trước như thế nào. Tôi không sợ vất vả, không sợ nghèo khổ. Chỉ cần có một người đồng hành cùng với tôi, thế là đủ. Dựa vào mối quan hệ, chẳng mấy chốc Mạnh đã thuê được một chung cư mini nho nhỏ. Cũng may là ở trong đây cũng có một số vật dụng cơ bản, nên tôi bảo Mạnh đi mua chăn với mền, với ít đồ nữa là có thể vào ở được bình thường. Xong xuôi tất tả, Mạnh đưa tôi ra bến xe để bắt chuyến xe về Quảng Bình gấp. Trước khi lên xe, Mạnh mở ví đưa cho tôi 5 triệu. Tôi cũng căn dặn anh chăm tít, tôi sẽ vào nhanh nhất có thể. Xe lăn bánh, tôi gọi cho Trúc Mai một lần nữa. Con bé nói đang đi hỏi thăm mọi người, nhưng chưa có kết quả. Tôi cũng nói cho nó biết tôi đang trên xe để về quê, chắc cũng 8 tiếng nữa mới về đến. Trên xe tôi không thể nào chớp mắt được. 1-2 tiếng, lại gọi hỏi thăm tình hình, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có thế. Tôi bây giờ nhắm mắt cầu nguyện, ba với anh hai linh thiêng mà phù hộ cho Trúc Hân bình yên vô sự. Cầu mong con bé chỉ nhất thời đi lạc ở đâu đó thôi. 1-2 tiếng lại gọi hỏi thăm tình hình, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có thế. Tôi bây giờ nhắm mắt cầu nguyện, ba với anh hai linh thiêng mà phù hộ cho Trúc Hân bình yên vô sự. Cầu cho con bé chỉ nhất thời đi lạc ở đâu đó thôi. Chồng ngóng sốt ruột, cuối cùng cũng đến. Tôi bắt một chiếc xe ôm chạy về nhà mình. Nhà tôi ở trong một làng nhỏ, đường về chỉ có một đoạn lô nhựa, còn lại là đất đá. Nắng thì không sao, nhưng nếu là mùa mưa, chỉ có nước quốc bộ. Vòng vèo một đoạn thì bỗng dưng xe chết máy, để mãi cũng không chạy được nữa. Tôi thì gấp gáp nên trả tiền cho bác xe ôm, rồi đi bộ về nhà luôn. Trời cũng vào chiều, nhưng nắng còn khá gắt. Tôi men theo đường làng đi thật nhanh để về nhà mình. Nhưng còn hơn 5 cây số nữa, tôi sợ về sẽ tối mất, nên tôi nhìn xem có ai để quá giang hay không. Đi được vài trăm mét, tôi nghe có tiếng động cơ đang chạy liền. Liền đứng lại, giang tay ra vẫy. Anh gì ơi, cho tôi đi nhờ với được không ạ? Con xe dừng lại. Đó là một chiếc mô tô thể thao, thoạt nhìn cũng biết là một chiếc xe đắt giá. Người ngồi trên xe dáng dấp cao ráo, mặc quần jean, áo phông và khoác da bên ngoài rất ngầu. Còn gương mặt thì bị mũ bảo hiểm che lấp nên tôi không nhìn rõ. Anh cho tôi đi nhờ một đoạn với ạ? Người trên xe cất giọng. Tại sao tôi phải cho cô đi nhờ? Tôi có việc gấp lắm. Nhưng xe ôm bị hư giữa đường, nên tôi đi bộ nãy giờ. Anh từ ngoài đi vào, cũng thấy bác xe ôm chạy một chiếc xe màu đỏ đang đứng sửa đúng không ạ? Tôi đi xe của bác ấy đấy. Tôi tha thiết như thế, nhưng anh ta nhàn nhạt nhìn tôi, nhìn sang cái vali đồ, nhìn ngó nghiêng kiểu gì, tôi cũng không hiểu. Anh nhìn gì vậy ạ? Cô lên xe đi. Đường đá rất khó chạy. Lại thêm chiếc xe gì mà khó ngồi, nên tôi không quen một chút nào. Người cứ cựa quậy sang một bên, lánh sang một bên. Bỗng anh ta thắng xe cái két. Tôi bất ngờ đập đầu vào người anh ta một cái, khá đau. Anh ta quát. Này, cô không ngồi im được à? Cử động như thế, làm sao mà tôi chạy xe được? Hay là cô muốn xuống xe? Ấy, không phải. Tôi trước giờ, tôi chưa đi xe này lần nào, nên... Lắm chuyện thế. Cô ngồi yên cho tôi. Ngồi xa một chút. Hè, đưa cả hai quả bưởi vào lưng của tôi như thế. Này, tôi thịt cô luôn đấy. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta mà không nói nên lời. Chỉ biết ý nhích ra sau một chút. Không nghĩ là một người đàn ông có dáng vẻ đạo mạo, đi xe đắt tiền, mà lại ăn nói thô lỗ như thế. Nhưng mọi người biết, chiếc mô tô đó, nó cứ chúi người về phía trước. Đường đi đất đá khô cằn, nên chốc chốc lại va chạm vào nhau. Tôi cố tình chống tay vào lưng anh ta để hạn chế động chạm có thể. Qua những đoạn đường ngoằn nghèo, cuối cùng cũng đến nhà tôi. Tôi đập vai anh ta nói. Ấy, đến rồi, nhà kia, anh dừng lại đi ạ. Anh ta thắng xe lại, nghiêng sang một bên để tôi xuống. Đặt vali xuống đất, tôi liền cảm ơn. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Anh ta đáp bằng ngữ điệu không thể nhạt hơn. Ừ. Tôi khẽ gật đầu. Bình thường người ta khách sáo sẽ đáp lại. Không có gì. Hoặc là không cần khách sáo. Còn anh ta thì... Tôi đi vào nhà tìm mẹ. Bà đang ngồi khóc tu tu ở cửa. Mấy người hàng xóm cũng sang hỏi thăm. Ấy, con Hảo nó về kìa. Tôi dựng vali rồi chạy về phía bà. Mẹ tôi nước mắt ngắn ràn rụa. Khuôn mặt khắc khổ, người gầy ốm, mắt trũng sâu. Tôi thấy mà không kìm được nước mắt. Tôi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi này. Hảo, mau, mau đi tìm con Hân. Nó bị người ta bắt cóc rồi con ạ. À. Nó bị người ta lừa rồi con ơi. Mẹ khóc, những tiếng khóc xé lòng. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con về, con sẽ tìm em về cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa ạ. À. Tôi vén lại những sợi tóc đã chuyển sang màu trắng của mẹ, chạm vào những nếp nhăn trên gương mặt thiếu vắng nụ cười. Mẹ tôi nửa đời cực khổ vì bà nội tôi khó tính, nửa đời còn lại sống trong những ký ức đau thương. Thử hỏi trong một ngày mà mất cả chồng lẫn con trai, ai mà không gục ngã cơ chứ? Tôi ôm mẹ một lúc nữa thì Trúc Mai về đến. Tôi sốt sắng. Thế nào rồi? Có tin tức gì không em? Con bé vứt cái nón bảo hiểm xuống thở dài. Không chị ạ. Em đi lên các xã lân cận, người ta cũng không thấy nó. Mà bên công an người ta bảo, nếu mà báo mất tích, 24 giờ họ mới nhận. Tất cả ngồi đầy lo lắng. Nhưng ngồi đây mãi cũng không có cách nào. Tôi liền nghĩ đến việc đăng ảnh con bé lên mạng, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Trước tôi có đọc một bài báo, cũng nhờ mọi người chia sẻ, mà họ gặp được đứa con bị bọn buôn người bắt cóc. Mai này, em đăng hình Hân lên Facebook đi, kêu gọi người ta chia sẻ giúp cho. Chị cũng đăng lên các hội nhóm lớn luôn. Nhỉ, vậy mà em không nghĩ ra. Làm liền đi chị. Sức mạnh của cộng đồng mạng bây giờ lớn lắm. Tôi hí hoáy đăng lên trang cá nhân, đăng vào các hội nhóm mà mình tham gia và nhờ họ chia sẻ giúp. Mới chừng 10 phút mà lượt chia sẻ rất nhiều, tôi mới hỏi Mai. Em nói có người thấy Hân đi theo người lạ, nhưng mà đi theo hướng nào? Đi ra hướng quốc lộ chị. Em cũng hỏi mọi người rồi nhưng mà họ chỉ nói loáng thoáng giống Trúc Hân, chứ không có chắc. Giờ em phải đợi phía công an, chứ em với mọi người đi tìm hết cả cái làng này rồi. Theo tôi suy đoán thì Trúc Hân nó không thể bỏ nhà đi được. Cơ bản nó không nhanh nhẹn, không có bạn bè. Trường hợp duy nhất là bị người ta lợi dụng rồi bắt đi thôi. Nhưng mà nó bắt đi đâu? Để làm gì? Khi mà nó đâu có được bình thường. Mà bắt nó bằng cách nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên mà bản thân tôi và Trúc Mai vẫn chưa được giải đáp. Tôi đề nghị. Bây giờ chị đi in hình của con bé, sau đó ra hướng quốc lộ phát cho mọi người, nhờ họ check camera xem như thế nào. Ôi giời ơi, chứ ở nhà như thế này, chị xót ruột quá. Thế em đi với chị. Cho mẹ đi với. Tôi lắc đầu. Mẹ, không được đâu. Ngoài đấy xe cộ nhiều lắm. Mẹ cứ ở nhà đi. Con với Mai đi một chút rồi về. Trúc Mai vào lấy thuốc cho mẹ uống, rồi hai chị em phi xe ra tiệm in mấy trăm tấm ảnh của Trúc Hân. Sau đó chia nhau ra đi phát cho mọi người. Đi đến đâu tôi đều nhờ họ check camera. Nhưng bóng em tôi vẫn biệt tăm biệt tích. Ngoài đường đã răng lên khắp phố những ánh đèn đủ màu sắc của các bảng hiệu lấp lánh. Nhưng tim tôi lại thắt chặt. Em tôi bây giờ đang ở nơi đâu? Có được ăn uống đàng hoàng hay không? Có bị ai hiếp đáp hay không? Chắc nó đang sợ và khóc nhiều lắm. Bỗng cơn mưa từ đâu chút xuống không báo trước. Hạt mưa lạnh lẽo táp vào mặt. Mưa dẫu có lớn, nhưng không lạnh bằng lòng tôi lúc này. Trúc Hân à, em đang ở đâu? Điện thoại tôi reo lên, tôi vội vàng cầm lên, là của Mạnh. Chiều giờ tôi quen bén mất, nên tôi không gọi cho anh. Tôi hỏi anh đã đón Tiết chưa? Em đây ạ. Sao rồi? Tôi thở dài trong điện thoại. Vẫn chưa có tin tức gì anh ạ. Con đâu rồi anh? Nó có đòi em không? Vừa mới ngủ. Có nhắc em mà anh bảo em đi công việc. Sắp về. Thế là không đòi nữa. Thế chiều nay hai bố con ăn gì? Ăn tiệm. Vất vả cho anh quá. Xong việc ở đây là em vào với hai bố con ngay. Ừ, thế nha. Tắt máy. Tôi đứng nhìn những dòng xe cộ qua lại mà thấy bản thân mình vô dụng quá. Mưa vẫn chưa dứt hạt. Có phải trời cao cũng khóc thương cho những bất hạnh của chị em tôi. Khi hai chị em tôi phát hết ảnh thì cũng hơn 22 giờ đêm mà chưa có thông tin gì mới. hỏi rất nhiều người, check rất nhiều camera, nhưng tất cả vẫn là con số không tròn trĩnh. Chúng tôi đành quay xe về nhà. Trên đường cả hai đều im lặng, cái im lặng muốn nghẹt thở. Bao nỗi sợ hãi quay kín lấy chị em tôi. Một người bình thường mất tích còn sợ, đằng này lại là một đứa khổ khờ như Trúc Hân. Chúng tôi về nhà, mẹ đang đứng trước cửa. Thấy chúng tôi, bà vội vàng lao ra hỏi. Sao rồi các con? Sao rồi? Mẹ, mẹ đừng lo. Chúng con sẽ nhanh tìm em về thôi ạ. Mẹ vào ngủ đi. Đã khuya rồi đấy. Mẹ tôi khóc. Thế làm sao mà ngủ được hả con? Giờ này không biết con nhỏ ăn ngủ ra sao? Đang ở đâu? Trời ơi là trời. Ba mẹ con ôm nhau mà khóc. Trời vẫn lất phất những hạt mưa nặng trĩu, nặng như tâm trạng của chúng tôi lúc này. Cả đêm ấy tôi nằm thao thức trằn trọc mãi. Cuối cùng không ngủ được, liền vén mùng đi ra ngoài đốt nhang cho ba và anh hai. Ba, anh hai, Trúc Hân nó mất tích cả ngày hôm nay rồi. Bọn con đã đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy em. Còn lo lắm. Bà với anh hai trên trời phù hộ cho bọn con tìm được em nhé. Em mà có chuyện gì, chắc mẹ không sống nổi đâu bà. Chị. Tôi quay lại, Trúc Mai nó đứng đó từ lúc nào. Tôi lau nước mắt, cắm nhang, rồi hai chị em ra trước nhà nói chuyện. Mẹ ngủ chưa? Lúc nãy mẹ đau đầu, em cho thuốc uống rồi, thì mới ngủ được. Chị ơi, chị gầy thế. Cuộc sống vất vả lắm ạ. Tôi cố nặn một nụ cười. Không, tại chị ăn kiêng, mập xấu lắm. Cuộc sống vẫn bình thường. Chị đừng có giấu em. Cô Lan bảo hôm bữa cô đi khám bệnh ở Hà Nội, định ghé vào thăm chị, thì thấy chị bị chồng mắng xối xả còn gì. Chị à, nếu mà chị mệt quá, thì buông đi chị. Chị về đây. Chị em mình rau cháo nuôi nhau. Tôi không muốn nó lo lắng, nên đập vào tay nó. Ôi giời, ai mà không tránh khỏi xích mích hả em? Quan trọng là anh Mạnh, anh bây giờ anh ấy thương chị. Bọn chị cũng vừa mới ra ở riêng rồi. Em đừng có lo như thế, nhá. Trúc Mai nghi ngại nhìn tôi. Có thật không ạ? Thật, chị gạt em làm cái gì? Anh Mạnh bây giờ anh ấy tốt. Anh ấy còn gửi tiền đều đặn về cho mẹ mà, đúng không? Vâng ạ. Thôi bây giờ vào ngủ nhá. Mai mình đi tìm em xem sao. Phải tích cực lên em à. Không thể ngồi ở nhà mà đợi được. Dù một cơ hội cũng phải cố gắng. Trúc Mai gật đầu, hai chị em trở vào nhà. Đồng hồ cũng gần 2 giờ sáng. Sáng hôm sau mẹ tôi dậy sớm để nấu cơm canh sẵn. Ở quê tôi đa phần đều ăn cơm, chứ không ăn sáng như thành thị. Lâu rồi tôi mới được ăn cơm mẹ nấu, ăn những món ăn của quê hương, cảm giác lâng lâng, rất xúc động. Mẹ gắp cho tôi một miếng cá, cá ngon vì là do mẹ nấu, thịt rất ngọt, mang hương vị gia đình. Ăn xong rồi chúng tôi chia nhau đi tìm. Tôi chạy xe của Trúc Mai, còn Mai nó chạy xe của bạn. Hai chị em mỗi người một hướng. Đi đến đâu tôi hỏi han đến đó. Nơi nào có thể đi được tôi đều đi. Gặp ai tôi cũng tả dáng dấp của Trúc Hân để hỏi họ. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đến chiều ngồi bên vệ đường tôi bật khóc. Mọi hy vọng càng lúc càng mờ nhạt. Em tôi rốt cuộc nó đang ở đâu? Tôi không nhớ mình đã ngồi đó đến bao lâu. Chỉ khi có cô bán hàng rong hỏi tôi mới biết bóng tối đã kéo đến. Đã sắp hết một ngày nữa rồi. Cháu không sao đâu ạ. Cảm ơn cô. Cô đi qua thấy cháu cứ ngồi thẫn thờ đây nên mới hỏi. Thế vợ chồng cãi nhau à? Hay như nào? Dạ không cô ạ. Em gái cháu nó mất tích. À cô, cô có thấy có con bé nào cao tầm 1,5 m, người hơi béo, mặt tròn. Cô ơi đây này, hình đó đây này. Cô xem giúp cháu vậy ạ. Tôi mở hình Hân lên cho cô bán hàng xem. Cô nhìn rồi chau mày nói. Sao cô thấy quen quen thế nhở? Hình như là thấy ở đâu rồi thì phải. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, liền nắm lấy tay cô ấy mà lay mạnh. Cô thấy ở đâu ạ? Ở đâu hả cô? Để cô nhớ xem. Ở đâu ta? Cô nhớ lại giúp cháu với ạ. Cháu mang ơn cô suốt đời này. Ở cứ từ từ để cô nhớ. Cháu để cô từ từ. Cô nhớ lại xem nào. Cô day chán suy nghĩ. Thật sự mỗi giây trôi qua cũng làm cho tôi hồi hộp đến nghẹn thở. À, cô nhớ rồi. Cô thấy con bé ở bãi đất hoang sau xí nghiệp cũ ấy. Nó đi với hai người nữa, đều là thanh niên. Cô vừa mới gặp hôm qua xong. Cô thấy em cháu vẫn khỏe mạnh đúng không ạ? Đi đứng bình thường chứ ạ? Ừ, thì vẫn bình thường. Nó còn cười toe toét nữa cơ mà. Cháu đi xuống hướng ấy tìm xem. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu cảm ơn cô. Tôi lấy trong túi ra một tờ 500 ngàn. Cô, cháu gửi cô tiền xem như cô uống chút nước ạ. Ấy chết, cô không nhận đâu. Ai làm thế? Giúp được cháu là cô vui rồi. Nhanh, nhanh cái chân đi mà tìm em. Khu ở đấy hầu như không có người đâu. Nên đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Tôi gật đầu liên hồi. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu đi ngay đi ạ. Tôi lên xe phóng đi theo hướng cô nói. Không quên gọi cho Trúc Mai báo tin. Từ đây xuống đấy chỉ mất 30 km. Nhưng đó là khu đất cũ của xí nghiệp may. Người ta bỏ phế lâu lắm rồi. Và đúng như cô bán hàng nói. Bình thường không ai đến đó làm gì. Nên xung quanh cỏ dại mọc đầy. Ánh sáng duy nhất là ánh đèn xe phát ra để lẩn vào lối đi nhỏ. Có tiếng côn trùng kêu làm sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Càng vào sâu bóng tối, càng bao phủ nơi hoang vắng này. Tấp xe vào một góc, tôi mở đèn pin điện thoại lên khẽ gọi. Trúc Hân ơi! Trúc Hân! Em có ở đây không? Hân ơi! Tiếng ếch nhái kêu rầm rộ, tiếng muỗi vo ve lảng vảng bên tai. Lúc nhỏ tôi đã từng nghe nói xí nghiệp này có ma, nên làm ăn càng đi xuống, sau đó thì đóng cửa hẳn. Nghe đâu cũng có vài ba người muốn mua lại mảnh đất này, nhưng chẳng hiểu sao, đến khi họ xem mảnh đất, đều từ chối, dù khá rẻ. Và từ đấy, mảnh đất này bị bỏ hoang đến nay. Bỗng tôi nghe có tiếng thút thít, chính xác là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi lắc đầu thật mạnh. Làm gì có ai ở đây mà khóc? Nhưng không, tiếng khóc ấy càng lúc càng lớn, da gà tôi nổi lên từng mảnh. Lông tay dựng đứng cả lên, hai chân víu lại, đi muốn không nổi nữa. Đưa tay ôm tim mà thở dốc. Càng lúc tiếng khóc càng lớn hơn và thê lương hơn. Tôi sợ. Thật sự tôi rất sợ, mồ hôi ướt cả trán. Tôi lắp bắp. Tôi đến tìm em gái, không có ý gì hết. Xin đừng có hù dọa tôi. Tiếng cười, tiếng khóc, cả tiếng trẻ con vang lên cùng một lúc. Tôi không hình dung được, chỉ biết lùi lại phía sau theo phản xạ, rồi run rẩy gọi điện cho Mai. Những tiếng tút tút ngân liên hồi, nó mới bắt máy. Em đang đến, gần tới rồi chị. Em nhanh lên nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Mai tắt máy. Tôi thu mình nhìn ráo rác khắp nơi, lại một tiếng thút thít nữa cất lên. Tiếng khóc đó làm tôi không đủ can đảm để ở lại một giây phút nào. Tôi vội vã quay bước ra ngoài. Không sao đâu, đừng sợ. Tiếng nói đó cất lên, tôi mới khựng lại. Hình như tôi đã nghe tiếng nói đó ở đâu rồi. Những tiếng khóc mỗi lúc một gần tôi hơn. Tim tôi đập mạnh. Tôi hít một hơi thật dài rồi xoay người lại. Cầm điện thoại cao lên, dọi thẳng vào trong. Và tiếng khóc ấy càng lúc càng rõ vành vạch. Tiếng khóc đó là của Trúc Hân. Tôi gọi lớn. Hân, có phải Hân không? Hân ơi, chị Hảo đây. Hân ơi. Có tiếng chạy đến và tiếng người gọi theo. Không được chạy, té đấy. Đến lúc này tôi khẳng định là con bé rồi, nên lao thẳng vào trong, nơi mà có tiếng khóc, không chút sợ hãi. Trong màn đêm tối tăm này, nơi mà đèn pin điện thoại chỉ đủ soi sáng một chỗ, tôi thấy em tôi đang nằm khóc. Kế bên là một người đàn ông cao ráo. Tôi hét lên. Hân, chị đến rồi đây. Tôi đẩy tên đó ra, ôm chầm lấy con bé. Thấy tôi, nó bấu chặt vào, miệng ư à, khóc nức nở. Tôi vỗ lưng dỗ dành. Không sao, không sao đâu, chị đến rồi đây này. Chị đến rồi. Chúc Hân ngoan, đừng khóc. Nó gục vào ngực tôi nấc lên từng tiếng, đến hơi thở còn vương vang nỗi sợ hãi. Tôi mới nhớ đến người lúc nãy. Anh ta vẫn đứng ở đây từ nãy đến giờ. Này, anh kia! Anh là ai? Tại sao anh mắt em tôi tới đây? Anh đã làm gì con bé hả? Cô nghĩ xem. Lúc này tôi mới cầm đèn pin dọi khắp người Trúc Hân. Con bé cả người đều có vết cào cấu. Áo quần cũng không lành lặn. Tôi mơ hồ hiểu ngay. Anh ta đã làm nhục Trúc Hân. Tôi đẩy Trúc Hân ra. Tôi xông vào đấm bôm bốp vào người anh ta. Tôi vừa đấm, vừa chửi. Mẹ kiếp cái thằng chó này. Thằng mất dạy. Thằng bệnh hoạn. Tại sao mày làm thế với con bé hả? Tại sao mày có thể ác như thế hả thằng chó? Trong lúc tôi hàng say chửi, thì liên tục một lực đẩy mạnh ra, tôi té xuống đất. Điên à? Cái đồ tâm thần này! Dưới ánh sáng của điện thoại hắt lên, anh ta nhàn nhạt phủi quần áo. Tôi hét to lên. Mẹ thằng chó! Mày là súc vật! Mày là cái thứ xấu xa nhất trên đời này. Tao sẽ báo công an! Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi, rồi dùng một bàn tay mà nâng cầm tôi lên. Này, báo đi. Cái tội sỉ nhục người khác cũng đủ cho cô ở trong đấy đến Tết đấy. Vừa lúc này, Trúc Mai chạy vào. Có cả bạn của nó nữa. Anh ta mới bỏ tay ra khỏi cằm của tôi. Chị Hào, Hân. Mai chạy đến chỗ Trúc Hân. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy. Anh ta toang đi, thì tôi liền giữ tay anh ta lại. Muốn trốn à? Mai, hắn ta là người bắt cóc Hân đấy. Em mau giữ hắn lại phụ chị. Gọi công an đến, gô cổ hắn lại. Cô bị điên à? Bỏ tôi ra. Bỏ để mày trốn à? Hắn hất tay tôi ra. Tôi càng giữ chặt hắn hơn. Đã bảo là bỏ ra cơ mà. Đừng có mơ. Tôi biết, sức tôi không làm lại hắn. Mà ở đây toàn là con gái. Cả ba đứa chưa chắc gì đã đánh được hắn. Nên tôi liều mạng ôm hắn từ phía sau. Mai, gọi công an nhanh đi em. Em gọi rồi chị. Bỏ ra ngay, tôi không làm gì em của cô hết. Khỏi phải nói nhiều, đợi trả lời với công an ấy, cái đồ biến thái. Nhanh lắm, tầm hơn 20 phút sau công an đã đến. Khi tiếng còi hú vang lên, tôi mới dám thở mạnh. Tay vẫn ôm chặt lấy tên thơm tho kia. Những ánh đèn pha chói cả vào mắt, tôi hét lên. Chúng tôi ở đây. Công an đến, tôi nói tiếp. Các anh mau bắt tên này lại. Hắn bắt cóc em tôi. Một đồng chí công an hình như là chỉ huy, nhẹ giọng. Anh Viễn. Lúc bấy giờ tên biến thái mới một mực mà hất cả người tôi ra. Làm cái quái gì mà bây giờ mới đến? Là sao? Sao các người không bắt hắn ta lại? Sao mấy anh không còng tay hắn lại? Chính hắn là người bắt em tôi hai ngày hôm nay. Về đồn đi rồi tính. Vâng anh. Tên chỉ huy cúi đầu với hắn. Tại trụ sở công an, tất cả chúng tôi đều được lấy lời khai. Lúc bấy giờ Trúc Hân đã thôi sợ hãi, đã ngồi chịu yên một chỗ để chúng tôi nói chuyện. Có một điều khó khăn là nó không biết nói. Nó chỉ có thể nghe, cũng có thể hiểu những điều cơ bản, nhưng nói thì không. Tôi thương em tôi sinh ra đã thiệt thòi, nên so với Trúc Mai, tôi thương nó nhiều hơn một chút. Hân, có phải cái tên này đã bắt em không? Tôi chỉ tay về hướng tên biến thái đang ngồi nhàn nhã, như thể là hắn là sếp vậy. Gương mặt kia không một chút sợ sệt. Cái mặt cân cân láo xược, như thể đây là nhà của hắn. Hân nó lắc đầu, tay hơ hơ phủ nhận. Em đừng có sợ, có chị ở đây, hắn ta không dám bắt nạt em. Giờ chị hỏi lại nhé, có phải hắn đã bắt cóc em? Cứ nói đi, các chú công an ở đây sẽ lấy lại công bằng cho em. Tôi trấn an Trúc Hân như thế, nhưng con bé càng cố lắc lư cái đầu, miệng ư a phủ nhận. Tôi bực quá nên quát hẳn. Này, anh đã làm gì con bé à? Anh có biết nó không được như người khác không? Nhìn mặt mày cũng sáng sủa, mà sau đầu óc lại bệnh hoạn như thế cơ chứ. Cứ đổ lưu manh, giả danh trí thức. Này, Cô chửi đủ chưa? Lắm mồm thật đấy. Tôi cứ chửi đấy. Tôi sẽ đưa em tôi đi xét nghiệm, xem có tinh dịch của anh không. Sau đấy tôi sẽ khởi kiện. Anh ấy chuẩn bị hầu tòa đi. Đồng chí công an lên tiếng. Đề nghị chị trật tự để chúng tôi làm việc. Anh Viễn, mời anh nói rõ đầu đuôi sự việc. Chào ôi, nhìn cái gương mặt ngạo mạn của hắn mà tôi muốn lao vào đấm cho vỡ mồm. Hai chân bắt chéo, quần áo bảnh bao lắm mà nhân cách rẻ mạt. Đúng là càng nhìn càng không ưa nổi. Hắn không vội mà từ từ đáp lại. Tôi thấy con bé khóc một mình nên đưa ra ngoài thì cô ta lại chạy đến cắn tôi. Này, anh kia, anh nói vậy là sao hả? Ý anh nói tôi là chó à? Là cô tự nói, nhưng xem ra cô bắt đầu thông minh lên rồi đấy. Tôi tức đến nói chẳng thành lời. Anh này... Chị kia, chị giữ trật tự, để anh Viễn nói. Này các anh ta đang mắng tôi đấy. Các anh không nghe à? Thì là chị chen vào lời của anh Viễn thôi. Chị ngồi yên đấy, để chúng tôi làm việc. Tôi rõ ràng nhận thấy sự thiên vị dành cho hắn. Chả biết hắn ta là ai, mà từ trên trời rơi xuống đây đều e dè với hắn lắm. Một câu anh Viễn, hai câu anh Viễn, cung kính ghê lắm. Anh có thể nói rõ hơn vì sao anh lại đến đó được không ạ? Hắn trả lời. Tôi thích đến thì đến, chả có nguyên nhân. Nói như thế mà cũng được á. Thế đêm hôm, anh đến đó làm gì? Ngoài việc bắt cóc em tôi. Có người thấy nên tôi mới đến. Anh đừng có chối. Anh mau khai tên đồng bọn của anh ra đi. Hắn nhếch môi lên, bờ môi mỏng hồng cong nơi khóe. Nhả đúng một từ. Điên. Trúc Mai kéo khủy tay của tôi. Chị đừng nói nữa. Để công an họ làm việc trước đã. Tôi liếc hắn một cái mới im lặng, cho công an hỏi tiếp. Vậy là anh đến đó một mình? Ừ. Vậy lúc anh gặp nạn nhân, thì nạn nhân đang trong tình trạng như thế nào? Lúc này hắn mới khẽ nhìn Trúc Hân một cái rồi đáp. Tôi thấy con bé nằm co ro dưới nền, trên người không có gì. Tôi đang dìu ra, thì cô ta đến. Sau đó thì về đây. Đồng chí công an gật đầu rồi nói tiếp. Theo như người nhà nạn nhân cung cấp, thì nạn nhân có bệnh kém phát triển từ nhỏ. Không biết nói nhưng mà nhận thức được một vài việc cơ bản. Chúng tôi xét thấy đây là một vụ án rất nghiêm trọng. Nên bất cứ lúc nào chúng tôi cần thì tôi mong anh chị phối hợp với chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện thăm khám để lấy kết quả. Giờ thì anh chị ký tên vào đây và có thể ra về. Tôi lên tiếng và nói không đồng ý. Sao lại có thể về được ạ? Sao các anh không giữ hắn lại để điều tra thêm? Công an lại lên tiếng giải thích cho hắn. Hiện tại chúng tôi chưa đủ cơ sở pháp lý để buộc tội anh Viễn. Chị đưa nạn nhân về đi. Có bất cứ thông tin gì, chúng tôi sẽ liên hệ. Anh Viễn, chúng tôi đưa anh về nhé. Hắn đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần. Hắn cao, người phải 1m8. Tay chân cân đối, gương mặt khách quan mà nói thì hắn khá đẹp trai. Hắn ta đáp lại. Không cần. Vậy anh về cẩn thận. Hắn lướt qua chúng tôi, để lại một cái nhìn khinh khỉnh rồi rời khỏi trụ sở. Tôi giây phút ấy không bao giờ nghĩ một người xa lạ, cuộc gặp gỡ vô tình hôm ấy đều là an bài của số kiếp. Tôi với Mai đưa Hân về nhà ngay sau đó. Mẹ đang ngồi ở trước nhà. Thấy bọn tôi đưa được Hân về thì òa khóc. Con bé cũng khóc theo. Tôi dẫn em vào tắm rửa cho nó. Bao lâu rồi, từ lúc tôi đi lấy chồng, không còn cơ hội chăm sóc em như trước nữa. Bao lâu rồi, tự tay tôi mới chạm vào đứa em bé bỏng dại khờ. Tôi múc từng gào nước xối lên người em. Đến gần vùng kín, nó vội lấy tay che lại, lắc đầu. Mặt sợ đến xanh chành, giúp người sợ hãi. Nhìn đôi mắt kia, bất giác nước mắt tôi lại chảy ồ ạt. Em tôi, thật sự rất đáng thương. Ở tuổi của nó, đáng ra nó có thể cắp sách đến trường như những bạn đồng trang lứa. Nhưng không, nó chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, làm bạn với những món đồ chơi, những con búp bê là bạn. Có lần nó nhìn mấy đứa cùng xóm nô đùa thì chạy ra chơi cùng. Nó phấn khích ôm cả con búp bê mà nó thích nhất để chơi cùng. Vậy mà bọn nhỏ đấy xua đuổi nó, xô nó té nhào dưới đất. Lấy đất lấy đá ném vào nó tối bụi. Chúng nó chê nó là đứa thiểu năng, lại có con mẹ bị điên nên không ai muốn chơi với nó. Nó khóc, nó chạy về, nó lên giường nó bỏ cả cơm, rồi tương lai con bé sẽ đi về đâu? Chị Hảo, chị Hảo ơi! Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. À, gọi chị à? Chị làm cái gì mà thừ người ra đấy? Xong chưa? Ra ăn cơm. Em hâm nóng lại rồi. Tôi với tay lấy chiếc khăn lau người cho Hân, trả lời với Mai. Em ra trước đi. Chị mặc đồ cho Hân xong rồi chị ra. Hân, đừng có sợ. Chị không động vào chỗ đấy đâu. Để chị lau người cho em nhé. Mai nó khoanh tay dựa vào cánh cửa. Em biết chị nghĩ gì. Nhưng cái số nó đã như vậy. Làm sao mà thay đổi được? Bù lại nó sẽ không bao giờ đau khổ, không bao giờ lo lắng những cái thứ tầm thường, thường nhật như cơm áo gạo tiền. Tôi thở dài, chỉ biết nói một từ. Ừ. Tôi đưa tay lấy chiếc lược chải mái tóc đen huyền cho con bé, cột cao lên, gương mặt nó bầu bĩnh, rất đáng yêu. Bữa cơm gia đình trôi qua trong không khí ấm áp đoàn viên. Món ăn dù đơn sơ cũng ấm lòng tôi. Đêm ấy bốn mẹ con tôi ngủ cùng với nhau, tỉ tê đủ chuyện, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi gọi cho Mạnh, biết đã tìm thấy Hân cho anh an tâm, rồi bảo anh cho tôi gặp Tít. Con bé trong bộ đồng phục hỏi tôi khi nào về. Tôi cười trả lời con qua điện thoại. Mẹ sắp về rồi, Tít có nhớ mẹ không? Nhớ ạ, nhớ cơm của mẹ, bố làm chẳng ngon gì cả. Hôm qua bố còn về muộn, con phải đợi rất lâu đấy ạ. Mạnh đưa mặt vào giải thích. À, hôm qua anh họp, nên đón con muộn. Thế khi nào em về? Tôi thật lòng nói lại với anh. Em định 1-2 hôm nữa về, nhưng mẹ em muốn em ở lại qua dỗ ba. Em sợ một mình anh không xoay kịp. À, thì khi cỡ ở lại mà chơi, mấy khi có dịp về. Yên tâm. Anh chăm con được. Tết này, chịu khó ít hôm nhá. Mạnh cù lét con bé. Hai bố con cười tít mắt. Với quyết định này của Mạnh, tôi cũng khá bất ngờ. Tôi nghĩ anh sẽ giúp tôi về để cơm nước nhà cửa. Tôi lại hỏi lại anh. Có thật không đây? Tất nhiên rồi. Em cứ ở đấy cho mẹ vui. Tí nữa anh bắn vào tài khoản dì Mai 20 triệu. 10 triệu tiền tháng này với 10 triệu tiền dỗ ba. Em nói mẹ thông cảm cho anh nhé, anh không về được. Năm sau anh sẽ cố gắng sắp xếp, đưa cả nhà về luôn. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Cảm ơn anh nhá. Vớ vẩn thế, khách sáo lắm rồi đấy nhá. Thôi anh đưa con đi học đây. Tít, chào mẹ đi con. Tôi dặn dò con vài câu rồi tắt máy để con bé đến trường. Vừa lúc bên công an gọi điện, bảo đưa Hân vào bệnh viện. Tôi, Trúc Mai, Trúc Hân và hai đồng chí lên xe để đi em đi thăm khám. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng khi các bác sĩ kết luận tôi không khỏi sốc. Rách màng trinh, vùng kín bị sưng nhẹ. Đặc biệt là trong người con bé có hai dạng tinh dịch khác nhau. Một tinh trùng khỏe và một tinh trùng yếu. Chứng tỏ có hai người quan hệ với con bé. Tôi căm thù cái bọn ác đức đó. Tôi sẽ kiện bọn nó đến cùng. Tôi quay sang, tôi nói với công an. Đây, giờ các anh cũng thấy rồi đấy. Em tôi nó mới 12 tuổi mà đã bị như vậy. Nó sẽ ám ảnh cả đời. Các anh phải lấy lại công bằng cho em tôi. Tôi thấy tên đó rõ ràng đáng nghi. Các anh bắt hắn mà điều tra đi. Đồng chí công an nhăn trán. Thì chúng tôi đang điều tra, nhất định sẽ tìm được bọn xấu. Còn anh Viễn... Chúng tôi đã nói là chưa đủ cơ sở để bắt anh ấy mà. Mà cô này, tốt nhất ý, không nên gọi tên. Từ vạ miệng mà ra đấy. Chúng tôi có việc, chúng tôi xin phép đi trước. Tôi thật sự không biết anh Viễn đó là ai, gốc gác như thế nào mà họ nể sợ như vậy. Mà dù hắn ta có là ai đi chăng nữa, đã làm hại em tôi như thế, tôi nhất định không bỏ qua cho hắn. Được ở lại cả tuần nữa, nên mấy mẹ con tôi dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị dỗ ba, rồi làm bánh, đủ cả việc. Lâu rồi tôi mới được vui và thoải mái như vậy. Tất nhiên là không quên hôm nào cũng gọi để nắm tình hình của Tít và Mạnh. Anh bảo tôi cứ an tâm mà vui vẻ, anh với con rất ổn. Tôi hài lòng nhìn Mạnh. Mạnh như thế này, thực lòng tôi rất vui. Tôi không mong nhà cao cửa rộng, không mong ăn ngon mặc đẹp. Chỉ cần vợ chồng hòa thuận, con cái khỏe mạnh là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà có lẽ cái ước mơ của tôi quá xa tầm tay với. Ước mơ như mặt trăng đêm rằm, tuy thấy đó, nhưng không bao giờ chạm tới. Thoát cái đã hết tuần. Đám của ba với anh hai cũng đã xong xuôi. Tôi định ngày mai về nên muốn đưa cả nhà đi mua ít quần áo mới. Chúng tôi ghé vào một cửa hàng quần áo. Tôi chọn cho mẹ cho Hân. Còn Mai nó lớn rồi nên nó tự mua. Xong xuôi Mai nó nói nhỏ nhẹ là mẹ thích ăn lẩu lắm. Thế là chúng tôi lại tấp vào một quán lẩu dê gần đó để ăn. Nhìn mẹ ăn ngon lành, tôi dặn Mai thi thoảng đưa mẹ ra đây ăn. Mai nó còn cười. Vâng, em biết rồi. Thế giờ tính tiền về nhá. Ừ. Anh ơi, tính tiền à? Nhân viên đem bill ra. Dạ, của chị hết 520.000. Tôi lấy tiền đưa cho nhân viên hai tờ 500.000, sau đó ngồi đợi để lấy tiền thừa. Nhưng thời gian cứ trôi mà không thấy nhân viên thối lại, nên tôi tiếp tục gọi. Em ơi! Nhân viên lúc nãy đi ra. À vâng chị. Em cho xin tiền thừa để bọn chị còn về. Tiền gì ạ? Của chị hết 520.000, chị thanh toán đủ, đâu có tiền thừa đâu chị. Tôi chau mày. Em nhầm rồi. Bill của chị là 520.000, chị đưa cho em hai tờ 500.000 là 1 triệu. Em vẫn chưa đưa lại cho chị 480.000. Cả nhà chị ở đây có thể làm chứng. Chị nhớ nhầm rồi ạ. Đây, tiền của chị đây. Em vẫn chưa đưa cho Thu Ngân. 520.000, một tờ 500 và một tờ 20.000 đấy ạ. Chị nhìn đi ạ. Bạn ấy để tiền lên bàn. Đúng là một tờ 500.000 và một tờ 20.000. Nhưng tôi dám chắc tôi không nhầm. Tiền này là tiền của Mạnh đưa tôi lúc lên xe. Tôi đã sắp xếp các mệnh giá lại với nhau. Mấy hôm nay chi tiêu lặt vặt. Chỉ còn mấy tờ 500, tôi vẫn để ở chỗ cũ. Chị chắc là chị không nhầm. Em kiểm tra lại dùm chị. Mai nó nói vào. Đúng đấy. Lúc chị tôi tính tiền, tôi thấy có hai tờ 500.000 mà. Bạn xem lại đi. Nhân viên lúc này tỏ vẻ khó chịu. Tiền thì em để ra. Các chị cũng thấy rồi đấy. Em có ăn gian của các chị đâu mà các chị lại nói như thế. Ấy, chị không nói là em ăn gian. Nhưng đôi khi nhầm lẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Hay em check lại camera đi. Tôi nhẹ nhàng như thế mà bắt đầu bạn ấy lại gắt lên với tôi. Camera hư rồi. Tôi nhận đủ số tiền cần trả. Tiền cũng rành rành ở đây. Giờ các chị muốn gây chuyện đúng không? Lời qua tiếng lại bạn nhân viên khẳng định chỉ nhận 520.000. Tôi cũng chắc chắn mình đưa 1 triệu. 480.000 không phải là một số tiền quá lớn. Nhưng tôi không thích cách hành xử của bạn ấy. Nên đôi co thì một người lên tiếng. Có chuyện gì đấy? Tôi nhìn theo giọng nói ấy phát ra. Cái gương mặt mà nhìn một lần đã đủ ghét chứ đừng nói lần thứ hai. Dạ thưa anh, bill của chị này là 520.000. Chị ấy đấy đưa cho em một tờ 500.000 và một tờ 20.000 như thế này. Nhưng bây giờ chị ấy nói là đưa cho em 1 triệu và bắt em đưa lại 480.000 ạ. Hắn ta nhìn tôi, nhìn cả gia đình tôi, khuôn mặt không lộ một chút cảm xúc. Tôi thầm nghĩ, chắc quán này hắn ta làm chủ nên nói luôn. Tôi đưa cho bạn ấy hai tờ 500.000. Chẳng rảnh mà đi lừa đảo ai đâu. Không phải như ai kia, làm việc xấu nhưng mà không dám nhận. Hắn ta gương mặt lạnh tanh, khẽ hừ lại rồi lấy một tờ 500 đưa lại cho tôi. Đây, của cô. Bạn nhân viên có vẻ tiếc rẻ. Nhưng mà... Nói đến đó đã bị ánh mắt lạnh như băng của anh Viễn, mà im lặng cúi đầu. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ làm gì, nên nhận tiền và nói với giọng khá nặng nề. Cảm ơn. Mẹ con tôi ra về, tôi vốn cũng sẽ quên những lần gặp gỡ như thế. Cho đến khi trên dòng đời hối hả và xô bồ, tôi gặp lại anh trong những tình cảnh trớ trêu nhất. Bởi ai đó đã nói, những người bạn gặp một lần có thể là vô tình, nhưng hai lần và nhiều lần là có hữu ý. Tôi và anh vốn dĩ hai người hai thế giới, gặp làm gì để nước mắt phải tí tách rơi. Rồi tôi về Hà Nội. Lúc tôi đến nhà hơn 1 giờ chiều, trong nhà quần áo vương vãi, chén bát chất đầy một chậu. Có cái đã mốc mèo. Tôi bắt tay vào dọn dẹp, lau dọn nhà cửa đến 4 giờ mới xong. Sau đó vội vã đi tới chợ, rồi sang trường đón luôn cái tít. Con bé thấy tôi mừng quính, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy mẹ. À, mẹ về rồi. Tít nhớ mẹ lắm. Ừ, mẹ cũng nhớ tít. Thế tít ở nhà có ngoan không? Ngoan ạ. Bố còn dẫn tít đi ăn kem, đi chơi nữa. Thích thế cơ à? Thôi, về hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon cho tít nhá. Có chịu không? Chịu ạ. Hai mẹ con tôi đi xe ôm về đến chung cư, thì tôi tranh thủ nấu nướng. Đến khi các món ăn hoàn thành, thì Mạnh cũng vừa về đến. Anh vừa để giày lên kệ vừa mới bảo. Thơm thế, có vợ ở nhà có khác. Nhà sạch cơm ngon. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Bao lâu rồi anh mới dành cho tôi những lời có cánh như thế? Bao lâu rồi chúng tôi mới âu yếm nhìn nhau như thuở mới yêu? Anh vào thay đồ đi rồi xuống ăn. Em nấu xong hết rồi này. Mạnh gật đầu đi thẳng vào trong. Tôi nhanh tay sắp cơm ra bàn, còn cẩn thận trang trí một chút cho đẹp mắt. Tôi bảo với Tít. Tít ơi, vào đây mẹ rửa tay cho này. Con bé ngoan ngoãn dẹm gọt đồ chơi vào. Tôi thấy con búp bê baby to, liền ngạc nhiên hỏi. Ba vừa mới mua cho con búp bê này à? Dạ không ạ, là một cô xinh đẹp mua cho con. Cô ấy còn khen con xinh giống bố nữa đấy. Lúc đấy, Mạnh bước ra, ý ơi giải thích. À, là đối tác của anh. Hôm ấy họ có hẹn đi ăn tối để bàn công việc. Để con một mình không yên tâm, nên anh dẫn con đi cùng luôn. Thôi ăn cơm đi nào. Anh đói rồi, thèm cơm vợ nấu quá. Kéo tôi lại bàn, Mạnh ấn tôi ngồi xuống ghế. Tít, ra đây bố rửa tay cho nào. Đêm ấy, sau khi cho con ngủ, Mạnh choàng sang ôm lấy tôi, tìm lấy cánh môi mà hôn mạnh. Sau đó mở từng cúc áo pyjama tôi đang mặc. Anh hôn lên bầu ngực ấy, rồi luồn cánh tay, cởi luôn hai lớp quần tôi đang mặc ra khỏi cơ thể. Đưa thanh thịt đấy đi vào vùng kín, rồi ra sức đẩy, không bạo lực, không cọc cằn. Mạnh làm từ chậm đến nhanh như không như trước. Tôi ôm lấy bả vai anh, đến khi có dòng nước chảy vào trong mới nhắm mắt đón nhận. Sau khi mặc quần áo vào, tôi hỏi Mạnh. Thế mấy hôm nay anh nấu ăn à? Em thấy xong nồi nhiều. Mấy hôm đầu, nhưng mà Tít nó chê, anh nấu không ngon bằng em, nên hai bố con anh đi ăn ngoài. À, thế bên công an vẫn chưa có tin tức gì à? Tôi lắc đầu. Dạ chưa. Mà chị Loan có gọi cho anh không? Hôm trước mẹ có gọi cho em hỏi thăm đấy. Mẹ bảo bố vẫn còn giận lắm. Hay anh tranh thủ ghé ngang xin lỗi bố đến một câu. Ui giời, mặc kệ. Ông ấy bảo thủ ra trường như thế, ai mà chịu cho được. Thôi ngủ đi. Mà anh đi công tác mấy hôm ở Quảng Ninh, em ở nhà phải cẩn thận đấy nhé. Vâng, em biết rồi. Như chợt nhớ ra điều gì đấy, Mạnh nói thêm. À này, còn tiền không? Xem nhà thiếu gì thì mua thêm. Tiền anh đưa cho em vẫn còn một ít. Em định mua chiếc xe đạp, tiện để đón con đi học, rồi đi chợ. Mạnh xoay sang tôi nói. Thôi, em cứ đi tạm xe ôm ít hôm. Đợi lãnh lương xong anh mua cho chiếc xe máy. Ngủ đi nhá, anh mệt rồi. Tôi không nói gì nữa. Không bao lâu thì tiếng Mạnh thở đều bên tai, tôi cũng nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tôi dậy sớm, ủi quần áo cho Mạnh đi công tác. Tôi chuẩn bị từng chiếc khăn, từng cái bàn chải đánh răng cho anh. Mạnh nhìn và bảo với tôi. Em cứ sắp xếp quần áo, mấy cái kia anh tự mua cũng được mà. Thì khăn nhà cho sạch anh ạ, với lại anh đàn ông không biết giá cả, người ta bán đắt cho, không thừa đâu. Mạnh cười xoa đầu tôi. Em đấy, tiết kiệm vừa vừa thôi. Hai mẹ con ở nhà, anh đi xong việc về, anh mua quà cho nhá. Tôi chỉnh lại cà vạt của Mạnh mỉm cười. Em chỉ cần anh thôi, không cần quà cáp gì đâu. Mạnh véo cằm tôi. Nhớ nhá. Mạnh rời đi, tôi cũng đưa Tít đến trường, sau đó ghé mua ít vật dụng ở trong nhà. Mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, vì Mạnh hay ăn khuya. Tôi mua sẵn để anh về có cái mà ăn. Chợ sáng hôm nay đông lắm, người mua kẻ bán tấp nập. Tôi lại hoài mãi mới chọn đồ ăn lỉnh kỉnh mang ra chỗ gửi xe, rồi lại về chung cư để sắp xếp quần áo. Từ hôm tôi đi đến nay, Mạnh cũng chưa treo quần áo vào tủ. Anh mặc cái nào thì lấy ra cái đấy, rồi vứt bừa bãi. Quần áo mốc meo hôi hám cả căn nhà. Cũng may anh còn biết đem đồng phục của Tít ra tiệm. Tôi có hỏi sao không giặt luôn thì anh bảo anh ngại. Quần quật cả ngày, mọi thứ cũng đã được hoàn tất. Tôi chạy xuống mua một bó hoa để trên bàn khách. Căn nhà tươm tất. Quần quật cả ngày, mọi thứ cũng đã được hoàn tất. Tôi chạy xuống mua một bó hoa để trên bàn khách. Căn nhà tươm tất rất nhiều. Tôi ngồi ở ghế, khẽ ngắm nhìn căn nhà nhỏ này. Đây có thể nói là một tổ ấm thực sự. Có chồng, có con ngoan, không còn những lời nặng nề nữa. Tâm trạng phấn chấn lên mấy bậc. Rồi ngày qua ngày trôi qua như thế. Ban ngày Tít đi học, đến chiều tôi lại đón về. Cho con ăn uống rồi tôi gọi cho Mạnh. Mà anh bận lắm. Tôi gọi lúc 8 giờ đêm, mà anh đang còn ở ngoài đường. Anh nói chắc ngày kia anh mới về được. Nhiều việc phát sinh quá. Tôi dặn anh giữ gìn sức khỏe. Anh có bệnh bao đau tử, ăn uống không đều đặn. Nên tôi dặn anh phải cẩn thận. Em vừa mua được một ít mật ong rừng, đợi anh về uống với Nghệ. Nhiều người khỏi hẳn bệnh đấy anh ạ. Anh biết rồi. Hai mẹ con ngủ sớm đi nhé. Anh làm việc đây. Tít, chào bố đi nào. Tít vẫy tay. Con chào bố ạ. Chúc bố ngủ ngon. Tắt máy, hai mẹ con tôi nằm chơi một lúc rồi đi ngủ. Đến khi bình minh lên cao mới dậy. Hôm nay là chủ nhật, nên Tít không phải đi học. Con bé muốn đi khu vui chơi. Nên ăn sáng xong, hai mẹ con lại đèo nhau ra gần đấy để chơi. Nhìn điện thoại cũng gần 10 giờ. Tôi giục con bé về nhà còn ăn uống nghỉ ngơi. Hai mẹ con tôi vừa đi được, vừa nói chuyện. Thì Tít vội mới nói. Mẹ, bác Loan kìa. Bác ơi, cháu ở đây. Tôi nhìn theo hướng tay của Tít. Chị Loan với cái Yến đi mua sắm ở shop thời trang kế bên. Trên tay còn cầm lỉnh kỉnh mấy cái túi lớn túi nhỏ. Tôi dù có ghét hay sao cũng gật đầu chào chị cho phải phép. Dạ, chị ạ. Chị Loan vẫn thái độ như ngày nào, bĩu môi khinh rẻ. Hay, không dám. Thế tao phải gật đầu thưa lại mày à? Mày giờ giỏi rồi, dụ dỗ được thằng Mạnh bỏ nhà đi theo. Thế chắc là bòn rút được nhiều tiền lắm nhỉ? Đến bố bệnh, nó có gọi điện về hỏi thăm đâu. Chị đừng có nói những lời khó nghe như thế. Chị Loan hùng hổ cắt ngang lời nói của tôi. Tao nói sai à? Không đúng à? Tháng nào thằng Mạnh cũng gửi cho nhà mày mấy triệu. Đừng tưởng là tao không biết. Cái bọn nhà quê như chúng mày chỉ giỏi bám đít người khác để đào mỏ là giỏi. Không ngờ... tao nói nhá. Không nhờ thằng Mạnh ý, thì chúng mày có nước chết từ lâu rồi. Nhà tao đúng là vô phúc. Rước phải cái con gà không biết đẻ như mày về nuôi tốn cơm tốn gạo. Giờ lại còn quyến rũ thằng em tao ra ngoài để không phải chăm sóc bố. Cái loại mất dạy như mày, thế nào cũng bị trời quả báo. Con ôn. Chị, em sống như thế nào, trời biết đất biết. Em chưa hỗn hào hay láo toét gì. Nên chị đừng có mở mồm ra là bảo em mất dạy này, mất dạy nọ. Còn anh Mạnh, anh ấy lớn rồi. Không phải là trẻ con đâu. Mà chị bảo em dụ dỗ. Chị thừa biết tính của anh Mạnh rồi còn gì. Mẹ cái con này, láo. Tao nói cho mày biết nhá. Mày đừng có mà... lên mặt với tao. Tao nói câu nào mày đốp chát câu đấy. Em với dâu mất dạy. Thì cái nào đúng thì em sẽ nghe. Còn không đúng thì em phải nói lại chứ ạ. Với việc bố bệnh, em không biết. Anh Mạnh, anh ấy đi công tác về. Em với anh ấy qua thăm bố. Xin phép mẹ con, em về trước. Tít, chào bác đi con. Tít ngoan ngoãn vòng tay lại cúi đầu. Con chào bác ạ. Chị Loan nạt con bé. Im mồm. Ai bác cháu gì với mày mà chào. Tao cấm mẹ con mày đặt chân về nhà tao đấy. Nhìn cái mặt chúng mày, tao đã ngứa mắt lắm rồi. Này, nhất là mày đấy. Cái con chó đẻ này. Cái mặt mày giống y con mẹ mày. Tao nhìn tao chỉ muốn vả cho mấy phát. Tôi bực bội mà nói lớn với chị. Chị Loan, chị vô lý vừa thôi chứ. Con bé nó làm cái gì mà chị cứ quát tháo nó như thế. Tiêm vào đầu nó những cái lời lẽ khó nghe như thế. Chị Loan lại vênh mặt lên với tôi. Tao thích đấy. Mày làm gì được tao? Tao cứ nói nó là con quỷ nhỏ ám đời em tao đấy. Đồ con quỷ nhỏ. Tôi cuộn tròn đôi tay rồi gằn mạnh từng chữ. Chị, im ngay. Tao đéo im đấy. Đồ con quỷ. Con quỷ. Tôi đã không đủ kiềm chế mà thẳng tay tát vào miệng chị Loan một cái. Với sức lực của một đứa hay làm việc vất vả như tôi, thì mép môi chị Loan nhanh chóng rỉ máu. Tôi cấm chị nói con tôi như vậy. Chị không có quyền. Bình thường tôi rất giỏi chịu đựng, cốt để yên nhà yên cửa, để Mạnh cũng đỡ khó xử. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ để người khác leo lên đầu của mình để ngồi. Chị Loan bị tôi đánh nên khá bất ngờ. Và bất ngờ nhất chính là chị không bao giờ nghĩ tôi lại dám đánh chị ta như thế. Nên sau khi định thần liền lao vào túm tóc tôi mà đánh lại. Đến mức này, tôi cũng không có lý do gì để nhịn. Tôi chống trả quyết liệt. Đánh lại được cái nào thì hay cái đó. Nhưng mà một mình tôi đấu với hai người đó thì có phần yếu. Cái Yến khốn kiếp ôm lấy người tôi cho mụ Loan đánh. Vừa đánh mụ vừa chửi. Cái con mất dậy, mày dám giật chồng bà đánh chết cụ mày. Đánh chết mày. Thấy có xô xát, mọi người bắt đầu kéo đến để xem. Tôi lúc này ngoài chống cự thì nghe tiếng khóc thét của con Tít. Tiếng con van xin. Đừng có đánh mẹ cháu nữa. Xin bác đừng có đánh mẹ cháu nữa. Cái con này, nó ngủ với chồng tôi nhiều lần rồi. Còn thách thức tôi nữa. Tôi phải đánh nó. Đánh cho nó chừa cái thói đĩ điếm. Nghe nói đến con giáp thứ 13 thì ai cũng ghét. Mọi người càng cổ vũ để đánh tôi nhiều hơn. Mà không nghe tôi giải thích. Có người còn ném cả rau, cả trứng vào người tôi nữa. Không, không phải. Tôi không có. Chị ta chính là chị chồng của tôi. Tôi càng giải thích thì mọi người càng làm tới. Bao nhiêu trứng, bao nhiêu rau cứ tát thẳng vào đầu vào mặt. Có người còn xông vào giữ tôi phụ cái Yến nữa. Tôi cố giãy giụa nhưng hoàn toàn không đủ sức thoát khỏi cơn tát của mụ Loan. Trong hỗn loạn tôi nghe một cái dẹt. Chiếc áo tôi mặc bị xé toang, cả bầu ngực phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Có người còn quá đáng quay clip lại. Tôi gào lên. Bỏ tôi ra! Các người bỏ tôi ra! Chị Loan! Chị có bỏ ra không? Chị có tin là tôi kiện chị không? Mày kiện tao hả? Hả? Này, thì tao cho mày kiện này. Mộ Loan cúi người, tháo đôi gót nhọn. Tôi vùng vẫy la hét. Mấy người buông tôi ra! Buông ra! Hôm nay tao đập chết mày. Vừa nói, chị ta vừa đôi gót lên, lấy thế đánh tôi. Thôi xong, gót đấy mà vào người thì chỉ có nước đổ máu. Tôi nhắm mắt. Bỗng có một tiếng nói trầm trầm vang lên. Giọng nói ấy tôi đã nghe ở đâu rồi. Các người đang làm cái gì vậy? Bỏ ra! Tôi liền mở toang đôi mắt. Là tên biến thái. Hắn chụp tay của mụ Loan lại. Này, cậu là ai mà xía vào chuyện của tôi hả? Nó giật chồng của tôi. Tôi phải dạy cho nó một bài học. Cậu khôn hồn thì tránh ra chỗ khác. Đúng đấy, mấy con đĩ bây giờ láo lắm. Phải đánh cho nó nhớ. Muốn ăn thì phải làm, chứ cứ nằm dạng háng ra ăn tiền của người ta thế hả? Có một người chen vào nói. Về mà xử thằng chồng của mình trước đi. Nói xong hắn ta kéo một lực mạnh, đẩy Loan sang một bên, kéo tôi, cái Yến và người phụ nữ nhiều chuyện ra khỏi người tôi. Hắn khẽ liếc nhìn tôi một cái, rồi cởi chiếc áo khoác da đen đang mặc đưa cho tôi. Mặc vào. Tôi không do dự, vội nhận lấy choàng vào người. Che chắn thân thể, rồi bế Tít. Con bé mặt mũi đầm đìa nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Mẹ ơi! Mộ Loan lại tiếp tục gào lên. Mày là thằng nào? Mà mày dám đưa áo cho nó mặc? Ha, hay là mày là nhân tình của nó đúng không? Cái Yến hùa theo. Chắc là vậy rồi. Nhìn kìa, nó âu yếm ghê chưa kìa Loan. Không chừng anh Mạnh nhà mình bị cắm cái sừng dài mấy mươi cm rồi ấy chứ. Tôi quát to lên. Các người im đi. Đừng có mở miệng ra câu nào là thối câu đấy. Tôi có như thế nào thì chị là người biết rõ nhất. Tôi nói cho chị biết, sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Đừng để ý đến cái nhìn tôi, cũng không dành cho chị nữa. Còn Yến, chuyện nhà tôi, cô đừng có nhiều chuyện mà xía cái mỏ vào. Coi chừng có ngày lên phường đấy. Yến cười mỉa mai. Ôi trời, tôi lại sợ chị quá. Chị Loan, chị thấy em nói có sai không? Con này nó không có hiền đâu. Bây giờ nó lộ nguyên hình rồi đấy. Thì từ đầu chị có ưa nó đâu. Nếu không phải vì thằng Mạnh, đời nào chị cho nó vào nhà. Chuyện hôm nay tao không bỏ qua cho mày đâu. Đi thôi Yến. Nhìn nó chắc chị ói ra mất. Xấu cả người, xấu cả nết. Hai người đi rời bước. Trước khi bước qua còn cố tình đẩy Mạnh tôi một cái mới chịu. Tôi mặc kệ. So với 4 năm nay thì việc này có nhầm nhò gì. Đám người hiếu kỳ cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ còn tôi và tên biến thái ở lại. Dù hắn đã hại em tôi, nhưng việc nào ra việc đó, tôi vẫn nên cảm ơn hắn một lời. Cảm ơn anh. Anh ta nhạt nhẽo, bảo bằng cái giọng khô không khốc. Không cần. Vốn đã có ác cảm nên tôi không nói nhiều. Tôi xin số tài khoản để chuyển tiền cái áo. Anh cho tôi xin số tài khoản được không? Với giá trị của cái áo này, về nhà tôi chuyển khoản trả cho anh. Anh ta không ngần ngại nói giá. 2.000. À, là sao ạ? Thì cô hỏi giá trị của cái áo còn gì? Nhưng sao lại 2.000? Không lẽ là 2.000 đô? Thế cô nghĩ là bao nhiêu? À, tôi không nghĩ là nó đắt như thế. Anh ta hừ mạnh một tiếng. Vậy thì cởi ra, trả cho tôi. Tôi không nghĩ một người cao giáo, mặt mũi sáng sủa như thế này mà lại xấu tính đến mức độ như thế. Cái áo cũng bình thường thôi, mà anh ta bảo tận 2.000. Ờ, vậy anh cho tôi số điện thoại. Tôi giặt sạch sẽ, tôi trả lại. Chứ số tiền lớn như thế, tôi không có. Nhếch môi khinh khỉnh nhìn tôi, anh ta nói. Ôi giời, cô cặp với chồng người ta mà không có tiền à? Này này, chuyện của tôi, anh biết như thế nào mà nói? Anh làm như bản thân đàng hoàng lắm ý. Dù hôm nay anh có giúp tôi, thì tôi cũng không bao giờ quên cái việc anh đã hại đời em tôi đâu. Cả nhân viên của quán anh nữa. Làm ăn chả chuyên nghiệp cái gì. Nhanh, cho tôi số điện thoại đi. À, với cả địa chỉ nữa. Tôi ship tận nhà, khỏi phiền đến anh. Này cô kia, cô bị đánh đến tâm thần à? Tôi đã nói tôi không làm gì con bé đấy. Ngu ngốc nó vừa vừa thôi chứ. Dứt lời anh ta bỏ đi. Tôi gọi theo mấy tiếng, anh ta cũng không thèm nhìn lại. Tôi thấy anh ta lên chiếc xe mô tô đậu gần đấy. Con xe này sao nhìn quen quen thế nhỉ? Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Mẹ con tôi cũng về nhà. Tôi vào tắm rửa thay quần áo. Người ngợm nhìn như một con dở hơi. Phải tắm mấy lượt mới sạch sẽ được. Tôi tức Mụ Loan không chịu được. Tôi bấm máy gọi cho Mạnh. Nhưng 2 lần anh không bắt máy. Chắc là anh đang làm việc. Vì anh bảo nhiều khi anh ra công trường xây dựng ồn ào, nên anh không bắt máy được. Cho con ăn uống ngủ chưa xong, tôi mới lấy điện thoại. Có cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. Tôi gọi lại cho bà. Bà nói. Này, con Loan nó đánh con thật đi à? Mà tại sao con cũng đánh nó thật đi à? Dạ vâng. Tại chị ấy cứ gọi Tiết là con quỷ, nên con giận quá. Con có thát chị ấy một cái vào mồm ạ. Chắc bây giờ bố giận con lắm đúng không mẹ? Ôi giời ơi, ừ. Ông ấy vừa mới chửi ỏm tỏi dưới nhà. Thêm con Loan. Trời ơi, nó thêm mắm, thêm muối. Nên là cấm, không cho con về đây đấy. Mà ông có khỏe gì cho cam. Mấy hôm nay ho nhiều, không chịu ăn uống gì hết. Sinh bệnh, sinh tật ra rồi con ạ. Anh Mạnh chắc 1-2 hôm nữa về. Vợ chồng con sẽ đến thăm bố ạ. Ừ, nói thì nói thế. Chứ về thăm, mẹ nói đỡ cho vài câu. Ông ấy giận thì giận thế thôi. Nhưng mà ông ấy vẫn trông con bọn con về đấy. À, hôm qua mẹ nấu bánh đa cua. Lở miệng bảo món này thằng Mạnh nó thích ăn lắm. Thế là ông ấy bỏ đũa, vào phòng nằm cả buổi. Thế à mẹ? Thế... hôm sau con về ạ. Ờ thế nha, mẹ tắt máy đây. Vâng, con chào mẹ. Đặt điện thoại xuống giường. Tôi biết, hôm đấy tôi kiên quyết bước đi thì cũng khó lòng quay lại. Thêm chuyện hôm nay tôi đánh Mụ Loan nữa. Chắc hẳn đường về đó còn mập mờ lắm. Mà tôi cũng không ham cái tài sản ở đây. Với tôi, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau, cuộc sống cực khổ một tí, tôi cũng chịu được. Rồi mấy hôm Mạnh cũng về, anh mua quà cho Tít. Mua cho tôi một cái khăn quàng cổ bằng lụa xinh lắm. Tôi cầm món quà mà xúc động. Vì đã rất lâu, từ khi kết hôn đến bây giờ, thì đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Có thích không? Anh thấy màu đấy hợp với em. Thích ạ, đẹp lắm. Em cảm ơn. Ê, em thích là được rồi. Anh mệt quá, anh ngủ một chút nhé. Hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không cần phải gọi anh. Mạnh uể oải đi vào thay quần áo rồi nằm ra ga giường ngủ. Tôi nghĩ anh mệt nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ xuống bếp hầm ít thịt cho anh, sau đó gom quần áo đi giặt. Lúc lấy quần áo của Mạnh, tôi phát hiện một chiếc áo sơ mi anh mặc có một vết son gần cổ áo, màu son đỏ đậm. Tôi cầm áo lên xoay tới xoay lui thì không những ở cổ mà có cả 3-4 vết nữa. Tôi cơ bản cũng hiểu đây là gì. Cơ bản hiểu anh ấy đã làm gì. Tôi giặt tất cả các quần áo và trừ chiếc áo đó tôi vẫn giữ lại. Đợi Mạnh dậy tôi mới đưa áo cho anh. Mạnh ngạc nhiên hỏi tôi. Gì đấy? Đưa áo cho anh làm gì? Tôi đáp. Anh xem đi. Vết son này bám chặt như thế. Em sợ nước giặt thông thường sẽ không giặt ra. Anh nghĩ xem có cách nào không? Mạnh bối rối nhìn tôi, rồi giật chiếc áo. Đây không phải là của anh. Tất nhiên rồi, em biết, đấy không phải là của anh. Không, ý anh là cái áo này anh cho người khác mượn. Anh quên bảo với em. Em đừng có nghĩ linh tinh đấy. Anh ra ăn cơm đây, đói quá rồi. Mạnh cầm cái áo ném luôn vào sọt rác. Tôi không nghĩ gì, chỉ lặng lẽ hâm nóng thức ăn cho anh ăn. Mạnh vừa ăn thì thoảng lại nhìn tôi. Sau đó anh hỏi tôi. Em có tin anh không? Sao cứ im lặng như thế? Tin, tất nhiên là tôi tin rồi. Chả có cái chuyện nào trùng hợp như thế. Trước giờ Mạnh đâu phải chưa từng ăn vụng. Đi karaoke, có những khoảng đen và có những cái thanh toán. Những số tiền lớn, làm sao mà tôi tin được? Nhưng một khi con người ta muốn giấu giếm, thì cho dù mình có tra hỏi thế nào, họ cũng không chịu nhận. Huống hồ là Mạnh, tôi quá hiểu tính anh. Chỉ là tâm tư tôi bỗng trùng xuống vài nấc. Tôi đã nghĩ Mạnh vì tôi mà chấp nhận ra ở riêng, thì chắc chắn là anh đã thay đổi, đã biết yêu thương tôi hơn. Nhưng hình như bản tính con người rất khó thay đổi. Làm sao một sớm một chiều mà bỏ được? Em có tin hay không thì có giải quyết được gì đâu ạ. Chuyện nó cũng qua rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên ạ. Anh nói rồi là anh cho bạn mượn. Em đừng có cái giọng điệu mỉa mai đó được không? Mạnh giận dữ vứt đôi đũa lên bàn. Đi làm cực khổ, về đến nhà ăn bữa cơm cũng không yên. Em nói sai à? Anh nói, anh cho bạn mượn. Được. Vậy anh cho ai mượn? Người đó tên là gì? Anh gọi điện cho em nghe. Đến lúc này Mạnh đứng lên, hất mặt gươm xuống đất. Những mảnh sành đổ bể dưới sàn nhà, cơm canh hỗn loạn. Mạnh quát lớn với tôi. Thôi đi, tôi nói của bạn là của bạn. Sao cô thích tra hỏi như thế hả? Cô suốt ngày ru rú ở nhà thì biết ai mà nói. Cô có biết tôi đi làm cực khổ như thế nào không? Tháng nào cũng phải nuôi cô, nuôi mẹ, nuôi em của cô. Cô nên biết điều một chút chứ. Mẹ kiếp, đúng là bọn ăn hại. Tôi cũng không nhẫn nhịn mà đáp lại anh. Vậy là ai không cho tôi đi làm? Anh đã nói, chỉ cần ở nhà cơm nước. Là ai nói hả? Giờ anh trách tôi à? Cô đi làm thì được bao nhiêu? Hả? Được bao nhiêu? Có đủ nuôi mấy miệng ăn nhà cô không? Có đủ nuôi Tít không mà đòi đi làm? Này, cô sung sướng quá, nên dừng mỡ đúng không? Sung sướng? Ừ, tôi sung sướng lắm. Lau có 3 tầng nhà bằng tay, giặt tay từng chậu quần áo to đùng. Nấu ăn thì nấu thành nhiều phần, theo khẩu vị của từng người nhà anh. Đúng, tôi sung sướng. Tôi sung sướng đến mức người ta ngủ một giấc, tôi mới được lên giường. À, thì ra là cô đang kể lể đấy à? Cô thôi ngay đi. Tôi không kể lể, tôi chỉ nói sự thật. Nếu không có con ăn bám này, thì nhà anh cũng tốn khối tiền cho ô xin trong 4 năm đấy. Anh đừng có mở miệng ra là bảo tôi ăn bám. Tôi cũng làm chết mẹ tôi đây này. Mấy hôm trước tôi còn bị chị anh đánh ở ngoài. Bây giờ mặt vẫn đang còn sưng đây. Ấy vậy mà anh là chồng, anh đi cả tuần về, anh không nhìn ra sự thay đổi của tôi. Cũng đúng. Tôi có là gì của anh đâu. Tôi chẳng quan trọng bằng cái đứa mà hôn lên áo của anh. Đúng không? Mạnh đá phăng cái ghế. Cô im đi. Tôi đã dặn cô nhiều lần là cô nên nhịn chị ấy. Ai bảo cô không nghe lời? Bây giờ cô trách ai? Nhịn á? Tôi nhịn 4 năm nay là quá đủ rồi. Nếu như chị ấy không phải chị ruột của anh, tôi nói thật nhá, tôi tát cho vỡ mồm từ lâu rồi. Chứ không phải là im lặng đến tận bây giờ. Lúc nào cũng mắng mỏ, chửi rủa con tôi. Con người, chứ đâu phải là con chó đâu mà không biết nhịn. Còn anh, 1-2 muốn tôi nhịn cho yên nhà yên cửa. Nhưng anh nhìn lại anh đi. 5 lần 7 lượt ăn tạp ở bên ngoài. Mạnh, tôi nói cho anh biết nhé. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu mà cảm thấy không hợp ấy, buông tay đi. À, thế cô muốn sao để tôi chiều? Cô muốn ly hôn đúng không? Có đúng không? Nếu anh cảm thấy tôi là gánh nặng của anh, tôi chỉ là một con ăn bám, làm anh mệt mỏi. Quan trọng là anh không bỏ được cái tật gái gú của mình. Nói thật nhé, tôi không muốn cố gắng nữa. Dừng lại đi. Tôi trả tự do cho anh. Cô dám? Tôi không hiểu vì sao mình có thể bình thản nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Đôi mắt giáo hoành, không một giọt nước mắt. Có gì mà không dám? Tôi chẳng sợ. 4 năm nay, tôi không làm lớn chuyện. Vì sao anh biết không? Vì tôi mong nhận rằng anh thay đổi. Mong anh, mong con của anh có bố. Nhưng mà tôi lầm. Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Được. Tôi sẵn sàng ly hôn. Anh viết đi. Tôi ký. Tôi vừa nói xong, Mạnh liền lao tới bóp chặt cổ tôi, đè dưới nền nhà. Mặt Mạnh đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả? Ai cho phép mày dám nói những lời như thế? Ai cho mày cái quyền dám ly hôn với tao? Tôi bị bóp chặt đến mức không thở được, nhưng vẫn cố gắng đáp lại bằng cái giọng hụt hơi. Bóp đi. Bóp chết tôi đi. Xem anh có ở tù gục xương không? Mạnh như điên, còn cố sức bóp mạnh. Tôi thiếu không khí, nên hơi thở bắt đầu khó nhọc, nhưng vẫn không khuất phục, mà dương mắt lên, nhìn chân chân vào anh ta. Anh ta thấy tôi sắp chết đến nơi, mới buông tay ra, mà đấm vào mặt tôi một cái chí mạng. Đi con mẹ mày! Tao cấm mày nhắc đến 2 chữ ly hôn. Nếu không, tao không tha cho mày đâu. Tôi đau, thật sự rất đau, mắt không mở ra được, nhưng vẫn đáp lại lời của Mạnh. Đúng là thằng hèn, chỉ có thằng hèn mới đi đánh phụ nữ. Mạnh lên cơn điên, túm lấy cổ áo tôi và gầm lên. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả con kia? Mày có tin tao giết mày không? Giết ư? Giết đi. Mày có giỏi thì mày giết tao đi. Tao có thành ma, tao cũng bám theo mày đến cùng. Mẹ kiếp cái con này. Mẹ kiếp, tiên sư nhà mày. Mạnh thẳng tay đấm vào đầu vào mặt tôi, không thương tiếc. Những cú đánh như con dao nhọn, cắt sợi dây, vốn cũng đã rệu rã, chỉ chờ đứt đoạn. Đến khi tôi không còn cảm nhận được gì nữa, máu hay nước mắt tôi cũng chẳng biết. Bầu trời không còn xanh, bóng tối dần kéo đến rồi đen ngòm như cuộc đời của tôi vậy. Tôi tỉnh dậy, trước mắt là gương mặt lo lắng của mẹ chồng. Tỉnh rồi đấy à? có đau lắm không? Trời đất, sao lại ra nông nổi thế này hả con? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện, tay tôi đang được truyền nước. Xung quanh là những giường bệnh khác nhau. Người tôi đau nhức khắp chỗ, nhất là vùng đầu với mặt, rất đau. Tôi hỏi, vừa mở miệng ra đã truyền đến cơn đau buốt, phải rất khó để nói. Tít, đâu ạ mẹ? Nó đang ở nhà, con nằm ở đây, mẹ xuống căng tin mua ít cháo loãng cho con ăn. Khổ thân con tôi. Bà vừa nói vừa lau nước mắt bước đi. Một lúc sau quay lại trên tay là một hộp cháo còn bốc khói. Bà kê cây gối sau lưng tôi, rồi đút cho tôi từng muỗng. Có ăn được không? Có đau nhiều lắm không? Bà hỏi mà khóe mắt ướt sũng, phải lau liên tục. Con ăn được. Mẹ đừng khóc nữa, con không sao đâu mà. Tôi nói đến đâu, đau như xé thịt đến đấy. Không biết mặt mũi giờ như thế nào, mà bóng dáng Mạnh ở đâu tôi cũng không thấy. Cứ nghĩ đến cái cảnh anh ta sẵn sàng đánh đập tôi như thế, tôi chỉ biết cười nhẹ. Tôi ngu ngốc hy vọng, ngu ngốc trông chờ anh ta toàn tâm toàn ý với gia đình. Để rồi sau này, để rồi tôi nhận lấy những gì ngoài những cay đắng tủi nhục 4 năm qua. Còn đừng nói nữa, động lên vết thương. Cái thằng Mạnh nó điên rồi hay sao mà nó ra tay như thế này? Nó giống y như bố nó, động cái là đánh là đập. Mấy chục năm nay, không biết mẹ đã ăn bao nhiêu cái tát của bố con rồi. Đúng là cha nào con ấy, không giống tông thì cũng giống cánh. Gia trưởng vũ phu như nhau. Tiếc là mẹ già rồi, không lẽ lại ly hôn. Còn con, còn trẻ. Nếu nó làm quá thì bỏ đi. Bỏ cái tít lại nó nuôi, cho nó biết cực khổ là như thế nào. Mẹ nói đúng cái điều tôi đang nghĩ. Nhưng bắt tôi xa tít thì không thể nào. Dù thế nào tôi cũng muốn bên cạnh con mình. Tôi sẽ không an tâm giao nó cho ai khác. Mà sao mẹ lại biết con ở đây ạ? Mẹ bảo là đừng có nói nữa. Khẩu mấy mũi ở miệng đấy. Bác sĩ dặn không được nói chuyện nhiều. Ăn thức ăn lòng thì còn mau lành. Chán của con cũng mấy mũi kia kìa. Bà thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng tôi từng muỗng nhỏ. Bà sợ muỗng to, tôi há ra sẽ bị đau. Ngoài mẹ ruột của tôi, bà chính là người thương tôi nhất. Dù bà là mẹ ghẻ của Mạnh, dù tôi với bà là người dưng nước lã, nhưng bà đối với tôi còn tốt hơn cái người đầu ấp tay gối mấy năm nay. Ăn xong xuôi tôi nằm xuống nghỉ. Mẹ kể Mạnh gọi cho bà bảo tôi đang ở bệnh viện, nên bà mới biết và đến. Sau khi vào đây đóng tiền viện phí xong, Mạnh bảo là về nhà trông tít. Bà hỏi thì Mạnh chỉ nói, tôi đòi ly hôn nên anh ta không kiềm chế được cơn giận. Tôi nghe xong cười nhạt. Anh ta đâu có kể chuyện anh ta ăn tạp ở bên ngoài, còn để lại vết tích. Tôi nhờ mẹ gọi xem tình hình của cái tít như thế nào, xem Mạnh có đưa nó đi học hay không, xem nó có tìm tôi mà khóc hay không. Lúc nãy mẹ có gọi rồi, nó đưa đi học rồi, con đừng có lo, con nó không bỏ được đâu. Tôi cũng thôi không hỏi nữa, cơn đau nhức cộng với tác dụng của thuốc làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc mà đến cả trong mơ còn thấy đang bị Mạnh đánh. Những cái đánh đá vào người khiến tôi khóc tu tu, giật mình thức dậy, hóa ra chỉ là mơ, mơ nhưng nước mắt đã trào ra đẫm lệ. Tiếng ồn ào cãi vã của ai đó bên ngoài hành lang rất lớn. Tôi nghe kỹ là giọng của Mụ Loan. Mụ ta đến đây làm gì? Chắc lại muốn gây sự với tôi. Tôi ngồi dậy, xỏ đôi dép lê mà mẹ chồng đã mua sẵn để đi ra ngoài. Đập vào mắt tôi là Mụ Loan đứng đấy chửi vào mặt mẹ chồng tôi oang oang. Tôi bảo bà về là bà phải về. Nhà bao nhiêu việc, không ai lo cơm nước. Mà bà đi từ đêm qua, chẳng ló cái mặt về. Này, bà rảnh quá đúng không? Mẹ đã nói rồi là con Hào nó bị thằng Mạnh đánh. Giờ thương tích đầy người, mẹ phải ở lại chăm sóc cho con bé. Chiều nay người ta cho về rồi thì mẹ về. Hai bố con ăn tạm cơm ngoài một hôm cũng được mà. Ăn tạm? Ăn tạm? Nhà tôi không có khái niệm ăn tạm. Bà phải về ngay, ngay bây giờ. Bà có nghe không hả? Ơn giời, tôi có thể đi lại. Vả cho mụ ta một cái cho đã tay. Người gì mà hỗn hết phần thiên hạ. Mẹ chồng tôi đúng là hiền. Đứng năn nỉ mụ ấy mãi. Một câu mẹ, một câu con. Ấy thế mà mụ loan bái không biết điều. Quát ầm cái bệnh viện lên. Tôi không chịu nổi. Tôi đi đến tôi nói. Này chị. Chị làm cái gì mà mắng mẹ như thế? Chị là con. Chị không có quyền. Chị không nhớ. Mẹ nuôi chị cực khổ như thế nào à? Thấy bộ dạng của tôi, mụ Loan có vẻ hà hê lắm, cười cợt. Ôi giời, mày bị làm sao thế kia? Sao mặt mũi bầm dập như thế kia? Ôi giời ơi, chắc là đau lắm nhỉ? Tôi bị như vậy, chị vui lắm à? Nhưng mà đừng cười vội chị Loan ạ. Với thương tích như thế này, đủ kết tội em chị rồi đấy. Nụ cười trên môi mụ Loan vội tắt. Mày muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì, là các người ép tôi. Con run xéo mãi cũng quằn đấy. Mẹ về đi. Chiều con tự về được, không có vấn đề gì đâu ạ. Ấy, sao mà được? Phải có người lấy giấy xuất viện. Chứ một mình con làm sao mà làm được? Loan này, con về đi. Chiều mẹ tranh thủ về sớm. Mụ Loan hai mắt long sòng quát tháo. Tôi bảo là không cơ mà. Bà bị điếc à? Về, ai cho bà chăm cái thứ lẳng lơ như nó? Bị đánh là đáng. Mụ Loan kéo tay lôi mẹ sành sạch. Bà còn ngoảnh lại, nói với tôi. Cẩn thận nha con. Tôi gật đầu, sao người ta có thể ích kỷ đến như thế? Sau khi bóng mẹ dần xa, tôi cũng chờ người vào giường để nằm. Xung quanh ai cũng có người thân chăm sóc. Bỗng mũi tôi cay xè, mắt cũng lóng lánh màn nước. Đến 2 giờ chiều, y tá đến xem vết thương, rồi bảo tôi chuẩn bị xuất viện, dặn tôi một tuần sau đến tái khám. Tôi di chuyển qua quầy làm thủ tục, tiền mạnh đóng không đủ, người ta bảo phải đóng thêm 500 nữa. Tôi loay hoay mới chợt nhớ, bản thân không có một đồng, điện thoại cũng không có ở trong người. Chị ơi, đóng nhanh lên để em còn làm cho người khác, mọi người đang đợi ạ. Ấy chết, nhưng hiện tại em không có tiền. Chị đợi em về, em mang tiền ra có được không ạ? Ấy, chị buồn cười nhỉ. Rồi chị không ra, tôi biết tìm chị ở đâu. Thế này nhá, chị nhờ người mang tiền đến đi. Còn tiền mà lấy thuốc nữa chứ. Ở cái đất Hà Nội này, tôi cũng được vài người bạn. Nhưng từ hồi tôi lấy Mạnh là không còn liên lạc với họ được nữa. Giờ cũng không nhớ số ai để nhờ. Mà chắc gì người ta giúp. Bao lâu rồi không gặp, giờ mà mượn tiền thì nhục lắm. Đắn đo mãi cuối cùng, tôi tháo chiếc hoa tai đưa cho chị ấy. Chị ơi, người nhà em bận không đến được. Chị nhận tạm hộ em cái này nhé. Cái này chắc phải hơn 1 triệu đấy ạ. Chị Thu Ngân có vẻ bực bội, đẩy chiếc hoa tai về phía tôi. Ở đây chúng tôi nhận tiền mặt. Tôi không biết hoàn cảnh của chị thế nào, nhưng nếu không đủ tiền, chúng tôi không giải quyết. Mời chị tránh sang một bên, cho người kế tiếp. Mất thời gian quá. Tôi dịch người sang một bên, rồi đi thẳng hướng lối ra bệnh viện và tìm một tiệm vàng gần đấy để bán. Đi mất một đoạn thì gặp. Đôi chân vừa định bước vào, thì phía trước mặt, Mạnh bước ra từ một khách sạn, tay ôm eo một cô gái khác vô cùng tình tứ. Còn vui vẻ hôn lên má cô ấy một cái nữa. Tôi hét lên. Mạnh! Nghe gọi Mạnh nhịn lên. Mặt anh hơi biến sắc một chút. Cô gái ấy quay sang hỏi Mạnh. Ai vậy anh? À là... Tôi cướp ngang câu nói của Mạnh mà trả lời cô gái kia. Tôi là vợ của Mạnh. Cô là ai? Cô ấy tròn xoay đôi mắt. Vợ? Sao anh nói? Anh ly hôn rồi. Là sao Mạnh? Anh giải thích đi. Mạnh cuống cuồng. À thì vợ cũ. Vợ cũ ấy mà. Bọn anh ly hôn rồi. Này, cô gọi tôi làm gì? Tôi và cô có liên quan gì sao? Tôi cười. Con tim cũng hóa lạnh ngắt. Anh nói với cô ta là đã ly hôn à? Tôi nói cho cô biết nhé. Anh ta lừa cô đấy. Tôi đang là vợ hợp pháp của anh ta. Và tôi vừa mới bị anh ta đánh một trận, thừa sống thiếu chết đây này. Vì cái tội tôi muốn ly hôn với anh ta đấy. Mạnh lao tới tát vào mặt tôi. Đau đớn, chồng chất đau đớn. Này, cô đừng có nói sằng bậy. Đừng có vu oan giáo họa cho tôi. Linh, em đừng có nghe cô ta nói. Cô ta ngoại tình bị anh bắt gặp. Cô ta không tốt đẹp gì đâu. Nhưng tại sao anh nói anh ly hôn rồi, giờ lại bảo là bắt gặp chị ấy ngoại tình? Rốt cuộc là như thế nào? Là cô bị ăn lừa chứ làm sao? Mạnh, anh giỏi nhỉ. Ở nhà thì nó yêu thương, lo cho mẹ con tôi. Sau lưng lại đi lừa người khác. Đàn ông gì mà hèn hạ thế? Cô! Tôi thấy anh ta định cuộn thành quả nắm đấm ở tay, mặt đỏ rực như sắp giết tôi đến nơi. Sao? Anh lại muốn đánh tôi nữa? Đánh đi! Đánh cho cô ta biết anh là có loại vũ phu bạo lực. Cho cô ta biết cái bản chất xấu xa, đê hèn của anh. Này! Này! Đánh đi! Đánh đi! Tôi thách như thế, nhưng Đố Mạnh dám làm. Cơ bản anh ta cũng không muốn mất điểm trước mặt cô gái kia. Sao? Không dám à? Tôi tưởng anh thế nào? Hèn đến thế là cùng. Yên tâm, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Tôi sẽ chủ động viết đơn để anh sớm ngày ở bên người ấy. Còn cô nhớ giữ anh ta cho chặt nhé. Đừng có để sổng ra mà làm khổ người khác. Cô gái ấy ấm ức bỏ tay Mạnh ra rồi bỏ đi. Anh là cái đồ nói dối. Anh đừng có tìm tôi nữa. Kìa, Linh! Linh! Anh giải thích đã. Mạnh chỉ tay về phía tôi. Mày đợi đấy. Nói rồi Mạnh vội vã chạy theo cô ta. Tôi nhìn theo bóng chồng mình đi theo một người đàn bà khác. Tôi cười chua chát. Nước mắt rơi vào miệng mặn đắng. Đắng như chính cõi lòng của tôi vậy. Hết rồi, hết thật rồi. Chẳng còn gì để níu giữ. Tôi phải buông bỏ thôi. Vốn dĩ tôi và Mạnh không thể đi chung một con đường. Anh có quá nhiều ngã rẽ. Tôi không muốn đau nữa. Tôi phải ly hôn thôi. Bước vào tiệm vàng để bán đôi bông tai được hơn 2 triệu. Tôi đi về thanh toán tiền viện phí, mua thuốc theo đơn của bác sĩ, rồi bắt xe ôm về nhà. Sàn nhà những vệt máu khô còn đọng lại, chưa được lau dọn. Mâm cơm hôm đó vẫn ở vị trí cũ. Những mảnh vỡ nằm ngang dọc ở nhà bếp. Những cái quần, cái áo của Mạnh vứt lung tung trên ghế. Quang cảnh thật sự hãi hùng. Tôi dọn dẹp xong hết thì nấu chút cháo để ăn, rồi lên trường đón cái Tít. Thấy tôi, con bé khóc lóc, ríu rít hỏi. Mẹ làm sao thế à? Mẹ có đau không? Mẹ bị ngã, chỉ đau một tí thôi. Tít ngoan, mẹ khỏi nhanh khỏi nhá. Vâng ạ, con hứa con sẽ ngoan ạ. Mà mẹ ơi, hôm nay bố Mạnh đi với ai mà xinh lắm? Lại còn bắt con gọi bằng mẹ nữa. Thế còn có gọi không? Con không ạ. Con nói con chỉ có mình mẹ Hảo thôi. Tôi ôm con, giọt lệ cũng rơi xuống gò má. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế ạ? Tít nói gì sai ạ? Không, Tít nghe mẹ hỏi nhá. Nếu như bố mẹ ly hôn, con có buồn không? Con bé hồn nhiên hỏi ngược lại tôi. Ly hôn là gì à mẹ? Là bố mẹ không còn ở bên nhau nữa. Sẽ không sống cùng một nhà. Chúng ta sẽ dọn đến nơi khác để ở. Mà không sống cùng với bố nữa. Nhưng tại sao lại thế hả mẹ? Sao chúng ta lại không sống cùng nhau? Vì bố mẹ không còn tình cảm với nhau. Bố mẹ sẽ ly hôn. Con đi với mẹ nhé. Con bé im lặng, mắt cụp xuống hỏi tôi. Có phải tại Tít hứa không ạ? Tít hứa Tít sẽ ngoan mà. Không phải đâu. Tít rất ngoan. Tại bố mẹ không tốt. Sau này khi Tít lớn, Tít sẽ hiểu. Trên đường đưa con về nhà, tôi ghé mua mẫu giấy ly hôn. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý. Có thể Mạnh sẽ không đồng ý. Có thể anh ta sẽ điên lên mà đánh tôi. Nhưng thà một lần còn hơn là một đời đau khổ. Khi ánh điện ngoài đường đã le lét màu vàng nhạt, Khi mà xe cộ đã thưa dần, người đi đường đã vắng bóng, Mạnh mới mò về. Tôi nhìn điện thoại cũng đã gần 1 giờ sáng. Khẽ vén rèm cửa, tôi đi đến đắp chăn cho Tít. Đóng cửa cẩn thận rồi đi ra phòng khách. Tôi biết thế nào cũng sẽ cãi nhau nên không muốn làm con bé thức giấc. Tôi bình thản nhìn Mạnh, nhìn con người mà tôi gọi là chồng. Nhìn xem có thấu được tâm can của con người phản bội kia không. Cút! Mạnh trừng mắt quát tôi. Tôi đáp lại. Yên tâm, tôi sẽ cút. Không để anh ngứa mắt đâu. Đây, anh ký đi. Tôi đặt tờ giấy lên bàn. Mạnh liếc mắt rồi đi đến. Vừa thấy 3 chữ đơn ly hôn, anh đã xé tan nát, vứt trắng xóa cả căn phòng. Mẹ kiếp! Tao đã cấm mày nhắc đến, làm sao mày lì thế hả? Mày muốn ăn đòn nữa đúng không? Mạnh hùng hổ xông lên bóp cằm tôi. Những ngón tay bóp chặt khung xương đầy đau đớn. Mày đánh đi. Mày đánh cho tao chết đi. Thì tao mới không ly hôn mày. Đánh đi. Còn đĩ này, mày thách tao à? Mày thách này. Một tay giữ cằm, một tay Mạnh tát tôi bồm bốp vào mặt. Tát lên đầu, túm lấy mớ tóc tôi, lôi đến tường mà đập đầu tôi vào đó. Vết thương chưa kịp lành đã nhận thêm những vết thương mới. Đến mức khóe miệng tôi ướt nhèm vị của máu, tanh nồng những thương đau, thì anh ta mới chịu dừng tay mà hét vào mặt tôi. Tao cấm mày. Cấm mày dám ly hôn. Mày phải ở với tao. Phục vụ tao. Nghe chưa? Hai mắt Mạnh như hai đốm lửa đang rực cháy, sẵn sàng thiêu đốt tất cả mọi thứ, thiêu đốt 2 chữ gia đình. Cũng tại mày. Mà hôm nay cô ấy giận tao đấy. Tại mày mà cô ấy phải khóc. Mày nghe chưa? Mày yêu nó như vậy á, thì tại sao mày không giải thoát cho tao mà đi đến với nó? Mày giữ tao làm cái gì? Hả thằng chó kia? Mạnh bật cười man dợ. Vì sao? Vì sao á? Vì mày nợ tao. Gia đình mày nợ tao. Nên mày phải giả. Mày phải làm việc nhà. Phải lo cho bố con tao. Để cho tao xả hàng. Mày hiểu chưa? Tôi cũng cười. Cười chua chát lắm. Hóa ra hắn chỉ xem tôi như một con ô xin để hầu hạ gia đình hắn. Và là một nơi để hắn đút ra đút vào, giải tỏa cái ham muốn bản thân. Tính ra hắn khôn nhỉ. Ô xin ở cái đất Hà Nội này cũng 5-7 triệu một tháng. Đó là giá bình thường. Chưa kể nhà hắn 3 tầng lầu phải lau tay. Còn đi chơi gái, ít ra cũng vài 300 một lần. Mạnh nhu cầu cao như thế. Mà chơi gái chắc gì đã an toàn. Hắn vừa muốn có người làm việc nhà, vừa có người chăm con, có người giải tỏa. Đúng, đúng là hắn lãi quá còn gì. Mày cười cái gì hả? Tao cười mày đấy. Trưởng phòng dân sự, tao khinh. Mày chỉ là cái thằng đàn ông rẻ rách và ăn tạp. Mày! Mạnh vùng tay lên, định đánh tôi nữa. Tôi bèn nói tiếp. Đánh đi! Đánh đi! Tầm này á, tao đéo sợ cái gì hết. Đánh để thể hiện cái nhân cách thối nát của mày á. Đánh để người ta biết rằng mày hèn như thế nào. Chỉ biết dùng nắm đấm, ức hiếp đàn bà con gái. Mày đánh đi! Đánh tao nữa đi! Mạnh xô tôi ra, gạt ngang bình hoa trên bàn vỡ nát. Những đóa hoa tươi thắm chưa kịp tàn đã bị dẫm đạp chẳng tiếc thương. Chửi làm nhà mấy câu nữa, Mạnh vào nhà tắm rồi khóa phòng trái cửa lại, ở trong đấy với Tít. Tôi lê thân xác nhìn vào gương, mặt mũi sưng vù, máu me bê bết, người không ra người. Còn đâu cô gái đã từng được gọi là hoa khôi của nơi làm việc, còn đâu cô gái với nụ cười rạng rỡ dù bao nhiêu vất vả trên vai, còn đâu nữa. Sáng hôm sau tôi đang co ro trên sofa thì Mạnh đã thức dậy. Sau trận đánh thì đêm qua tôi bị sốt. Người lúc nóng lúc lạnh, khi lại run cầm cập. Tít cũng bị dựng dậy. Con bé còn buồn ngủ, mắt díu lại, ngáp lên ngáp xuống. Mẹ ơi, con muốn ngủ nữa. Tôi hỏi Mạnh. Anh bắt nó dậy giờ này làm cái gì? Mới 6 giờ sáng. Mặc xác tao. Tít, đi theo bố. Tôi giữ còn lại. Đưa con đi đâu? Nó còn chưa được ăn uống gì. Mạnh kéo con bé về phía mình, hất cánh tay tôi ra. Này, tao đưa nó đi ăn, rồi đi học. Còn mày, mày liệu hồn đấy. Mày muốn gặp con thì phải nghe lời tao. Còn không thì cút đâu thì cút mẹ mày đi. Tao cấm mày động đến nó. Anh không có cái quyền đó. Tít là con của tôi. Anh không được phép chia cách chúng tôi. Trả con cho tôi. Tôi với Mạnh giằng co. Mạnh biết tôi không thể xa con, nên ra sức giành con bé, hòng giữ chân tôi lại. Tôi lúc này sức khỏe yếu vì trải qua hai trận đòn sinh tử, nên một cú đá của Mạnh vào mạn sườn khiến tôi nằm sóng xoài dưới nền nhà. Tôi không thở được. Tôi bất lực ôm bụng nhìn Tít bị Mạnh kéo đi. Tiếng con khóc càng lúc càng xa dần. Rồi tôi không còn nghe thấy nữa. Con của tôi, trả lại con cho tôi. Nằm đó một chút tôi lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng. Tôi hốt hoảng nhìn tủ quần áo vương vãi. Quần áo bị ném lung tung. Giấy tờ tùy thân của tôi, sổ tiết kiệm của tôi, mọi thứ của tôi đều biến mất. Đến cả cái di động cũng không cánh mà bay. Là Mạnh, chắc chắn là Mạnh đã lấy những thứ đó. Thằng chó, nó giỏi lắm. Lấy hết giấy tờ của tôi rồi. Nó muốn giam hãm cuộc đời của tôi bên một cái thằng khốn nạn như nó đây mà. Không, tôi không thể sống với nó được nữa. Tôi phải ôm Tít trốn đi. Cũng may tôi còn chút tiền hôm bán đôi hoa tai. Tôi vội vàng vali, gom quần áo của hai mẹ con, rồi bắt xe ôm đến trường học. Tôi phải đưa con đi thật xa, nhất định phải đi thật xa. Lúc tôi đến trường, tôi xin Tít cho nghỉ một hôm. Cô giáo lắc đầu. Xin lỗi, không được đâu chị. Bố bé đã dặn, ngoài anh ấy, em không được giao cho ai hết. Chị thông cảm cho em. Cái gì? Mẹ kiếp. Tên Mạnh, hắn tính toán đến mức này rồi sao? Tôi là mẹ của bé, chứ có phải ai xa lạ đâu. Cô giáo nhìn tôi ái ngại. Xin lỗi, em đã cam kết với bố bé rồi. Xin chị đừng có làm khó em. Có chuyện gì em không chịu nổi trách nhiệm đâu ạ. Hay chị cứ gọi cho anh ấy xem. Em nói chuyện xong, nếu mà anh ấy đồng ý, thì em cho bé nghỉ. Làm sao tôi có thể gọi cho Mạnh? Khác nào bứt dây động rừng. Tôi này nỉ đủ kiểu, cô vẫn không cho tôi dẫn Tít ra khỏi trường. Chị về đi ạ. Nếu không, em gọi bảo vệ đấy. Thật sự là em không làm khác được đâu. Chị đừng có làm cho bọn em khó xử. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để đưa Tít ra khỏi nơi này? Làm sao để đưa con bé trốn cùng tôi được? Mạnh đã tính đến trường hợp tôi bỏ trốn, nên đã nhanh hơn tôi một bước. Giờ chỉ còn cách giả vờ nhịn hắn, đợi thời cơ, rồi hai mẹ con sẽ bỏ trốn. Thất thiểu tôi đi bộ về nhà. Điều lúc này tôi cần phải có, đó là cần có tiền và lấy lại được số giấy tờ tùy thân. Nhịn, tôi phải nhịn hắn, mới mong có cơ hội thoát thân. Tôi ghé mua cái túi vải loại to, cho quần áo hai mẹ con vào đấy, rồi gửi cho chú bảo vệ chung cư. Chú ơi, cho cháu gửi ở đây nhé. Ít hôm nữa cháu lấy ạ. Cái gì đấy? Chỉ có một chút quần áo thôi ạ. Sợ chồng cháu biết, anh ấy lại mắng cháu là hay tiêu xài linh tinh ấy mà. Ít hôm nữa chị gái cháu đến, cháu nhờ chị ấy bảo là mua cho cháu ạ. Ôi giời, ừ, thế cứ để đấy đi. Vâng, cháu cảm ơn. Cháu gửi bác ít tiền uống cà phê ạ. Tôi đưa cho bác tờ 200 rồi lên nhà dọn dẹp nấu nướng. Dù rất mệt, nhưng tôi phải lấy lòng Mạnh. Tôi phải làm hắn mất cảnh giác. Đúng như tôi đã nghĩ. 5 giờ hắn về tới, thấy cơm canh nóng hổi trên bàn, thì gương mặt cũng thoáng bất ngờ. Có lẽ hắn không nghĩ tôi nấu cơm, nên đang cầm trên tay 3 hộp cơm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đon đả. Hai bố con về rồi à? Vào thay đồ rồi ra ăn cơm nhá. Tôi nói tôi cười mà trong lòng tôi đang nguyền rủa hắn. Mong sao hắn chết đi. Tít ơi, vào đây, mẹ thay đồ cho nào. Mạnh vẫn giữ chặt tay Tít không chịu buông. Tôi cười nhẹ. Sao đấy? Để em thay quần áo cho con. Mạnh chau mày. Cô bị làm sao đấy? Anh hỏi cái gì mà lạ thế? Ý anh nói là em bị điên à? Tôi cầm lấy tay Mạnh. Em xin lỗi nhá. Em sai rồi. Anh đừng có giận em nữa có được không? Em hứa, em không bao giờ có cái suy nghĩ ngu xuẩn như thế nữa đâu. Thật đấy. Mạnh không tin tôi lắm. Hỏi lại tôi. Cô đang giở cái trò gì đúng không? Ấy, em đâu có. Chỉ là cả ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều. Mấy năm nay anh đã lo lắng cho em và gia đình của em. Mà em lại không sinh cho anh một thằng cu như bố mong muốn. Em biết, anh áp lực lắm. Em không hiểu chuyện, lại còn ghen tuông vớ vẩn. Mạnh, bỏ qua cho em nhé. Với ánh mắt dịu dàng khẩn thiết của tôi lúc này, Mạnh không tin cũng không được. Hắn ta để tôi dẫn tít vào trong. Nhưng mọi hoạt động của tôi, hắn ta vẫn chú ý. Tôi tất nhiên phải diễn tròn vai của mình, nhất định không được để xảy ra sơ suất. Mạnh cũng không phải là một thằng ngu. Nếu không, hắn đâu leo lên được cái chức trưởng phòng. Khi cho tít ngủ thì gần 9 giờ, tôi đi lau nhà một lần nữa. Nói gì thì tôi cũng là người ưa sạch sẽ. Nhà bẩn bẩn một tí, tôi cũng không chịu được, nên lui cui lau dọn mới vừa lòng. Khi xong việc nhìn đồng hồ treo tường điểm sang số 10, tôi uể oải leo lên giường nằm. Mạnh vẫn đang bấm điện thoại. Tôi thấy hắn xem mà cười cười một mình. Chắc là đang nhắn tin cho gái. Khẽ cười ở trong bụng. Tôi cầu mong hắn yêu ai thật sâu đậm, sau đó bị cắm sừng. Sừng dài thật là dài, rồi bị đá không một chút thương tiếc. Lúc đấy thật sự tôi mới hả dạ. Có đau nhiều không? Mạnh hỏi tôi. Mày thử bị đánh như thế xem có đau không thằng khốn. Tôi đáp nhỏ. Đau. Ai bảo chống cự làm cái gì? Tự cô chuốc lấy còn gì. Đừng có trách cái thằng này. Em đâu có trách gì anh đâu. Là lỗi của em. Biết vậy thì tốt. Chắc cô biết tôi đang giữ giấy tờ của cô đúng không? Nên tốt nhất ý, là câm cái mồm của mình vào mà sống. Bỏ cái suy nghĩ ly hôn với tôi đi. Trừ khi tôi muốn thì cô không có cái quyền đó. Chuyện hôm nay coi như là một lời cảnh báo. Tôi không ngại cho cô vài cái đấm nữa đâu đấy. Đừng có chọc điên tôi lên. À, mà nhắc lại cho cô nhớ. Bác họ tôi là đại tá. Nên cô không cần kiện đâu. Tốn công tốn sức. Em biết rồi. Mạnh hử lạnh một cái rồi tắt đèn để ngủ. Tôi có biết bác họ hắn có chức có quyền ở cái đất Hà Nội này. Muốn kiện cáo, coi như là lấy trứng chọi đá. Lúc bị hắn đánh, tôi cũng đã đến kiện hắn. Nhưng suy đi nghĩ lại, bất quá, hắn bị phạt vài ba triệu, chứ hắn chẳng ngồi tù đâu. Thôi thì nhịn một bước, để tiến hai bước vậy. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi đóng tròn vai một người vợ đảm, nấu ăn chăm chồng chăm con và bị đui bị điếc. Hàng ngày nhà cơm nước để tạo tin tưởng cho Mạnh. Cũng hơn một tuần như thế, Mạnh quăng lên bàn 2 triệu. Tiền chợ đấy, liệu mà tiêu? Vâng ạ. Nói xong Mạnh có điện thoại, hắn ra ngoài phòng khách để nghe. Tôi thấp thoáng nghe là ngày mai hắn phải đi xuống Thái Nguyên xem công trình gì đấy. Thời cơ của tôi đã đến rồi. Mạnh ở ngoài đấy hí hoáy điện thoại. Tôi nhìn trộm thấy hắn cứ cười tủm tỉm. Cười đi, cười nhiều vào thằng khốn. Sau này thế nào, ông trời cũng trả quả báo cho thôi. Lúc hắn vào, tôi giả vờ ngủ. Hắn vào đánh răng xong cũng leo lên giường. Hôm sau, hắn cũng không nói việc mình đi Thái Nguyên. Ăn sáng xong còn thoải mái chơi đùa với Tít đến tận 8 giờ. Này, tôi xuống dưới uống cà phê. Cô nấu sườn xào chua ngọt đi. Tí tôi lên tôi ăn đây. À dạ vâng, em nấu luôn đây ạ. Mạnh đi. Tất nhiên là quần áo chỉn chu rời khỏi nhà. Hắn thông minh, cho rằng hắn nói hắn đang ở dưới thì tôi sẽ tin. Nhưng đâu ngờ rằng cuộc nói chuyện đêm qua tôi đã nghe hết. Tầm 15 phút tôi lấy cái điện thoại cùi bắp. Tôi vừa mua lại 2 hôm mà tôi đã giấu kỹ. gọi cho bác bảo vệ. Alo bác à, bác thấy anh Mạnh chồng cháu đi xuống đến nơi chưa bác? Đi rồi, được mấy phút rồi đấy. Ôi thế à, anh ấy quên đồ, quên cả điện thoại bác ạ. Thôi để cháu đem đến cho anh ấy, cháu cảm ơn bác nhé. Tắt máy, tôi vội vã thay đồ tươm tất cho hai mẹ con, rồi bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn. Tôi ghé lấy túi quần áo rồi ra đứng bắt xe ở bến xe. Bỗng tôi thấy xe Mạnh quay lại. Tôi hoảng hốt tột độ, bắt vội xe nhưng không taxi nào chịu dừng. Hoảng loạn, tôi bế tít cắm đầu chạy. Tay bế con bé 20 mấy ký, tay cầm túi đồ chạy bán sống bán chết. Bên tai có tiếng động cơ đang đến rất gần. Tôi lúc này ngoài chạy ra không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể chạy và chạy. Chạy là con đường duy nhất để sống, quay lại chỉ có đường chết. Bỗng tôi thấy phía trước có một tài xế đang mở cửa cho khách. Người đó bước vào, tôi vội chạy đến giữ cửa xe lại. Cho tôi đi với. Không đợi anh tài xế đồng ý, tôi chui tọt vào trong xe hối thúc. Mau chạy đi, tôi đang rất gấp, có người muốn giết tôi. Chạy đi. Người bên cạnh tôi cũng lên tiếng. Anh tài xế nghe vậy mới nhanh chóng đi về vị trí của mình mà chạy thẳng. Tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Mạnh vẫn còn kẹt ở phía sau, vì ở đấy hình như có tai nạn nghiêm trọng, lòng đường đông nghẹt xe. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? Lúc bấy giờ tôi mới vuốt lại mái tóc của Tít rồi trả lời con. Chúng ta đi đến một nơi khác con ạ. Thế sao bố không đi cùng chúng ta? Vì Tít, từ đây chúng ta sẽ không sống cùng với bố nữa. Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Tôi ôm đầu, ôm con bé vào ngực, đồng thời đôi mắt dũng dịch chuyển về phía người đàn ông đang ngồi phía trong. Là hắn sao? Là anh. Anh Viễn trả lời nhưng mắt vẫn không rời điện thoại. Sao? Có vấn đề gì? À không. Tên Viễn kia không nói gì, chỉ nhếch môi lên, thái độ khinh khỉnh khó ưa. Cô đi đâu? Tài xế hỏi. Tôi đi đâu đây? Tôi chắc chắn không thể về quê, Mạnh thế nào cũng sẽ tìm đến. Giờ tôi không còn giấy tờ, không biết thuê trọ người ta có chịu không. Anh biết có khu trọ nào mà họ không cần giấy chứng minh không? Sao được, phải có giấy chứng minh thì họ mới dám cho cô thuê chứ. Cả khách sạn bây giờ cũng vậy. Tôi thở dài, phải tìm cách để lấy lại giấy chứng minh, để sau này có cái giấy đi làm nuôi Tít nữa. Tôi đã lục tung căn nhà đều không có. Chắc hẳn Mạnh đã để nó ở công ty, vì hắn biết không đời nào tôi đến đó. Đang suy nghĩ thì xe thắng lại cái két. Tài xế mở cửa cho Viễn xuống. Tôi khẽ nhìn là một căn nhà 2 tầng không quá to, nhưng thiết kế khá đẹp. Một ý nghĩ xẹt qua. Tôi xuống xe nắm lấy tay Viễn. Anh cho tôi ở nhờ với. Viễn nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ. Ánh mắt anh ta như thể chạm vào thứ gì đó rất không sạch sẽ. Bỏ ra! Tôi thực sự ra ngoài Mạnh. Tôi chưa từng va chạm với người đàn ông nào khác. Tôi cũng rất ngại. Nhưng sự an toàn lúc này quan trọng hơn hết. Tôi mặt dày nói tiếp. Anh đồng ý đi. Rồi tôi bỏ ra. Hình như tên Viễn có một thói quen nhếch môi lên. Thái độ này vô cùng đáng ghét. Cô bị ngáo à? Bỏ ra. Tôi không muốn động tay động chân với phụ nữ. Tôi biết rất khó. Nhưng thật sự bây giờ mẹ con tôi không có chỗ nào để đi hết. Tôi lại nài nỉ anh ta tiếp. Nhưng thật sự tôi không có nơi nào để về cả. Anh cho tôi ở tạm 1-2 hôm đi được không? Tôi hứa. Tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu. Tôi xin anh đấy. Lần trước cô chửi tôi ghê lắm cơ mà. Còn gọi tôi là thằng khốn, thằng biến thái. Thế cô không sợ tôi làm gì cô à? Đàn ông đàn an gì mà nhỏ mọn, thù dai thế không biết. Tôi thì có gì mà phải sợ. Tôi là đàn bà, có chồng có con rồi. Chắc chắn không phải là gu của anh. Đúng không? Năn nỉ anh đấy, anh giúp tôi đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Nấu ăn rửa bát, tôi làm được hết. Viễn nhìn sang Tít đang nép vào chân tôi. Hắn nghĩ gì vài giây rồi nói. Tôi giúp con bé, chứ không giúp cô nhé. Tôi mừng quính. Nghĩa? Nghĩa là anh đồng ý rồi đúng không? Viễn không đáp, chờ gót đến mở khóa cổng. Tôi nắm tay Tít đi theo anh ta. Bên trong căn nhà là hai màu trắng đen chủ đạo, không có đồ đạc gì nhiều. Phòng khách có một bộ bàn ghế, một cái tivi lớn. Nhưng thoạt nhìn những thứ nội thất này toàn là hàng cao cấp. Chồng tôi đang còn bỡ ngỡ. Viễn không đáp, chờ gót đến mở khóa cổng. Tôi nắm tay Tít đi theo anh ta. Bên trong căn nhà là hai màu trắng đen chủ đạo, không có đồ đạc gì nhiều. Phòng khách có một bộ bàn ghế, một cái tivi lớn. Nhưng thoạt nhìn những thứ nội thất này toàn là những hàng cao cấp. Trong lúc tôi đang còn bỡ ngỡ, Viễn nói. Đi thẳng lên lầu rẽ phải. Đưa con bé lên đó đi. Anh ta lạ thật. Nhất thiết phải là phòng con bé mới chịu cơ. À vâng, cảm ơn anh. Tôi rất ghét bẩn, nên sạch sẽ vào. À vâng, tôi hiểu rồi. Tôi lên trước ạ. Tôi đưa Tít vào tắm rửa. Cả tôi cũng tắm rửa thay cái bộ đồ khác. Rồi hai mẹ con dắt nhau xuống nhà vì Tít kêu đói. Vừa mở cửa thì Viễn cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Tôi lên tiếng trước. Con bé kêu đói bụng, tôi muốn nấu ít thức ăn. Anh có muốn ăn gì không? Để tôi nấu luôn. Tùy, nấu gì thì nấu. Này, đừng có cay quá là được. Tôi biết rồi. Tôi để Tít ngồi trên ghế. Tôi vào bếp mở tủ lạnh. Thấy có rất nhiều thức ăn, nào cá, nào thịt bò. Toàn những món ngon đắt tiền. Tôi quyết định nấu bò lúc lắc, thêm món canh và một món mặn nữa. Một tiếng sau, những món ăn thơm phức, nghi ngút khói đã sẵn ở trên bàn. Thơm quá mẹ ơi! Tết này, con đi mời chú Viễn vào ăn cơm. Nhưng con sợ. Ôi thôi được rồi, thì hai mẹ con mình cùng đi nhé. Viễn đang ngồi ở phòng khách xem máy tính. Lúc tôi nấu nướng, tôi có nhìn ra thì thấy thi thoảng anh ta lại nhíu mày, bóp chán. Lắm lúc còn gãi đầu. Anh Viễn, cơm chín rồi. Anh nghỉ tay, vào ăn một chút đi. Viễn ngước lên rồi đóng máy tính lại. Anh ta vào rửa tay sạch sẽ một lượt mới lại bàn dùng bữa. Không biết có hợp khẩu vị hay không, nhưng anh ta im lặng ăn hai bát rồi lại ra làm việc tiếp. Tôi cũng không hỏi hắn là ngon hay dở, vì cơ bản tôi vẫn còn bụng chuyện về Hân. Tôi cho Tít ăn xong rồi dọn dẹp, quay ra lau nhà, quét bụi. Anh ở đây sao nhà nhiều bụi thế? Một tuần rồi tôi chưa về. Nhưng mà anh dự trữ nhiều thức ăn như vậy, anh có biết nấu không? Viễn bây giờ mới rời đôi mắt khỏi màn hình vi tính, hỏi ngược lại tôi. Sao cô lắm chuyện thế? Để yên cho tôi làm việc. Tôi hỏi vậy thôi làm gì mà cáu gắt như thế? Mặt nhăn như khỉ đột. Không hỏi thì thôi, khó ưa đến thế là cùng. Đã biến thái, còn khó chịu. Người nào khẩu vị mặn lắm, mới lấy cái loại người như hắn. Xong xuôi tôi đưa Tít lên phòng cho con ngủ. Nhìn con bé say sưa giấc ngủ, tôi lại bắt đầu nghĩ đến Mạnh. Chắc giờ này anh ta đang đi tìm mẹ con tôi. Không biết anh ta có mò ra nơi này không? Không biết anh ta có về quê để kiếm tôi không nữa? Không được, tôi phải dặn chúc Mai một tiếng. Bấm máy gọi cho Mai, sau vài tiếng chuông đổ thì Mai cũng bắt máy. Alo, chị đây Mai, em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Chị dùng số mới à? Thảo nào số kia em gọi hoài không được. Mai ơi, chị bỏ đi rồi. Cái gì? Chị đi đâu? Sao lại đi? Mạnh nó có người khác, nhưng mà nó không chịu ly hôn. Nó còn giữ hết giấy tờ của chị rồi. Thế còn cái Tít thì sao chị? Con bé nó có đi theo chị không? Chị có bị làm sao không? Chị đang ở đâu đấy? Thì chị dẫn Tít theo. Giờ vẫn đang ở Hà Nội. Sợ về quê, nó lại về nó tìm. Nó làm loạn. Em với mẹ phải cẩn thận đấy nhá. Em biết rồi. Chị phải cẩn thận đấy. Để anh ta tìm ra là mệt lắm đấy nghe chưa? Mà chị đang ở với ai? Có thuê trọ được không? À, Chị đang ở nhà cái tên biến thái hại Hân. Ôi giời ơi, mấy hôm nay em gọi cho chị mà không được. Công an đã tìm được người hại Hân rồi. Là hai tên ở xóm trên. Nó dụ Hân chị ạ. Nó nói là đi theo nó sẽ mua cho nhiều đồ chơi. Nên là sửng sáng con nhỏ mở cửa mà đi theo chúng nó rồi. Ôi giời ơi, bọn chúng thay nhau làm chuyện đó chị ạ. Rồi bỏ con bé ở đấy một mình. Cái anh hôm ấy đúng là người tốt. Đúng là đã giúp đỡ em mình thật đấy chị. Chị đừng có hiểu lầm anh ta nữa. Nếu mà chị đang ở đấy thì chị cảm ơn người ta lên một tiếng. Nghe phong phanh anh ta là dân xã hội đen đấy. Chị phải để ý đấy nghe chưa? Tôi nghe Mai nói mà không biết phải nói gì. Tôi hiểu lầm anh ta sao? Anh ta không phải là người hại em tôi sao? Chị em tôi nói vài ba câu nữa thì tắt máy. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống, thấy Viễn vẫn đang chăm chăm vào máy tính. Tôi muốn mở miệng xin lỗi nhưng hơi ngại, nên vào bếp tìm xem có cái gì để làm cho anh ta uống. Thấy có hộp cà phê ở trong tủ, tôi pha một tách, đem đến bàn. Anh Viễn, uống chút cà phê đi. Cảm ơn. Tôi chần chừ chưa chịu rời đi, Viễn ngước lên nhìn tôi. Cô còn vấn đề gì à? À, tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước. Tôi hơi quá lời. Ý tôi là chuyện của em tôi đấy. Nói chung là tôi xin lỗi anh. Không hiểu sao tôi lại ăn nói lúng túng, không ra gì hết. Chả ra đầu đuôi gốc rễ gì. Viễn nghe xong vẫn là cái gương mặt bình thản lạnh lùng. Cười nhạt một cái rồi nói với tôi. Chửi thì cũng chửi rồi. Xin lỗi là xong à? Vậy anh muốn tôi phải làm sao anh mới bỏ qua cho tôi? Hay là anh chửi lại tôi đi? Chúng ta huề. Viễn cười nhạt với tôi. Cô nghĩ tôi đàn bà như vậy à? Anh có đàn bà hay không? Làm sao mà tôi biết được? Viễn đỏ mặt. Này, mà cô tên gì đấy? Sao lần nào tôi gặp cô, người cô cũng không được lành lặn thế. Xem ra cô nên đổi nghề đi. Cái nghề này nó không hợp phong thủy đâu. Tôi tên Hảo. Mà anh nói nghề gì? Viễn gấp máy tính, gấp gọn giấy tờ đứng lên và nói. Cô đóng kịch cũng giỏi nhỉ? Viễn đem máy tính với giấy tờ đi lên lầu. Tôi ở đấy chưng hừng vì không hiểu anh ta đang nói tôi làm nghề gì. Ở đó được hai hôm. Đến buổi tối khi đang ngồi ăn uống thì bên ngoài có tiếng nhấn chuông. Tôi gạt đũa xuống định đi thì Viễn nhanh hơn đứng dậy đi trước. Cứ ngồi mà ăn đi. Tôi cứ ngỡ là khách của Viễn nên không để ý lắm. Đến khi có tiếng bước chân đi vào mới dõi mắt ra nhìn. Đôi đũa trên tay của tôi liền buông thõng, lắp bắp. Là Mạnh. Tôi vội bế tít, nép người sát vào trong. Mạnh hai mắt lòng sọc, gằn Mạnh. Đi về. Không, tôi không về. Bước ra về nhanh lên. Tao không đủ kiên nhẫn, chơi trò mè bắt chuột đâu. Viễn nhàn nhã lên tiếng. Người ta không muốn, thì ép làm gì? Mạnh xông về phía tôi. Tôi theo quán tính của một người mẹ mà xoay lưng lại. Mạnh đấm một cái vào sống lưng của tôi đau buốt. Hắn chửi tôi. Đi con mẹ mày, giờ mày tự về hay để tao lôi đầu mày về đây, con đĩ kia. Tít khóc toáng lên. Tôi vì ôm con mà không thể phản kháng lại được. Đuôi tóc bị Mạnh giựt ngược ra sau. Mặt cũng ngửa ra phía hắn mà đáp. Mày bỏ tao ra. Tao không thể sống với một người như mày được. Mày có nhân tình bên ngoài mà mày không chịu buông tha cho tao là như thế nào? Hả? Địt mẹ mày này. Mạnh giơ bàn tay lên định đánh tôi tiếp tục. Mắt tôi nhắm lại, chờ đợi cơn đau. Nhưng không có gì ngoài giọng nói của Viễn. Đủ rồi đấy. Đàn ông mà đánh phụ nữ, hèn. Bỏ tóc cô ấy ra. Tôi nghe thế mới mở mắt. Cảnh tượng trước mặt là tay Mạnh đang bị Viễn giữ chặt. Mày là thằng chó nào hả? Hay là bọn mày có gian tình với nhau? Đúng không? Đáp lại câu hỏi của Mạnh, Viễn thêm phần lực vào cánh tay, khiến mặt mày Mạnh nhăn lại, kêu nhẹ. À, địt mẹ thằng khốn, bỏ tay tao ra. Mày có tin tao cho mày bốc lịch mỏi tay hay không hả? Mày có biết bác tao là ai không? Là đại tá Trần Dũng đấy. Bỏ tao ra và xin lỗi tao ngay. Viễn cười, lộ hàm răng trắng loáng. Thế á? Lại đây bắt hộ bố. Bố chờ nha con dai. Nhanh như cắt, Viễn bẻ ngược tay Mạnh ra sau. Mạnh đau nên tay nắm tóc của tôi bỏ ra. À, địt mẹ đau. Viễn lên tiếng. Đau á? Thế mày đánh người khác, mày nghĩ họ có đau không? Hả? Mạnh vẫn không thôi cái giọng hách dịch. Nó là vợ của tao. Tao muốn làm gì tao làm. Tao muốn đánh, muốn đập gì cũng không liên quan đến mày. Mày bỏ tao ra đi. Bịt mẹ mày nữa chứ. Mày chứa chấp nó là sao hả? Bọn mày có quan hệ gì? Mạnh càng nói thì càng bị Viễn ghì chặt. Mày có ngon có giỏi ấy, thì mày đánh tao đây này. Với sức dài vai rộng còn ỉ mạnh mà hiếp phụ nữ thì nên nhớ lấy cái váy mà mặc vào. Cút ngay cho tao. Mày mà còn đến đây ấy, tao bẻ gãy tay đấy. Viễn buông ra, chưa kịp gì thì Mạnh đã chụp lấy cái ghế mà đập lên người của Viễn. Rất nhanh, Viễn lách người tránh được, rồi dùng một chân đá vào mặt Mạnh, khiến hắn ngã nhào. Không chịu thua, Mạnh ngồi dậy tiếp tục lao vào Viễn, cố chấp đánh cho bằng được. Nhưng Viễn hình như có học võ, mấy đường cơ bản là đã hạ được Mạnh, còn đấm vào mặt Mạnh mấy cái nữa. Đây là nhà của tao, khôn hồn thì đừng đến đây mà làm loạn. Tao không ngại cho mày đến trung tâm chỉnh hình vài tháng đâu đấy. Bây giờ thì cút. Bọn mày được lắm. Chờ đấy, tao không bỏ qua đâu. Mạnh bỏ đi. À không, phải là chạy đi mới đúng. Tôi nhìn thấy đèn xe lao đi mới nhẹ nhõm mà thở phào. Viễn đúng là anh ta rất ngầu. Anh có võ à? Chút chút. Thế sao hôm ấy anh không đẩy tôi ra mà để tôi ôm lâu như thế? Viễn đôi tay đang rửa có chút khựng lại, nhưng cũng nhanh che lấp hành động đó bằng một lời nói hết sức buồn cười. Vì bưởi của cô cạ vào rất thích. Trời đất ơi, hai má tôi phừng phừng hơn lửa, cảm giác nó đỏ như hoàng hôn vậy. Cái tên này làm sao có thể nói ra những lời thô tục như thế? Anh nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Đồ điên. Tôi dựng cái ghế lên hỏi Viễn. Thế có ăn cơm nữa không? Để tôi dọn. Ăn chứ, sao không ăn? Tôi cúi mặt ăn nốt phần cơm trong chén, thi thoảng nhìn trộm Viễn. Anh ta thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Tầm hơn 10 giờ tối, tôi không ngủ được. Tôi thắc mắc không biết vì sao Mạnh biết chỗ này mà đến. Chắc chắn hắn ta sẽ quay lại. Dễ dàng gì buông tha cho tôi như thế. Mà Viễn thì đâu phải lúc nào cũng có ở nhà. Mà nếu có ở nhà thì chắc gì anh ta giúp được tôi. Có khi anh ta lên cơn, anh ta đuổi mẹ con tôi đi cũng không chừng. Ở cái đất Hà Nội này tôi đâu có người thân. Chằn chọc mãi, cuối cùng tôi cũng vén chăn đi ra khỏi giường. Bước xuống dưới nhà tìm chút nước lọc để uống. Chưa nghĩ ngợi quá nhiều, giờ đầu tôi muốn nổ tung mất. Vừa lúc mở cửa ra, tôi vô thức nhìn sang, thấy phòng Viễn vẫn còn sáng điện. Cửa vẫn chưa đóng lại. Có chút tò mò, tôi đi qua, liếc trộm vào. Viễn không có ở trong phòng. Căn phòng trước sau đều im ắng, không một tiếng động. Hay anh ta đã đi ra ngoài rồi? Bỗng có tiếng reo của điện thoại. Thoáng thấy ánh sáng xanh phát ra từ chiếc giường. Tôi chần chừ không dám vào. Nhưng sau khi dứt những hồi chuông cũ lại ngân lên những hồi chuông mới. Không biết đầu dây bên kia có việc gì mà cứ lặp đi lặp lại những hồi chuông mãi. Tôi ngập ngừng vài giây rồi tặc lưỡi đi vào. Lỡ như có việc gì quan trọng thì sao? Màn hình lưu là Tuyết. Tuyết thì chắc chắn là con gái rồi. Tôi bấm vào nút xanh, đặt lên tai. Alo. Alo. Có nghe không ạ? Xin lỗi, chị là ai đấy ạ? Tôi muốn gặp anh Viễn. À, anh Viễn... Nói đến đấy thì cửa phòng Viễn đi vào. Trên người chỉ duy nhất một chiếc quần đùi che phần thân dưới. Toàn bộ vòm ngực lực lưỡng phô bày trước mặt tôi. Đẹp. Thầy nói là cơ thể của anh ta rất đẹp. Gì đấy? À, có ai tìm anh này? Tôi chào máy cho Viễn. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi cầm máy nói chuyện. Tôi cũng vội bước ra ngoài, đi xuống nhà bếp luôn. Uống xong ly nước lọc, thì tôi ngồi luôn ở đấy. Tôi đang nghĩ làm sao để vào công ty của Mạnh, làm sao để nắm được lịch trình của hắn đây. Vốn dĩ trước giờ các mối quan hệ của hắn, tôi không được rõ. Giờ muốn tìm một người để hỏi đúng là rất khó. Có tiếng bước chân. Viễn xuống tới. Lúc này anh ta mặc bộ đồ quần áo thể thao màu trắng. Tóc vuốt ngược ra sau rất bảnh. Thiết thực mà nói, anh ta có gương mặt đẹp, ngũ quan sáng sủa, thân hình cao ráo. Chỉ tiếc tính cách quái dị, ăn nói thì cọc cằn thô tục, chả ra làm sao. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nghe điện thoại của anh. Nhưng tôi thấy gọi nhiều quá nên... Không sao đâu. Mà cô định như thế nào? Viễn dựa người vào thành bếp hỏi tôi. Tôi thở hắt ra một hơi mới đáp lại. Hắn ta là chồng của tôi. Hắn đi ngoại tình, bị tôi phát hiện. Nhưng bị phát hiện rồi, hắn còn đánh đập tôi nữa. Tôi muốn ly hôn, nhưng mà hắn ta không đồng ý. Hắn giữ hết giấy tờ tùy thân của tôi, nên tôi chưa biết phải làm như thế nào. Tôi sẽ nhanh chóng dọn đi, sẽ không phiền đến anh đâu. Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi anh. Cô có thể đơn phương ly hôn mà. Vấn đề là tôi không có kinh tế như hắn. Tôi sợ hắn sẽ giành quyền nuôi con. Mà xa con bé, chắc tôi không sống nổi. Thêm nữa, con tôi bị tim bẩm sinh. Cần phải làm theo dõi. Tiền thuốc hàng tháng cũng rất đắt đỏ. Bây giờ, tôi thật sự rất rối. Thật sự mất phương hướng. Khẽ thở dài, sao con đường tôi đi mịt mờ quá. Bao chông gai chắc chờ, bao cái đắng tủi hờn đổ ập lên đôi vai. Viễn di chuyển đến tủ lạnh, lấy hai lon bia khôi ra, anh ta một lon và đưa cho tôi một lon. Này, uống đi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng uống, tôi không quen đâu. Thì bây giờ uống. Uống đi. Uống vài lon chả chết được đâu. Viễn cứ đưa tôi cũng nhận, nhưng không dám uống. Cuộc đời có bao nhiêu đâu, cũng nên nếm qua. Nhiều khi say rồi, mọi chuyện buồn sẽ tan biến. Có thật không? Cô cứ thử đi. Uống ngụm đầu tiên, cảm giác là đắng và tê nồng đầu lưỡi. Rồi ngụm thứ hai, thứ ba vẫn còn đắng, nhưng người cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm giác như ta vừa được tiếp thêm sức mạnh để có thể nói hết những bí bách ở trong lòng. Một lon, rồi hai lon, rồi nhiều lon. Nhìn trên bếp vỏ lon đã đến cả chục. Người tôi lâng lâng, mắt mống sụp xuống, miệng bắt đầu lắp bắp. Tại sao đàn ông các anh lại tham lam như vậy chứ? Có một lại muốn thêm hai. Cái gì cũng muốn. Vợ cũng muốn, bồ cũng muốn. Anh cũng là đàn ông. Anh giải thích đi. Tại sao thế? Viễn trên tay cũng là lon bia đang uống dở, trả lời tôi. Ăn nhiều với ăn ít, cô chọn cái nào? Tất nhiên là ăn nhiều đúng không? Câu trả lời là như vậy đấy. Ôi giời, nói thế mà cũng nói được. Tôi nói sự thật thôi. Con người ai chả tham. Tôi nhìn Viễn dò hỏi. Thế anh cũng vậy à? Có thể. Tôi bật cười. Đúng là đàn ông. Toàn một lũ tham lam giống nhau. Đàn ông các anh ấy à? Chỉ làm khổ phụ nữ chúng tôi mà thôi. Mà thôi. Không thèm nói với anh nữa. Tôi đi về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon. Tôi loạng choạng lên phòng. Lần đầu tiên uống bia, cũng là lần đầu tiên uống đến say như vậy. Cho nên chẳng bao lâu tôi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật say và không ưu tư phiền muộn. Sáng tôi theo thói quen dậy sớm. Vệ sinh xong tôi xuống dọn mấy vỏ bia lăn lóc. Rồi bắt đầu nấu buổi sáng. Xong hết rồi thì lên gọi Tiết dậy. Viễn cũng vừa hay xuống tới. Anh dậy rồi à? Tôi định lên gọi. Anh ăn đi cho nóng. Đợi Viễn ăn xong tôi mới ngập ngừng nói. Anh Viễn, anh có thể tìm cho tôi một phòng trọ khác được không? Chỗ này chồng tôi biết rồi. Thế nào hắn cũng tới. Tôi sợ hắn cướp con bé khỏi tôi. Ừ. Cảm ơn anh nhé. Mà anh làm gì? Sao tôi không thấy anh đi làm thế? Cho vay. Cho vay? Nghĩa là cho vay tiền lấy lãi hả? Ừ. Tôi à một tiếng rồi đem bát đi rửa. Thảo nào Mai nói anh ta là xã hội đen. Thì ra là dân cho vay nặng lãi. Mà những người như thế này, đa phần đều là dân có mó mặt trong xã hội. Viễn chắc hẳn không phải là một người bình thường. Tôi cũng nơm nớp lo sợ. Có khi nào anh ta làm bậy với tôi không? Vội lắc đầu. Anh ta đẹp trai phong độ như thế. Chắc gu của anh ta phải là những cô gái nóng bỏng, xinh đẹp như siêu mẫu. Chứ tôi chắc hẳn chẳng lọt vào tầm ngắm của anh ta đâu. Lúc rửa bát đĩa xong xuôi, thì ngoài phòng khách, Viễn đang cho Tiết xem phim hoạt hình. Còn anh ta ngồi bên cạnh lướt laptop. Tôi đem đĩa trái cây rồi bảo. Tí nữa anh đi mua ít thức ăn nhé. Trong tủ lạnh sắp hết rồi. Với mua thêm ít gia vị nữa. Viễn đáp với tôi. Là mua cái gì? Thì anh muốn ăn gì thì mua cái đấy. Như cá tôm này, gia vị. Thì những thứ cơ bản như muối, đường, mắm, bột canh, tiêu, tỏi. Tôi đưa cô đi nhé. Chứ tôi không biết mua đâu. Thế cũng được. Vậy tôi lên thay đồ. Tít, đi theo mẹ nào. Sửa soạn xong, Viễn lái chiếc xe ô tô ra. Chiếc ô tô rất đẹp. Thấy hãng Mercedes là biết con xe đắt đỏ rồi. Đợt Mạnh cũng bon chen muốn mua. Mà khi nghe giá vài tỷ, bố chồng tôi phản đối kịch liệt. Ông xót tiền nên chỉ mua con vài trăm thôi. Đợt đó Mạnh cũng hập hững ông cả tháng mới làm lành. Đến siêu thị, tôi hỏi Viễn muốn ăn gì, thì anh ta bảo với tôi. Ăn gì chả được, cô cứ chọn đi. Tôi nghe vậy nên chọn đủ món, mỗi thứ một ít. Nào cá, nào thịt heo, thịt gà. Sang quầy rau củ, tôi mua thêm các loại rau củ hay ăn rồi thanh toán. Vừa lấy tiền thì Viễn đã lên tiếng trước. Tôi quẹt thẻ. Tôi ngăn anh ta lại. Để tôi trả cho. Anh làm thế tôi ngại lắm. Giờ chưa hành nghề được đâu. Nên coi như tôi cho cô vay. Hành nghề? Cái tên này rút cuộc ý anh ta là sao? Nói chuyện chẳng hiểu được. Sau khi chọn đầy đủ các thứ cần thiết, chúng tôi nhanh chóng ra về. Lên xe tôi thấy Tít đang cầm túi đồ chơi, nhà bếp, thì mới hỏi. Ở đâu đấy con? Sao con có được? Tiết chỉ ra ghế đằng trước. Là chú Viễn mua cho con đấy mẹ ạ. Tôi nhìn Viễn, anh ta vẫn chú ý lái xe, không nói gì. Thật ra nói anh ta như thế nào mới đúng nhỉ? Ít nói, nhưng mở miệng câu nào là chói tai câu đấy. Lời lẽ cũng chẳng đẹp đẽ gì. Có những câu hơi thô tục. Có lẽ một phần bản chất, một phần do tính chất công việc của anh ta, nên lúc nào cũng ngầu ngầu như thế. Mà người ta vẫn hay nói, những người như thế thì thường rất tốt. Cũng mong anh ta thuộc tuýp người như vậy. Lúc về đến nhà thì trước cổng có một chiếc ô tô đang đỗ sẵn. Tôi lo lắng, không biết có phải là Mạnh kéo người tới không, nên tôi nói với Viễn. Anh này, có xe đậu ở cổng kìa. Anh cẩn thận đấy, tôi sợ là chồng tôi đến gây sự. Là bạn tôi. Viễn dừng xe lại, xuống bờ cổng, thì một cô gái cao ráo từ trên xe ô tô bước xuống. Cô ấy nhìn vào xe tôi đang ngồi, rồi tiến gần đến bên Viễn nói gì đó. Sau đó đi thẳng vào nhà. Viễn quay lại lái xe vào trong. Mẹ con tôi mới xuống. Tôi với Viễn đem thức ăn vào. Cô ta đang ngồi ở phòng khách. Tôi khẽ gật đầu. Chào chị. Tít. Chào bác đi con. Tít vòng tay chào cô ấy. Cô ấy nhoẻn miệng cười, tiến lại xoa đầu Tít. Chào cháu. Chào em. Em có phải là người bắt máy hôm qua không nhỉ? À, vâng, là em ạ. À, chị là Tuyết. Hai người vừa đi siêu thị về à? Vâng, chị ngồi chơi đi. Em đem thức ăn vào tủ lạnh kìa. Ừ, em cứ làm đi. Chị cũng có chút chuyện muốn nói riêng với anh Viễn. Hai mẹ con tôi kéo nhau xuống bếp. Tít có đồ chơi nên bày ra ngồi chơi một mình. Tôi sơ chế thức ăn rồi sắp xếp vào tủ lạnh. Sau đó mới sực nhớ chưa đem nước cho chị Tuyết, nên vắt một ly nước cam vừa mua đem ra. Họ không có ở phòng khách, trước nhà cũng không có. Chẳng lẽ ở trên phòng? Tôi không biết mối quan hệ của hai người là gì, không biết có nên lên không nhỉ? Thôi, cứ đem cho phải phép. Bước lên tầng trên, thì đến phòng tôi trước, mới đến phòng của Viễn. Khi đến phòng mình, tôi đã nghe tiếng của chị Tuyết trách móc. Thế sao anh lại cho người lạ vào nhà? Anh có biết người ta là ai đâu. Em không đồng ý đâu. Anh mau giải quyết đi. Tôi khựng lại. Tôi vốn không nhiều chuyện đâu. Nhưng tôi muốn biết Viễn làm gì. Nên náng lại, nghe thử. Người ta đang lúc khó khăn. Chả nhẽ lại bỏ mặc. Nhưng anh có biết cô ta là ai đâu. Đến từ đâu. Lỡ như cô ta được gài đến, thì như thế nào? Viễn, nghe em, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên phía của Hương Dâu đang dục dịch rồi đấy. Chúng ta phải đề phòng hắn chơi xấu. Anh biết tự tính toán, em yên tâm. Em đến đây tìm anh có việc gì? Chẳng có việc gì, em nhớ anh nên em muốn gặp anh. Không được à? Viễn, chúng ta lâu rồi chưa? Anh mệt, hôm khác đi. Nghe đến đây tôi cơ hồ hiểu mối quan hệ của họ. Chẳng có lẽ ly nước này không nên đem vào thì tốt hơn. Xuống nhà tôi nấu bữa trưa, xong gom quần áo bò vào máy. Quần áo của Viễn đặc biệt là hai màu đen hoặc trắng. Viễn theo phong cách mạnh mẽ, quần jean, áo thun, thêm áo khoác da nam tính. Đúng chất mấy đại ca xã hội đen tôi từng thấy ở trên TV. Nhưng không biết Viễn này trong giới giang hồ, thứ hạng như thế nào. Khoảng chừng hơn một tiếng sau, chị Tuyết xuống trước. Tôi thấy quần áo chị không phẳng phiu như lúc đầu. Tóc cũng rối một chút. Chị cười với tôi. Em đang nấu cái gì đấy? Thơm thế. Em nấu canh chua với cá kho tộ chị ạ. Chị ở lại ăn cơm luôn nhé. Chín hết rồi. Để em múc ra bàn. Thế em là người miền Trung à? Vâng ạ. Sao chị biết à? Thì nghe qua giọng thì chị đoán thế. Vẫn còn hơi nặng nhỉ? Thế em người ở đâu? Dạ, em quê Quảng Bình. Em có chồng ở Hà Nội. Ở đây mấy năm nên không còn giữ được giọng gốc ạ. Vừa nói tôi vừa sắp thức ăn ra bàn. Chị Tuyết cũng phụ lấy chén đũa. Còn sắp xếp bàn ăn rất đẹp mắt. Chị hỏi tôi gia đình cũng như cuộc sống. Chị cũng giới thiệu mình đang là giám đốc điều hành một chuỗi nhà hàng cao cấp. Tôi thấy cách nói chuyện của chị cũng khá hòa đồng và dễ gần, nhưng vẫn có chút gì đó khó diễn tả lắm. Đúng là gu bạn gái của Viễn không tệ, vừa đẹp vừa khéo léo vừa giỏi giang. Anh ta đỗ cũng không lạ. Bữa ăn chị Tuyết gắp thức ăn cho Viễn. Chị bảo anh dạo này hơi gầy. Nhìn cách chị thể hiện tình cảm, tôi thấy Viễn thật là may mắn. Một cô gái như Tuyết ở cái xã hội bây giờ đúng là rất hiếm có. Ăn xong chị Tuyết muốn phụ tôi rửa bát. Tôi có bảo thế nào chị cũng nhất quyết làm cùng. Chị hỏi tôi. Thế em có muốn tìm một phòng trọ cho tiện sinh hoạt không? Tôi thật lòng đáp với chị. Em có hả? Em nhớ anh Viễn rồi. Anh ấy bảo đang tìm cho em chị ạ. Ờ, chị có một đứa bạn chuyên cho thuê nhà trọ. Em muốn phòng ốc như thế nào? Chị bảo nó chừa cho một phòng. Tôi nghe như thế cũng đủ hiểu. Chị không muốn tôi ở cùng Viễn. Thật ra ai nằm ở hoàn cảnh của chị đều như thế. Chẳng ai muốn bạn trai của mình sống cùng với người phụ nữ khác. Tôi thấy bản thân mình cũng không nên ở lại, tránh ảnh hưởng đến tình cảm hai người của họ, nên mới nói. Dạ, em chỉ cần phòng nhỏ nhỏ thôi ạ, đủ hai mẹ con em ở thôi. Giá thì càng rẻ càng tốt, vì em cũng không có ý định ở lâu dài. Em muốn đi đâu à? Vâng, em làm xong một số việc, em sẽ rời khỏi Hà Nội ạ. Chị Tuyết lại ân cần hỏi tôi. Em có vấn đề gì thì cứ nói. Giúp được, chị sẽ giúp. Cứ nói đi, đừng ngại. Tôi thấy chị Tuyết cũng nhiệt tình, nhưng giữa tôi và chị mới gặp lần đầu, cũng không thân thiết đến mức nói hết chuyện gia đình, nên tôi từ chối. Chút chuyện cá nhân thôi ạ, em giải quyết được. Em cảm ơn chị đã quan tâm em. Chị lên nhà với anh Viễn đi, còn một ít để em tráng cho. Ừ, thế cũng được, em làm đi nhá. Chị lên nhà rồi chị về luôn. Có phòng chị báo em sau nhé. Vâng ạ. Lúc tôi làm xong việc thì chị Tuyết đã về rồi. Tít thì đang ngủ ở trong phòng. Thấy tôi lên, Viễn đứng dậy. Con bé nó bảo nó buồn ngủ. Vừa nằm một tí là ngủ luôn rồi. Vâng, cảm ơn anh. À, lúc nãy chị Tuyết có hứa tìm phòng giúp tôi. Chị ấy có gọi... Anh cho tôi biết một tiếng với nhé. Viễn chau mày, nhìn tôi. Cô nhờ Tuyết tìm à? Chẳng phải tôi đã nói là để tôi tìm hay sao? Không phải như thế. Chị ấy bảo là có bạn cho thuê phòng. Mà đường nào cũng tìm phòng trọ. Nên chị ấy tìm được thì tôi đỡ phiền anh. Dù sao chúng ta cũng không quen không biết. Sống thế này, chị Tuyết ghen. Tôi ngại. Ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Thực ra tôi tìm được phòng cho cô rồi. Nhưng mà đang đợi người ta hết tháng mới trả phòng. Cô không cần nghĩ nhiều đâu. Thật à? Phòng ở đâu à anh? Có đắt lắm không? 1,5 triệu một tháng. Tiền nước tự trả. Vào ở đóng cọc trước 3 tháng tiền nhà. Cái gì? Cọc 3 tháng tiền nhà lận à? Không cọc không được sao? Không. Vì tôi quen, nên họ mới để cái giá đấy. Chứ bình thường họ cho thuê với giá 2 triệu đấy. Cọc 6 tháng tiền nhà đấy. Tôi lắc đầu. Eo ơi, đắt thế. Tôi không thuê được đâu. Đợi tôi lấy được giấy tờ, tôi đi tỉnh khác. Chứ ở đây, làm cái gì mà cọc mấy tháng như thế? Anh tìm một nơi nào rẻ một chút có được không? Tôi không cần to, tôi cần có nơi ngủ là được. Thế thì cô thuê đâu cho xa? Thuê nhà tôi đây này. Tôi không lấy tiền. Bù lại cô nấu cơm, giặt giũ quần áo cho tôi. Khi nào cô muốn đi, thì đi. Không phải cọc. Tôi lo cho anh. Tôi sợ chị Tuyết không thích. Viễn hai tay đút vào túi quần. Phong thái ngời ngợi, dựa lưng vào cửa nói với tôi. Cứ quyết định như thế đi. Mà cô nói chồng cô làm ở công ty nào nhỉ? Công ty Đức Thắng, anh ta làm trưởng phòng. Viễn với thái độ dè bỉu nhìn tôi. Tôi biết rồi, trưởng phòng lương cao phết nhỉ. Thế mà cô còn vất vả làm thêm. Anh nói rõ đi, lần nào cũng lưng lửng như thế. Ai mà hiểu ý anh là gì? Cái lần mà cô bị đánh ghen ngoài đường, gần chung cư C kia kìa. À, thì ra là thế. Thì ra anh ta cho rằng tôi cặp với chồng người ta thật, nên mới hay bảo tôi hành nghề. Làm thêm. Hóa ra ý nói tôi là con giáp thứ 13. Cái người hôm đấy là chị chồng tôi đấy. Bà ấy ghét tôi lắm, nên nói cho mọi người hiểu lầm tôi thôi. Anh không tin, thì anh có thể xác minh. Tôi đâu có rảnh đâu. Tính ra tôi ở đấy cũng gần một tuần. Và sau từ hôm đấy, Mạnh cũng không đến nữa. Tôi thì hiểu Mạnh đang toan tính gì, chứ hắn ta không đời nào mà buông tha cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi thật sự rất lo lắng. Tôi lo lắng rằng hắn làm liều. Mà nói ra mới nhớ, mấy hôm nay Viễn không đi đâu, cứ ở nhà suốt ngày. Cho đến hôm nay khi tôi đang lui cui nấu mì cho Viễn, thì có một người chạy vào, cánh tay hắn đầy máu. Viễn lên tiếng. Có chuyện gì đấy? Em bị bọn đàn em của thằng Hưng đánh lén. May mà thoát được anh ạ. Lên phòng trước đi. Viễn bảo với tôi. Trước khi rời đi, tôi còn thấy tên đó bỏ súng lên bàn, cánh tay ướt sũng, một màu đỏ ảo. Tôi ở trên phòng như lời Viễn dặn. Một lúc sau, dưới nhà có rất nhiều tiếng nói phát ra. Có chút tò mò, tôi đứng gần cầu thang nhìn xuống, thấy ba người. Viễn nữa là bốn. Bọn họ hình như đang gắp đạn cho người bị thương lúc nãy. Tôi đoán là đạn, vì tên kia có súng, chắc hẳn đã bị người ta bắn. Đứng im, giơ tay lên. Một mũi súng chĩa sau đầu tôi, kèm giọng nói phát ra từ đằng sau. Tôi lập tức giơ hai tay lên cao như lời yêu cầu. Người đó chạm vào người tôi ra soát. Tôi vội nói. Làm cái gì đấy? Im! Tôi bắn nát sọ bây giờ. Hình như Viễn nghe thấy giọng của tôi, vội đi lên. Cô ấy là bạn của tôi. Bỏ ra đi. Viễn nói xong thì mũi súng cũng được rút. Tôi sợ đến xanh mặt mày. Hai mấy năm lần đầu thấy súng thật ở ngoài đời. Cũng lần đầu biết ranh giới sống chết chỉ bằng một phát nổ. Không sao đâu, đừng sợ. Làm sao mà không sợ cho được? Tim tôi sắp rớt ra ngoài luôn đấy chứ. Ôi giời ơi, tim của tôi, sao nó cứ đánh huỳnh huỵch thế này? Thấy tôi vẫn còn run, Viễn tiến tới gần tôi, bất ngờ ôm tôi vào lòng, giữ hai vai tôi lại. Không sao, không sao đâu, có tôi ở đây. Tôi dù đang rất sợ, nhưng vẫn ý thức được cái ôm không đúng lúc này, liền đẩy Viễn ra. Tôi dù sao cũng là gái đã có chồng, việc ly hôn còn chưa giải quyết, thì trên pháp lý tôi vẫn đang còn là vợ của Mạnh. Đâu thể tự tiện ôm ấp người đàn ông khác như vậy được. Có phải tôi rất cổ hủ hay không? Viễn hình như cũng lúng túng, nên đặt tay vào túi quần, rồi quay mặt đi chỗ khác mà nói. Thế sao tự dưng chạy ra đây làm cái gì? Tôi bảo là cô về phòng rồi cơ mà. Tôi cúi mặt, cũng tại tôi nhiều chuyện. Tí nữa thì được đi chu du miền cực lạc, hú hồn hú vía. Đại ca, ai vậy? Một thanh niên tôi đoán chừng 27-28 tuổi đi lên hỏi. Viễn đáp. Bạn của tôi. Xử lý cho nó xong chưa? Dạ rồi anh. Vết thương khá sâu, mất rất nhiều máu. Đưa nó vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh quay sang tôi nói. Nhờ cô nấu hộ cho tôi ít cháo. Vâng, tôi nấu ngay. Tôi đi xuống trước. Viễn với người đó cũng đi sau lưng. Đứng trong bếp, tôi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Đại ca, lần này Lão Hưng đã bắt đầu hành động rồi. Chuyến hoàng trước, Lão cũng nhúng tay vào, nên công an mới mò được. Anh định như thế nào đây? Viễn ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo đầy uy lực, gương mặt thật là rất ngầu. Có chứng cứ gì, chắc chắn là Lão làm không? Không có, nhưng mà anh nghĩ xem, ngoài Lão ta ra thì ai làm? Người ghét tôi. Đâu phải có một mình Lão ta. Cũng có thể là Lão Tam cũng không chừng. Đợt rồi tổn thất bao nhiêu? Cái tên chĩa súng vào tôi trả lời Viễn. Cũng may anh ạ. Anh tính trước nên không ảnh hưởng nhiều. Chỉ vài trăm triệu bịt miệng bọn chúng. Nhưng mấy hôm nay liên tục có người đến quấy quán để gây sự. Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng theo cái đà này em sợ lượng khách giảm dần, bọn công an nó lại mò đến. Điều tra xem, ai đứng sau lưng? Vâng anh. Anh này, cái cô gái lúc nãy, chẳng lẽ là cô ấy? Tôi nghe Viễn đáp. Ừ, là cô ấy đấy. Tôi nghe mà không khỏi thắc mắc. Cô ấy, nghĩa là làm sao? Tôi với Viễn thì trước giờ có quen biết gì nhau đâu. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi không dám hỏi. Nhìn ba người ngồi ngoài đó, có hai người quần áo thoải mái, còn người chĩa súng vào tôi thì ăn mặc gọn gàng, gương mặt cũng rất hút mắt. Nếu như Viễn 10, thì người này cũng 7. Nhìn lại, cháo cũng đã nhừ. Nêm nếm lại cũng vừa ăn, tôi múc ra tô rồi đem lên phòng khách. Anh Viễn, cháo chín rồi đây ạ. Viễn hất mắt với người ngồi góc ngoài. Mày đem vào cho thằng Tâm đi. Vâng, đại ca. Chị dâu nấu thơm quá, làm cái bụng em kêu quá trời rồi này. Chị dâu, còn không? Cho em một bát với ạ. Tôi đờ ra. Ai là chị dâu cơ chứ? Viễn chào mày. Mày nói nhiều quá rồi đấy. Muốn ăn thì tự mà nấu. Nói xong rồi, anh quay sang bảo tôi. Cô lên phòng với con đi. Vâng. Mà trong bếp vẫn còn cháo đi ạ. Tôi nấu nhiều lắm. Tôi bảo cô lên. Đi lên. Tôi gật đầu rồi đi lên phòng. Ở yên trên đấy. Không dám tò mò thêm chuyện của họ nữa. Đến khi ngủ quên luôn. Và không biết bọn họ đã ra về lúc nào. Sáng hôm sau tôi thức dậy. Thì thấy Viễn quần áo chỉn chu. Bên cạnh còn có chiếc cặp. Tôi hỏi anh. Anh định đi đâu à? Ừ. Đi khoảng 2 hôm. Có Viễn ở nhà vẫn yên tâm hơn. Giờ anh đi tôi thấy hơi sợ. Mạnh sẽ đến gây sự. Nhưng việc của anh ta làm, tôi đâu thể cản được. Tôi cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cản anh ta. Thế để tôi nấu đồ ăn cho anh nhé. Không cần đâu. Tôi phải đi luôn. Cô cầm lấy này. Viễn đưa cho tôi một chiếc điện thoại cảm ứng mới. Tôi thắc mắc. Cái gì đây? Dùng cái này. Tôi có cài định vị ở trong đấy. Và có sẵn số điện thoại của tôi luôn. Anh mua cho tôi à? Viễn đặt điện thoại lên bàn. Cô cứ dùng đi, hỏi nhiều thế. Thì tôi phải hỏi chứ. Sau này anh nói anh bán lại. Thì tiền đâu tôi trả cho anh? Ừ, tôi mua cho cô, được chưa? Lắm chuyện thế, tôi đi đây. Viễn đi được mấy bước thì khựng lại bảo tôi. Mà này, nhớ cẩn thận nhé, không được tự tiện ra ngoài đâu đấy. Tôi biết rồi, mà anh này, anh về sớm nhé. Tôi không nghe Viễn đáp, cũng không thấy nụ cười trên khóe miệng của anh ta. Cũng không biết rằng có những mối quan hệ kéo dài, rất dài theo năm tháng, dù đó chỉ là đơn phương. Tôi lúc ấy chỉ thấy bóng anh ta cùng với chiếc ô tô, dần xa khuất, mới bắt tay vào làm việc nhà. Không có Viễn ở nhà, mẹ con tôi nấu ăn đơn giản hơn một chút. Cổng thì lúc nào cũng khóa chặt. Cho đến trưa hôm đấy, có tiếng chuông cửa liên tục. Tôi đi ra xem. Là Mạnh, đúng là Mạnh. Hắn ta thấy tôi thì hét lên. Mở cửa ra, trả tiết cho tao ngay con khốn kia. Không đời nào, con của tôi không giao cho ai hết. Địt con mẹ mày, mày đừng có chọc điên tao. Thằng khốn đó nó đi rồi đúng không? Bây giờ không ai bảo vệ mày đâu. Mở cổng nhanh. Tôi cường quyết không mở. Mạnh cười đều với tôi. Thế thì mày đừng có trách tao, không cho mày cơ hội. Lúc này mấy tên ở đâu, mặt mũi bậm trợn, hai cánh tay xăm đủ hình thù, rất đáng sợ xuất hiện. Mạnh ra lệnh cho chúng. Leo vào! Các người không được làm bậy. Tôi gọi cảnh sát. Mày gọi đi. Sẵn tao kiện mày bỏ theo nhà theo giai luôn. Bắt cóc con tao, không cho tao gặp. Gọi đi, mày gọi đi. Sẵn tao kiện mày bỏ nhà theo giai. Bắt cóc con tao không cho tao gặp. Mày gọi đi. Hay là có cần tao gọi hộ không? Hả cái con đĩ kia. Mấy tên đó bắt đầu leo vào. Hình như mấy tên này khá chuyên nghiệp. Leo trèo thoăn thoắt. Tôi hoảng quá chạy vào chốt cửa nhà. Rồi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Báo địa chỉ nhà để họ đến cứu. Sau đó ấn máy gọi cho Viễn. Mấy hồi chuông anh ta mới bắt máy. Tôi nói luôn. Viễn, chồng tôi đến. Hắn kéo người đến đang leo vào. Tôi phải làm sao đây? Cô chạy vào trong nhà. Kế bên cầu giao điện có một cái nút đỏ đấy. Cô ấn vào đấy bao lần. Làm đi. Tôi làm ngay. Tôi vẫn giữ máy. Chạy về hướng Viễn nói. Ấn 3 lần như anh ta chỉ. Vừa xong cái thứ 3 thì một cánh cửa nhỏ được mở ra. Viễn, tôi thấy có cánh cửa. Bế con vào đó ngay đi. Tôi bây giờ chỉ biết làm theo những gì Viễn nói. Tôi bế Tít vào trong đấy. Nhấn cái nút màu vàng bên tay phải. Nút vàng. Tôi thấy rồi. Đấy, nhấn vào đấy 2 lần. Cánh tay tôi vừa nhấn xong thì cánh cửa cũng khép lại. Như chưa từng được mở ra. Không để lại một chút dấu tích nào. Tôi há hốc miệng. Kỳ diệu thật. Đâu rồi, được chưa? Được, được rồi. Cô cứ ở yên trong đấy đi. Vâng. Viễn tắt máy, tôi mới đưa mắt nhìn căn phòng bí mật này. Đi thẳng vào trong có một cái bàn làm việc, một số giấy tờ được đặt ngay ngắn ở trên kệ. Trên tường còn treo hai khẩu súng loại dài và một bức ảnh họa tiết rất khó hiểu. Ngoằn nghèo không ra một hình thù gì. Đúng là Viễn tính toán rất kỹ. Dân xã hội thì không ít kẻ thù. Có căn phòng này, muốn tìm cũng khó. Tôi nghĩ đến đó thì bên ngoài có tiếng đồ đạc vỡ, tiếng người đánh nhau. Tôi ôm tít, bịt miệng bịt tai con bé lại. Một lúc sau thì nghe tiếng còi cảnh sát đến. Chẳng biết họ dàn xếp như thế nào mà tầm hơn nửa tiếng đã rời đi hết. Khi tiếng xe xa khuất thì căn phòng cũng được mở ra. Là người chĩa súng vào tôi hôm trước. Anh ta cất giọng. Ra đi, họ đi hết rồi. Bên ngoài bàn ghế lộn xộn, bình hoa bằng sứ cũng bể nát dưới sàn. Những bông hoa tôi vừa trưng cũng bị dẫm nát. Tôi xoắn tay lên định dọn thì anh ta nói. Ấy, để tôi làm cho. Chị đứng sang một bên đi. Không sao đâu, tôi làm được mà. Cảm ơn anh. Tôi tên là Cường. Chị cứ gọi tên tôi được rồi. Đừng có gọi bằng anh. Đại ca lại mắng tôi. Mấy cái người này nói chuyện sao mà khó hiểu quá. Tôi thấy anh ta lớn tuổi hơn, thì tôi gọi bằng anh là đúng rồi. Thế sao Viễn lại mắng chứ? Tôi nghĩ mình ít tuổi hơn anh, nên gọi anh sẽ đúng hơn. Ở đây chúng tôi tính theo vai vế, nên chị không cần ngại. Tôi có thể hỏi một chút không? Vâng, chị cứ hỏi. Sao lại phải gọi tôi là chị? Tôi đâu có quan hệ gì với các anh đâu. Tay tên Cường ngừng hoạt động nhìn tôi. Đại ca chưa nói gì với chị à? Tôi lắc đầu. Chưa. Rốt cuộc là như thế nào? Tôi không hiểu. Vậy cứ để đại ca nói sẽ tốt hơn ạ. Cường nói xong cũng đem những mảnh vỡ cho vào túi rồi đem ra ngoài thùng rác. Tôi trong nhà sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn, lấy máy hút ra những mảnh li ti. Toàn xanh sứ nhọn hoắt, thế này dẫm vào là chết. Có trẻ em lại càng nguy hiểm. Cường trở vào giúp tôi dọn nốt. Tôi mới hỏi anh ta. Sao mấy anh biết mà đến? Viễn gọi anh à? Đại ca có dặn bọn thằng Tiến bảo vệ chị. Nhưng lúc nãy ba có chút việc gấp, nên tôi đến hơi trễ. May mà chị không sao. Chứ nếu không, là không xong với đại ca rồi. Thế bọn người lúc nãy... Đưa về đồn hết rồi. Yên tâm. Tôi sẽ cho chúng người dằn chúng một trận. Chị khỏi phải lo. Bọn chúng không dám đến nữa đâu. Đêm ấy Cường ở lại. Viễn cũng có gọi nói Cường ở đây sẽ an toàn hơn. Mai Viễn sẽ về. Viễn nói sao thì tôi nghe vậy. Vì ở nhà anh ta làm chủ. Tôi đâu thể ngăn cản được việc anh ta cho ai ở. Thêm như tôi quan sát, Viễn không đơn thuần là một người cho vay lấy lãi thông thường. Và cái tên Cường kia cũng không phải là một người đơn giản. Nhưng suy cho cùng, họ có như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Mà tò mò nhiều quá cũng không tốt. Toàn dân anh chị thế này, đụng vào rắc rối lắm. Tôi nghĩ như vậy, nhưng bản thân không biết sau này, chính tôi cũng bị cuốn vào đấy. Cuốn vào những mối quan hệ phức tạp. Nằm một hồi, tôi lấy điện thoại của Viễn đưa mà vào Facebook. Đăng nhập tài khoản của mình. Tôi vào trang cá nhân của Mạnh để tìm thông tin về đồng nghiệp của anh ta. Mày mò đến tận khuya cũng không khai thác được gì. Vì Mạnh đặt chế độ bạn bè, mà tôi với hắn không hề kết bạn mới chết chứ. Tưởng chừng đã tắt hy vọng, nhưng tôi chợt để ý đến ảnh đại diện hắn vừa cập nhật hôm trước. Có một người thả tim, duy nhất là cô gái ấy. Cái tên Đoàn Mỹ Linh làm tôi nhớ đến cô gái tôi bắt gặp đi ra từ khách sạn cùng với Mạnh. Cô ấy cũng tên Linh. Chắc chắn là cô ấy rồi. Tôi lại tiếp tục mò vào Facebook của cô ấy. May mắn cô ta để chế độ công khai. Thì ra cô ta vừa mới vào công ty làm cho Mạnh. Cô ta trẻ, trẻ lắm. Tôi đoán chừng bằng tuổi tôi. Nhưng cô ta rất xinh đẹp. Nụ cười tươi tắn. Tôi khẽ cười. Tôi cũng đã từng cười tươi như thế. Nhưng từ khi làm vợ của Mạnh, nụ cười nó đã nhạt nhòa và tắt hẳn. Cơm nước, nhà cửa, Nhà chồng khắt khe, chồng vô tâm bao vất vả, nên tôi trở nên lầm lì ít nói. Cái Facebook mấy năm không úp một cái ảnh mới. Tôi kéo dài dài xuống. Những bức ảnh cô ta úp mở công khai người yêu, khi là những món quà người yêu tặng, cái đồng hồ hiệu mấy chục triệu, cái túi sách, cây son xịn, tất cả đều là hàng cao cấp. Những món quà mà Mạnh chưa một lần mua cho tôi. Cười, tôi cười, nước mắt cũng chảy xuống từ bao giờ. 4 năm làm vợ, tôi ra sức tận tụy phục vụ nhà chồng, làm quần quật quanh năm suốt tháng, không biết cầm tiền mua một bộ đồ tốt, chứ đừng nói là đồ hiệu. Nghĩ lại làm sao mình ngu như thế, để tiền chồng đem đi cho gái. Còn bản thân chẳng khác nào một con ở. Nhìn lại quần áo tôi mặc, toàn hàng chợ vài chục nghìn một bộ, đến mỹ phẩm cũng không có mà dùng. Ngu, tôi thực sự là quá ngu, hy sinh cuối cùng cũng chẳng được gì. Sau đến gần sáng mới chợp mắt, nên lúc tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao, nắng đã xuyên qua lớp cửa kính và chiếu vào khắp căn phòng. Tôi xoay người sang ôm con. Tôi hoảng hốt, bên cạnh trống hoác. Con tôi đâu? Bật ngồi dậy tôi gọi tên con, chạy xung quanh phòng vẫn không thấy. Hai chân tôi víu lại, chạy ầm ầm xuống nhà. Hoảng sợ quá, đến mắt đã ướt nhẹ. Tít ơi, con đâu rồi? Ngôi nhà hoàn toàn không có dấu tích của con bé. Trời ơi, con tôi, nó mới 4 tuổi, thì có thể đi đâu được chứ? Nó rất ngoan, đi đâu để xin phép mẹ. Nhất định không bao giờ đi đâu tùy tiện. Cường, tên Cường đâu? Hắn đâu rồi? Có khi nào hắn đem con tôi đi đâu không? Sao tôi lại ngủ mê như thế chứ? Không được, tôi phải đi tìm con bé. Nếu nó có chuyện gì, tôi sẽ chết mất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết của tập 1 của bộ truyện Chạy Về Phía Anh, được viết bởi tác giả Diễm My. Phải nói là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 này, Tâm An cảm thấy rất là bức xúc cho cô gái tên là Hào của chúng ta. Thật sự là không có từ gì có thể diễn tả được. Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Vậy mà những ngày kinh hoàng phải sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ như vậy. Và thật là may mắn bởi vì Hào đã thoát được gia đình chồng tệ bạc như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc đời của Hào sẽ ra sao. Liệu rằng là anh chàng tên Mạnh kia có tìm kiếm Hào và vùi dập cô ấy hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.